Siêu thần chế tạp sư 40 chương 381 hecta ha ha, lại có đần như vậy người. Làm sao bây giờ? Lục Minh vô ý thức nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong sắc mặt đen nhánh. Vừa rồi Lục Minh tại, còn có thể nói hai câu, chính mình ra, con hàng này liền trực tiếp động thủ. Đây là nhìn lâu không bắt nguồn từ mình quá phận, làm hắn Giang Phong nghiến răng nghiến lợi. Soạt máy truyền tin màn sáng bị đầy trời tử quang gián đoạn. Tốt à. Lục Minh thở dài. Sở dĩ cuối cùng vẫn muốn đánh thắng đang nói chuyện bất quá, hắn ngược lại là không có quá lo lắng. Cái này tiểu ca mặc dù chế tác chính là ngũ tinh thẻ bài, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là một cái tứ tinh. Dù sao sinh viên đại học năm nhất, dù sao mới tu luyện một năm liền xem như thiên tài đi nữa, cũng không thể. Ông tử sắc khí tức nổ tung, tiểu ca rất nhuần nhuyễn đem trong tay một sấp thẻ bài trực tiếp phóng thích. Sau đó thúc giục cửa hàng trên bàn thẻ bài kích hoạt dụng cụ. Năng lượng kinh khủng nổ tung, oanh Lục tinh khí tức lặng yên đẩy ra. Lục Minh nhất thời tựu biến lục. Lục tinh vụ thảo mặc dù là mượn nhờ thẻ bài kích hoạt dụng cụ đạt tới, nhưng là cái này cũng rất kinh người, ngắn ngủi thời gian một năm, lại có người cùng chính mình đồng dạng, có được có thể so với Lục tinh sức chiến đấu. Cẩn thận chút. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, đây là một cái giống như ta thiên tài. Tiểu tiểu kiếm, mặt đâu bất quá chiến đấu a a. Lục Minh đưa tay, liền là một vòng kiếm quang. Soạt một vòng kim sắc thiểm điện hiện lên. Đầy trời tử sắc trong nháy mắt biến mất. Chỉ có nguyên thể tại tiểu ca bên tai xẹt qua thân ảnh. Không trùng. Một nắm tóc bồng bềnh hạ xuống. Soạt gian phòng bên trong an tính lại. Ngươi, tiểu ca không dám tin chừng to mắt. Lục tinh gia hỏa này thế mà cũng đến. Lục tinh chính mình là mượn nhờ thẻ bài. Mượn nhờ thẻ bài kích hoạt khí. Dùng hải lượng năng lượng đắp lên tình huống dưới. Mới đạt tới Lục tinh. Thế nhưng là gia hỏa này lại là dựa vào chính mình một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Đệ nhất học viện tốt nghiệp, kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, thủy quả nhẫn giả, côn thẻ người sáng lập, Lục Minh. Lục Minh nghiêm mặt nói. Hắn cảm thấy cái này danh hiệu hẳn là có chút lực chấn nhiếp. Quả nhiên, Lý Mai biểu lộ tốt hơn nhiều. Đoạn thời gian trước, thủy quả nhẫn giả côn đây chính là chế tạp sư giới cuồng hoan. Ai những cái kia cao tầng có lẽ không quan tâm, nhưng là đối với bọn hắn loại này chế tạp sư mà nói, đơn giản quá quen thuộc. Bất quá hắn lúc ấy cũng thừa cơ kiếm lời mấy chục vạn nguyên để nhất học viện tốt nghiệp. Cái gì hội trưởng hắn không biết. Thế nhưng là nếu như là thủy quả nhẫn giả côn loại hình, hắn làm chế tạp sư có thể nào không biết Lục Minh. Hắn tin tưởng cái tên này. Dùng Lục Minh chế thẻ tiêu chuẩn cũng không trở thành luôn lạc tới cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn. Huống chi cái kia côn thẻ hắn cũng nghiên cứu qua, kinh động như gặp thiên nhân, nguyên lai là ngươi. Lý Mai có chút hưng phấn. Lúc trước côn thẻ ho thời điểm, ta nghĩ có một đợt nhiệt độ. Sở dĩ cải tiến thoáng cái, muốn làm ra một cái cường đại hơn côn. Ta tăng thêm mỹ thuật tiếng ca, lại tăng lên trọng lực thuật tăng trọng, tranh thủ bộc phát thời điểm đạt tới vừa ca vừa nhảy múa công kích hiệu quả. Đáng tiếc thất bại. Nghiên cứu 2 tháng dưới chỉ có thể dùng từ bỏ. Lý Mai rất là tiếc nuối. Lục Minh không nghĩ tới hắn thế mà nhận biết mình. Bất quá, chỉ cần chuyện này có thể giải quyết liền tốt. Thế là hắn nghĩ nghĩ, đánh khai quang màn để Giang Phong cũng ra nói một đàm kiếm thẻ sư học viện sự tình. Đánh thắng Giang Phong ánh mắt đảo qua, sau đó ngây ngẩn cả người. Hình tượng này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. A, gian phòng rất sạch sẽ, không giống như là đánh qua dáng vẻ. Lý Mai trên mặt cũng không có cảm giác bị thất bại, mà là lộ ra một bộ hưng phấn quá mức biểu lộ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Giang Phong nhìn xem gian phòng bên trong nhàn nhạt cơ lão tử Quang Huy, bỗng nhiên có chút bận tâm. Dù sao Lục Minh thế nhưng là có tiền khoa a, kia ảnh chụp nhan giá trị. Lục Minh a, mỹ nhân kế thứ này vẫn là phải ít dùng a. Giang Phong lo lắng. Lục Minh mặt tối sầm, Lão đầu tử này suốt ngày trong đầu đều là cái gì ngậm miệng hắn chỉ là học qua thẻ của ta bài mà thôi. Lục Minh nói. Nha. Giang Phong giật mình. Xin chào, vừa rồi thật có lỗi. Lý Mai có chút xấu hổ, không thể nhận ra các ngươi. Giang Phong sắc mặt khó coi, ngươi không phải nhận biết ta mới đúng không, ta vì sao muốn biết ngươi? Lý Mai rất kỳ quái. Bởi vì ta là hiệu trưởng. Giang Phong cố nén hỏa khí. Cái kia, ngươi khi đó thi ngã ba đường học viện vẫn là ta đặt phê. Không phải ngươi cho rằng ngươi 56 điểm có thể quá tuyến. Lý Mai dùng một loại rất thâm trầm ánh mắt nhìn Giang Phong. Hồi lâu, hắn có chút khó tin mở miệng, ta thế mà quá tuyến soạt gian phòng bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại. Giang Phong, Lục Minh, thế mà, cái từ này dùng rất vi diệu a. Sở dĩ ngươi không biết mình thi đậu, Lục Minh sợ hãi thán phục. Không biết, Lý Mai càng mộng. Nguyên lai hắn năm ngoái tự thi lên đại học. Lục Minh thở dài, nhìn về phía Giang Phong. Ngươi liền hắn có tới hay không cũng không biết, ngươi không phải cũng không có đi qua mấy lần. Giang Phong bất lực nhà rãnh. Trường học của bọn họ kia tập tục, cái kia chính là miễn cưỡng tính toán cái trường học a. Cùng loại cái này tiểu ca loại thiên phú này, nói thật, một năm không đến có đôi khi đều là bình thường sự tình. Tự lực cánh sinh hình nha. Trên lý luận chỉ có hàng năm cuối kỳ thời điểm mới có thể tổng điều tra học sinh, đây không phải còn chưa tới a. Sở dĩ cứ như vậy. Lại nói, trường học không phải thông chi a? Giang Phong bĩu môi. Chúng ta lần lượt phát điện tử thư thông báo. Ngươi chưa lấy được ta lúc ấy đến Thiên Đô thì phát triển. Tự đổi số. Lý Mai bình tĩnh nói. Ngươi thi đại học xong thế mà đổi số. Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngưu Phê A lần thứ nhất trông thấy như thế dữ dội học sinh. Lý Mai nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Lục Minh một chút. Ngươi khảo thí nếu là tự dùng một phút tiện tay viết cái danh tự cùng lựa chọn liền đi. Ngươi sẽ cảm thấy ngươi có thể qua Lục Minh. Giống như có chút đạo lý. Bất quá. Một phút. Vì cái gì cảm giác hắn có cố nhàn nhạt ưu thương kỳ thật cũng không có gì. Lý Mai chính mình nhìn rất thoáng. Ta nghe nói ngã ba đường học viện điểm số thấp. Nhưng là không nghĩ tới thấp như vậy dạng này trường học. Kỳ thật có đi hay không không có gì khác nhau. Nghe nói năm trước tựu có một cái đồ đần chỉ thi 64 phân ha ha ha. Các ngươi có chịu không cười. Còn có đần như vậy người Giang Phong. Lục Minh. Cam mẹ nó không đề cập tới việc này có thể chết sở dĩ. Ngươi tới hay không học viện ngã ba đường học viện gây dựng lại. Đồng phục Lục Tinh đạo sư. Quyết định có thể để ngươi mạnh lên. Đi đến nhân sinh đỉnh phong, Lục Minh nói sang chuyện khác. Lý Mai bỗng nhiên trầm mặc. Hồi lâu. Hắn lắc đầu, không quan trọng, ta cảm thấy sinh hoạt tựu rất tốt. Ai, Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ ra được Lý Mai có cái gì lý do cự tuyệt. Mà lúc này, Lý Mai cũng ấn xuống một cái trong tay chốt mở. Trong phòng tử quang chậm ung dung giảm đi. Biến thành bình thường thường ngày hết. Gian phòng bên trong lập tức rõ ràng. Hắn bình tĩnh theo sau cái bàn mặt rời ra. Dưới thân. Đúng là xe lăn hai chân của hắn. Vậy mà đoạn mất một đoạn Lục Minh. Giang Phong. Cái này lại cái gì ma huyễn tình huống rất kỳ quái. Lý Mai ngược lại rất bình tĩnh. Tiện tay đem mở ra dưới mặt bàn ngăn kéo. Ném ra bên ngoài mấy quyển tạp chí ném đi qua. Trượt chân thiếu niên tìm hiểu một chút mấy bản này tạp chí. Tạo thành Lý Mai quá khứ. Lục Minh tiện tay mở ra. Phía trên đều viết một cách 14 tuổi thiếu niên trở thành kiếm tu. Bắt đầu ma huyễn kịch bản. Một đường quét ngang. Đạp vào đỉnh phong nhưng mà. Tại hắn xếp tới Lục Tinh thời điểm. Lại ngoài ý muốn trọng thương. Đã mất đi hai chân. Tu vi mất hết. Không còn có tung tích. Sư phụ ta xảy ra chuyện. Vì phòng ngừa ta trả thù, nhân gia thuận tay phế đi ta. Lý Mai rất bình thản nói. Hai năm này, hắn cũng coi nhẹ, cũng làm như lúc hắn vị thành niên, nếu không. Thì ra là thế. Giang Phong minh bạch. Khó trách dùng ra hỏa này thân phận cùng thiên phú, vậy mà lại đi thi ngã ba đường học viện. Khó trách vậy mà lại có người ủy thác hắn nhờ quan hệ đưa vào đi đứa nhỏ này. Đáng tiếc. Giang Phong nhìn một chút chân của hắn, ăn. Đã triệt để phế đi. Sở dĩ. Hắn mới có thể đổi một cách không cần chiến đấu chức nghiệp. Theo chế tạp sư tới tay. Biến thành một cách bình thường phụ trợ chức nghiệp. Sống tạm trên thế gian. Lục Minh yên lặng buông xuống tạp chí, ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Phế đi cừu địch không quan hệ hắn tại những này trong tạp chí nhìn thấy cái gì thiên phú tuyệt đối thiên phú cái này tiểu ca chiến tích nhưng so sánh bất luận kẻ nào đều muốn huy hoàng đây là một cái cùng loại với Lục Nhân. Cùng loại với Nghiêm Tô Nhã loại hình siêu cấp thiên tài. Cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Đây là một cái vốn nên quét ngang một thời đại thiên tài thật. Ngươi xem một chút cái này kịch bản thiên tài biến quỷ mục diệt môn khổ đại cừu thâm đây chính là thỏa thỏa nhân vật chính vậy thật dạng này người thiên phú hội thấp sở dĩ. Giống như đem hắn chập chờn đến kiếm thẻ sư hiệp hội, khổ khổ. Thanh phong các thiên phú hệ thống hắn không có rất kỹ càng hiểu rõ qua. Nhưng là giống như hắn không có đoán sai. Tiểu bạch cùng tiểu ca loại này đều thuộc về hội tràn ra thiên phú đúng thế. Bọn hắn thiên phú 10 phần là bởi vì mắt điểm chỉ có 10 phần sở dĩ. Có được càng nhiều dạng này thiên tài. Lục Minh thiên phú có thể hay không cũng sẽ được đưa tới 10 phần có khả năng sở dĩ. Loại siêu cấp thiên tài này nhất định phải được dù là hắn đã phế đi. Con hàng này tuyệt đối là thiên tài tiểu tiểu kiếm hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù không biết cụ thể điểm số. Nhưng là giống như gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Ta đoán chừng chia đều có thể tăng lên một phần chia đều một phần khái niệm gì kiếm thẻ sư hiệp hội mục tiêu thế nhưng là 30 người a huống hồ. Tiểu tiểu kiếm trực giác. Nhưng từ chưa phạm sai lầm qua cách này cũng mang ý nghĩa. Trước mắt thiên tài. Hắn tuyệt không có khả năng bỏ lỡ đó là cái côi bảo. Chí ít. Đối kiếm thẻ sư hiệp hội tới nói là như thế. Về sau cùng ta thế nào Lục Minh tràn ngập chờ mong. Ây. Tiểu ca rõ ràng ngẩn người, sau đó có chút lúc túng nói, ta đối nam sinh tình thú không lớn. Lục Minh mặt tối sầm, ta nói tu luyện. Được rồi. Tiểu ca lắc đầu. Hắn mỗi ngày bán một chút đồ lậu thẻ bài gì gì đó. Kỳ thật qua cũng rất thoải mái. Còn như lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chính hắn đều không ôm hy vọng Lục Minh nếm thử thuyết phục đáng tiếc tiểu ca sớm đã lòng như cho nguội. Đúng vậy a. Kinh lịch chuyện như vậy, hai chân lại phế đi, hắn ở đâu ra ý chí chiến đấu đi tu luyện bởi vì chú định đều là tốn công vô ích. Giấc mộng của ngươi là cái gì Lục Minh ý đồ theo nửa bên lão sư phương thức bắt đầu vào tay. Mộng tưởng Lý Mai sửng sốt một chút tựa hồ nhớ tới đã từng cái kia kiếm khí như hồng tương lai. Cái kia ngự kiếm phi hành chính mình. Cùng bên người sư tỷ. A, hắn tự giễu cười một tiếng. Kiếm thẻ sư hiệp hội có thể trùng kiến giấc mộng của ngươi. Lục Minh ăn cần hướng dẫn. Có thể đại giới là cái gì tiểu ca thần sắc đạm mạc. Khôi phục nhục thân thần kỳ linh dược cũng không phải là không có. Nhưng là giá cả đắt đỏ. Làm người ta phẫn nộ. Đã từng có tổ chức tới tìm chính mình. Nguyện ý trợ giúp chính mình khôi phục. Đại giới. Là vĩnh cửu hiểu mệnh sở dĩ hắn từ bỏ, an tâm làm chính mình hàm ngư. Đại giới Lục Minh rõ ràng sửng sốt một chút. Đại giới cái dù a, ngươi cũng không phải nửa dấu, ngươi cũng không có đế quốc có thể có cái gì đại giới. Cố gắng tu luyện cùng bảo gan có thể duy nhất đại giới. Ân, Lục Minh nghĩ nghĩ tóc. Tiểu ca cười khổ, vậy ta đây bộ hình dáng, lại thế nào đi ra ngoài rất đơn giản a. Lục Minh thành khẩn nói, ngươi chờ một lát. Thế là, hắn tiện tay làm ra mấy cái quy đánh tiểu binh thẻ bài. Ngưng hiện ra. Hết thầy 8 cái. Đi qua đem tiểu ca trực tiếp xe lăn trực tiếp nâng lên tới. Tiểu ca, ngươi nhìn. Dạng này không được sao Lục Minh rất hài lòng. Quay lại ngươi có thể đem xe lăn đổi thành cố hiệu. Lại để cho bọn hắn giúp ngươi hô cái gì. Lão tiên pháp lực vô biên gì gì đó có nhiều bài diện tiểu ca. Hắn làm sao cảm giác như thế cát điêu đâu. Lại hoặc là. ngự thẻ phi hành Lục Minh quyết định thả ra đòn sát thủ. Đáng tiếc, tiểu ca cũng không tâm động. Tương tự phương thức hắn làm sao không có thử qua, hắn đi tìm Phong Nguyên Tố Sư, cũng ý đồ phi hành. Đáng tiếc, hắn bị phế sạch lại đâu chỉ là hai chân. Còn nữa, hắn đã từng là như thế nào lóa mắt. Để hắn dùng loại này vượt bộ dáng ra ngoài dọa người. Hắn làm không được, muốn làm tựu làm tốt nhất. Nếu không, tựu không làm nhất là sư tỷ nàng. Được rồi, tiểu ca lắc đầu. Đừng a, Lục Minh cảm thấy còn có thể tranh thủ thoáng cái. Thế nhưng là vô luận nói như thế nào, tiểu ca tựa hồ cũng không nguyện ý dùng cái này hình thái trở về. Sở dĩ Lục Minh cũng không có cách. Thẳng đến hắn thấy được Giang Phong. Ân, lão Giang, Lục Minh nhớ tới một sự kiện. Ảnh thế giới cái kia trái cây còn nữa không, ngươi muốn làm gì? Giang Phong cảnh giác lên. Dùng a, Lục Minh tâm động. Ngươi nhìn, ta nhớ được ảnh tử tu luyện thuật là có thể tùy ý điều chỉnh thân thể, sau đó phối hợp loại kia trái cây, ảnh tử thoát ly. Ngươi không cảm thấy cũng rất bá khí a? Đây là Lục Minh duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Ảnh tử trở về chỉ có dạng này, Lý Mai mới là hoàn chỉnh có lẽ. Dạng này mới có thể giải khai tâm kết của hắn. Ta chỉ có một cái. Giang Phong trầm trầm nói, khẳng định không đủ, một viên trái cây, ảnh tử thoát ly suất chỉ có 0.01%. Ta lúc ấy không biết đã ăn bao nhiêu khỏa mới hoàn thành, không thử một chút làm sao biết? Lục Minh an ủi. Ta dựa vào cái gì lấy ra? Lão Giang không phục. Đây là ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi coi như sớm giao treo chứ sao? Dù sao ngươi chết đều là tiểu bạch. Lục Minh an ủi. Giang Phong mặt tối sầm. Ngươi như thế chấp nhất thu hắn làm gì? Giang Phong không thể lý giải. Ngươi liền nói có cho hay không đi. Lục Minh không có cách nào nói rõ. Cũng không thể nói. Cái này tiểu ca thiên phú ngưu phê đến nổ. Giống như làm tới. Rất có thể đem hắn thiên phú trọn vẹn tăng lên một phần. À, ta có điều kiện. Giang Phong thần sắc nghiêm nghị. Mặc dù hai người quan hệ không tệ, nhưng là chuyện này muốn nói tinh tường. Nói. Lục Minh nhìn về phía hắn. Tương lai nhất định muốn có một đứa bé họ Giang. Giang Phong cường điệu. Lục Minh, ngươi mẹ nó còn nhớ thương chuyện này đâu, ngươi sẽ bị tiểu bạch đánh chết. Lục Minh thở dài. Ngươi liền nói có đồng ý hay không đi. Giang Phong cười lạnh. Đồng ý. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Chuyện tương lai, ai nói chính xác đâu, tiểu bạch trưởng thành cũng không biết cái gì vậy sự tình. Lại nói. Dùng lão Giang đầu cái này tìm đường chết phong cách. Nói không chừng qua mấy năm liền treo không có tâm bệnh thế là. Lục Minh quyết định dùng Giang Phong còn sót lại một viên quả. Trợ giúp Lý Mai tái tạo thân thể. Đương nhiên. Đây chỉ là một ý nghĩ. Còn như có thể thành công hay không. Cũng chỉ có trời mới biết. Thế là. Hắn cùng Lý Mai thương lượng một chút. Lý Mai nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến Giang Phong đưa tới viên kia trái cây. Lý Mai phục dụng về sau. Thành công thoát ly thân thể của mình. Ông ám ảnh hiện hiện. Lý Mai ảnh tử thoát ly thân thể xuất hiện một lần thành công. Giang Phong nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngươi lúc đó dùng bao nhiêu khỏa? Lục Minh lặng lẽ hỏi. Không có nhiều, không có nhiều. Giang Phong gượng cười hai tiếng. Hắn nhớ rõ, hắn lúc ấy đem kiếm được tiền toàn bộ tiêu xài. Xác suất không ngừng trồng lên, ăn vào nôn thời điểm. Mới khó khăn lắm đem ảnh tử độc lập ra cái này Lý Mai. Xoạt xoạt ám ảnh lưu động. Lý Mai thử nghiệm dựa theo ảnh tử tu luyện thuật điều chỉnh. Rốt cuộc thành công làm ra hai chân ta trở về, ha ha ha. Lý Mai cuồng hỉ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là ảnh tử. Nhưng là. Hắn rốt cuộc có hai chân của mình mà lại. Ảnh tử thao túng. Tựa hồ cùng thân thể của mình không có gì khác nhau thế là. Kể từ hôm nay. Kiếm thẻ sư hiệp hội lại nhiều một tên siêu cấp thiên tài Lý Mai như vậy. Cũng chỉ có một vấn đề. Bởi vì Lý Mai thân phận đặc thù. Đã từng thiên tài thân phận. Trông cậy vào hắn làm tuyên truyền khẳng định là không thể nào. Tuyên truyền hiệu quả cũng không tốt sở dĩ. Lý Mai mặc dù gia nhập. Nhưng là nguyên bản chiêu sinh kế hoạch chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại đáng tiếc. Lục Minh có chút tiếc nuối. Nhưng mà làm Lục Minh mang theo Lý Mai lúc trở về, lại ngạc nhiên phát hiện ngã ba đường phụ thuộc học viện tuyên truyền kế hoạch vậy mà đã khởi động, hắn là như thế nào theo một cái 64 phân học cặn bã biến thành bây giờ tuyệt thế vô song thiên tài, hắn là như thế nào theo một cái vứt bỏ nhất tinh biến thành bây giờ hiệp hội hội trưởng, hắn lại là như thế nào sáng tạo ra thủy quả nhẫn giả côn các loại một hệ liệt thẻ bài hiện nay, để chúng ta đi vào ngã ba đường phụ thuộc học viện, hiểu rõ một cái học cặn bã quỷ mục quật khởi con đường. Lục Minh mặt tối sầm, cam mẹ nó đây là cái nào vương bát đàn viết thế. Là Lục Minh phẫn nộ mở ra hiệp hội bộ tuyên truyền, lại tại phía trên thấy được một cái tên quen thuộc, kiếm thẻ sư hiệp hội bộ tuyên truyền bộ trưởng Trương Dương. Lục Minh, siêu thần chế tạp sư 40 chương 382, ta thi đại học 30 điểm ta đắc ý qua sao thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội, Trương Dương uể oải ngồi tại phòng họp. Như vậy không tốt đâu, Lý Hảo Nhiên có chút bận tâm. Hắn cảm thấy dạng này lời tuyên truyền thật không tốt, quá lừa gạt người. Sư phụ dạng này nhan giá trị cao, thiên phú đỉnh cấp, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thế nào lại là quỷ mục? Dù sao dùng sư phụ thiên phú thi cách đệ nhất học viện kia là tùy tiện sự tình. Ngươi nhìn, hiện nay sư phụ liền đã treo lên đánh đệ nhất học viện tốt nghiệp. Sư phụ không muốn đi đệ nhất học viện, rõ ràng liền là không muốn lãng phí danh ngạch mà thôi. Đây là đại thiện. Còn như sư phụ nhất tinh quỷ mục, càng là nói nhảm. Trương Dương tới thời điểm cũng mang theo Lục Minh từng tại chế tạp sư hiệp hội tư liệu ăn. Kia tối cường hệ liệt vinh dự ngay tại Lục Minh trong tay. Đây mới là sư phụ huy hoàng, ta hỏi ngươi. Trương Dương thở dài. Ngươi cảm thấy ngã ba đường phụ thuộc học viện có năng lực như thế sao, đem báo danh nhi tới học sinh, bồi dưỡng thành cường giả chân chính? Có Lý Hảo Nhiên tự tin. Đây là bọn hắn thu nhận học sinh danh giới cuối cùng, bởi vì thiên phú hạn chế, chú định bọn hắn không có khả năng tuyển nhận quá nhiều người, lại thêm lão sư vấn đề các loại. Bọn hắn tuyển nhận kỳ thật liền là kiếm thẻ sư hiệp hội dự bị sinh, ngươi có thể hiểu thành đệ tử đời thứ ba. Sở dĩ bọn hắn tất nhiên đối mỗi một cái học sinh đều sẽ hết sức chăm chú, kia chẳng phải đối Trương Dương vui mừng. Tuyên truyền thứ này vốn là hư hư thực thực, chỉ cần cam kết có thể làm được liền tốt nha. Lý Hảo Nhiên cách hiểu cách không, hắn gần nhất đối quản lý học đã rõ như lòng bàn tay, nhưng là vận doanh tuyên truyền phương diện này vẫn là rất khiếm khuyết. Trương Dương tiền bối gia nhập liên minh, lợi nhiều hơn hại, nhưng chúng ta không có nhiều như vậy tiền quảng cáo. Lý Hảo Nhiên rất lo lắng. Đối thủ lần này là các đại hiệp hội, mỗi một cái hiệp hội đều là toàn diện phát lực, tuyên nổi giận lực toàn bộ triển khai. Ngươi tuyên truyền phí nhỏ một chút đều sẽ bị bao phủ tại các đại hiệp hội quảng cáo bên trong. Bình tĩnh. Trương Dương thần sắc bình tĩnh. Dựa vào tuyên phát còn sống hiệp hội mới là thật hư giả tuyên truyền, chúng ta chân chính tuyên truyền xưa nay không cần tự mình đánh quảng cáo. Thật không, Lý Hảo Nhiên nửa tin nửa ngờ. Không đánh quảng cáo làm sao tuyên truyền yên tâm? Chuyện này giao cho ta, Trương Dương tràn đầy tự tin. Thế là Trương Dương rất nhanh liền khởi động chính mình tuyên truyền kế hoạch, dùng nhất giá thành nhỏ hoàn thành lớn nhất tuyên truyền, sau đó ngồi đợi thành công là được rồi. Trương Dương vội vàng làm xong liền đi ăn cơm trưa. Đối với gần nhất tháng ngày, hắn phi thường hài lòng. Lúc trước ngàn năm truyền thừa giáng lâm, Thanh Minh thị biến đổi lớn, hắn cũng rất may mắn mượn cố khí tức này bước vào ngũ tinh, từ đây hắn cũng thành ngũ tinh chế tạp sư. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là lúc trước một thiên hàn môn chi tử Văn Chương để hắn mở rộng tầm mắt, biết rõ trên thế giới đồ đần nhiều như vậy, lừa đảo đều không gạt được tới. Thế là hắn tự đi lên một con đường khác. Ân tuyên truyền sở dĩ khi nhìn đến kiếm thẻ sư hiệp hội nhận người thời điểm, hắn không chút do dự gia nhập. Lúc này mới có hắn trở thành tuyên truyền bộ trưởng. Đến tiếp sau hắn tin tưởng, tại cố gắng của mình dưới, kiếm thẻ sư hiệp hội nhất định sẽ người người đều biết a. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Ngay tại đi đến hiệp hội cửa ra vào thời điểm, hắn nhìn thấy một cái áo đen phục bảo an ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, tựa hồ tại nhắc tới cái gì. Thân ảnh này, bằng hữu chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Trương Dương nghi hoặc. Không có, không có khả năng, không có đánh qua. Thiếu niên mặc áo đen sơ dơ quy quy y e t khẩu phủ nhận. Thật không? Trương Dương gãi gãi đầu. Cũng thế, cái này lại không phải Thanh Minh thị. Chính mình mới đến Thiên Đô thị không lâu, làm sao lại gặp được người khác thế là. Hắn lắc đầu rời đi. Hù chết thiếu niên mặc áo đen lau lau mồ hôi lạnh. Trương Dương làm sao lại tới đây bị hố đâu còn tốt. Lúc trước không có bị hắn thấy qua bộ dáng quả nhiên. Loại chuyện này không thể nhiều làm. Không phải ra ngoài luôn đụng phải hộ khách sẽ bị hù chết. Nhưng mà, ngay lúc này, cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Ai thiếu niên mặc áo đen nhìn thoáng qua, con mắt lập tức trừng lớn. Cái này, mà giờ khắc này, Thiên Đô thì nương theo lấy Trương Dương tuyên truyền kế hoạch mở ra. Một thiên tên đầy đủ là năm đó thi đại học vẹn vẹn chỉ có 64 phân trẻ kém phát triển như Hà Thành là hiệp hội hội trưởng Văn Trương. Hỏa khắp cả vòng bằng hữu. Lục Minh đồng học lại một lần nữa tiến vào đại trung tầm mắt bên trong. Giai đoạn này rất đặc thù. Các học sinh vừa mới tham gia xong thi đại học, đều rất lo lắng cho mình tương lai chọn nghề nghiệp gì, chọn phương hướng nào, chọn cái gì trường học, điểm chuẩn trúng tuyển. Tuyến trên internet phô thiên cách địa đều là tương quan vấn đề. Sở dĩ lúc này dạng này một cách đặc thù tiêu đề, đặc thù nội dung, ngay tại một nháy mắt dẫn bảo mạng lưới xã khu giết vào trong mắt mọi người. Văn chương bên trong giảng giải cặn kẽ, đã từng 64 phân trẻ đần độn bởi vì trí thông minh không đủ, khó có thể mà sống. Gia nhập ngã ba đường học viện về sau, lại như thế nào như thế nào. Cuối cùng, hắn trở thành đường đường hiệp hội hội trưởng nơi này. Còn đặc biệt giới thiệu một chút, gần nhất đệ nhất học viện trường học chiêu trong hoạt động. Cách này hiệp hội như thế nào quét ngang kiếm tu hiệp hội. Lập nên truyền kỳ, mọi người xem hết nhau nhau sợ hãi thán phục. Tốt sốc lòng trời à, ô ô, xem hết cảm giác chính mình được cứu rồi. Ta mặc dù thi không đậu đệ nhất học viện, nhưng là ta có thể thu các ngươi làm đệ tử. Thật là khí phách, chỉ cần không buông bỏ, nhân sinh tựu có hy vọng. Ta muốn mỗi ngày phát một lần cái này hiệp hội. Mọi người kinh thán không thôi. Nguyên lai, thế gian lại có dạng này thiên tài nguyên lai. Cố gắng thật tồn tại đúng a, chỉ cần cố gắng, có cái gì làm không được thế là. Lục Minh phát hỏa. So với lúc trước thủy quả nhẫn giả thời điểm còn muốn thịnh vượng đối với cái này. Kiếm thẻ sư hiệp hội đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là Lục Minh lừa phương thức chậm rãi phát triển rất phiền dị. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tỷ như nào đó dược sư vòng bằng hữu. Có người nói, mỗi ngày vòng bằng hữu bên trong phát tu luyện đan phiền chết rồi, những người này ta đều kéo hắt nha. Kỳ thật, ngươi không muốn phiền. Lục Minh đã từng nói, làm ngươi phát hiện bằng hữu của ngươi giới nhi bán tu luyện đan ngươi còn mua không nổi thời điểm, ngươi liền nên bắt đầu phấn đấu khôn khéo. Người nhìn vòng bằng hữu là cơ hội buôn bán thổ hào, nhìn vòng bằng hữu là tăng cao tu vi điểu ti, nhìn vòng bằng hữu mới phát giác được tất cả đều là quảng cáo. Lại tỉ như nào đó hiệp hội mở rộng viên, không nên hỏi ta gia nhập chúng ta hiệp hội có thể tu luyện tới mấy sao. Làm ngươi hỏi cái này câu nói thời điểm, tư tưởng của ngươi còn dừng lại tại cho người khác bán khổ lực giai đoạn. Có thể tu luyện tới mấy sao, phải hỏi chính ngươi muốn tu luyện đến mấy sao. Chỉ cần ngươi muốn, không có làm không được. Lục Minh thi 64 phân đều có thể trở thành hội trưởng, ngươi còn có cái gì không thể nào. Đương nhiên, chỉ có những này còn chưa tính. Tồi tệ nhất là, theo mọi người đối kiếm thẻ sư hiệp hội hiểu rõ càng ngày càng nhiều, thấy được từng cách đệ tử về sau, lại có thuyền mới phiên bản tỷ như nào đó sổ số xí nghiệp quảng cáo. Dựa vào cha mẹ, ngươi nhiều nhất là Triệu Vân Sơn. Dựa vào tỷ tỷ, ngươi nhiều nhất là Nghiêm Tô Kỳ. Dựa vào chính mình, Ngươi chính là kế tiếp Lục Minh các bằng hữu đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua cố gắng rất trọng yếu. Nhưng là tài nguyên cũng rất trọng yếu năm đó. Lục Minh cũng là bởi vì ven đường mua một tấm sổ số. Mới mở ra nhịp tập con đường Triệu Vân Sơn sắc mặt khó coi. Nghiêm Tô Kỳ khuôn mặt nhỏ tràn ngập sát ý. Lục Minh càng là một bộ muốn giết người bộ dáng. Cả Di Nương quá phận nào có như thế tuyên truyền để hắn ra Triệu Vân Sơn lạnh lùng nói. Được. Lý Hảo Nhiên cười khổ đi gọi người. Hồi lâu. Nương theo lấy chi chi thanh âm. Trương Dương ngồi lên xe lăn băng bó thạch cao bị Lý Hảo Nhiên đẩy ra. Mọi người một mặt mộng bức bút bởi vì lớn gây. Trương Dương phẫn nộ nói. Cuộc để tể hàng bánh đông sư. Đài nổi không phải là gây cái gì mọi người một mặt mờ mịt. Khù khù. Lý Hảo Nhiên tằng hắng một cái. Căn cứ giám sát. Trương Dương bộ trưởng giữa chưa ra ngoài lúc ăn cơm. Tại tiệm lẩu bị người đánh một trận. Cứ như vậy tìm tới hung phạm không có không có. Khó như vậy để nhất đối phương không có năng lượng khí tức. Thứ hai đối phương không hề lộ diện cho. Thứ ba đối phương xuất thủ dứt khoát, ẩn nấp thời gian đúng chỗ. Đệ tứ đối phương đối Trương Dương tập tính sở chính xác. Thiên đô thị chấp pháp giả đã khẳng định đối phương thủ pháp thuần thục, rõ ràng nhiều lần phạm án. Lý Hảo Nhiên nói. Nói đến đây, nét mặt của hắn có chút cổ quái. Mọi người trầm mặc. Nhiều lần nghi phạm còn đi thế là. Trương Dương lại đi hiệp trợ điều tra. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái, nhìn Lý Hảo Nhiên một chút. Lý Hảo Nhiên chột dạ vô cùng, sư phụ. Là hắn đúng không? Lục Minh thấp giọng nói. Vâng. Lý Hảo Nhiên hổ thẹn. Loại này đấu pháp còn có thể là ai ta sẽ dạy dục hắn. Lý Hảo Nhiên hổ thẹn. Hắn vốn phải là một cách đại công vô tư người quản lý. Thế nhưng là chấp pháp giả tới hỏi thăm thời điểm. Hắn giả bộ như không biết sở dĩ chấp pháp giả mới cái gì đều tra không được thật xin lỗi. Lý Hảo Nhiên cúi đầu xuống. Không sao. Lục Minh xem xét hắn một chút chấp pháp giả lại đến, nhớ rõ dấu riêng tốt. Ai Lý Hảo Nhiên lập tức cảm động không thôi. Sư phụ. Quả nhiên đối với hắn cực tốt chuẩn bị tuyên truyền đi. Lục Minh mỉm cười. Chuyện tiến triển so với mình tưởng tượng muốn thuận lợi, ăn. Tại sao muốn bảo hộ thằng ngốc kia hài tử bởi vì đánh người nhiệm vụ, là hắn phát. Trương Dương làm việc này quá làm giận nhớ mang máng. Tại Thanh Minh thị thời điểm. Hắn Lục Minh thế nhưng là nam thần biết hay không hắn còn có chính mình nhan chỉ phấn tia đoàn đâu kết quả đây bị Trương Dương làm thành như vậy. Thành hai đồ đần người thiết. Có thể không khí á sở dĩ. Khù khù. Tiện tay cho thiếu niên mặc áo đen phát cái nhiệm vụ. Không nghĩ tới. Tiểu tử này ra tay nhanh như vậy. Không hổ là thích khách a đứa nhỏ này có tiền đồ. Theo Trương Dương rời đi tuyên truyền có một kết thúc. Chỉ là. Trên mạng. Theo ngày đó văn chương truyền bá. Ngã ba đường học viện cùng kiếm thẻ sư hiệp hội nhiệt độ càng ngày càng cao. Website Gamet thậm chí bởi vì viếng thăm nhân số quá nhiều. Một lần đứng máy kiếm thẻ sư hiệp hội cùng ngã ba đường phụ thuộc học viện. Cũng coi là chân chính làm được mọi người đều biết đối với cái này. Các đại học viện biểu thị phi thường bình tĩnh. Ngã ba đường học viện là kiếm thẻ sư phân hội. Lại thêm tài nguyên có hạn. Căn bản tuyển nhận không dứt mấy người. Sở dĩ bọn hắn căn bản tuyệt không lo lắng thi đại học hơn ngàn vạn người ngươi có thể tuyển nhận mấy cách lại nói. Ngươi ngã ba đường phụ thuộc học viện cho ăn bể bụng hai cách phe phái. Một cái kiếm. Một cái thẻ. Khác ngươi cũng không dạy được. Sở dĩ. Các đại học viện căn bản không thèm để ý. Trên thực tế. Vô luận năm nào chiêu sinh. Phụ thuộc học viện đều là cái thứ nhất chiêu đầy. Bởi vì gia nhập phụ thuộc học viện là tương đương với có được các đại hiệp hội giấy thông hành hơn 9 thành là hiệp hội đệ tử sở dĩ. Cái thứ nhất không ngồi yên. Liền là thiên đô thì các đại phụ thuộc học viện nhất là những cái kia tại đệ nhất học viện cùng Lục Minh từng có giao lưu bọn hắn đối Lục Minh kiếm thẻ sư hiệp hội vẫn tương đối hiểu rõ. Con hàng này thật muốn ra tay. Đoán chừng sẽ đem tất cả thiên phú tốt học sinh đều mang đi nhanh chúng ta cũng khởi động chiêu sinh kế hoạch mặc kệ những thiên tài này gia nhập cách nào trường học. quyết không thể gia nhập ngã ba đường học viện, yên tâm cái này lại không phải trường học chiêu. Chỉ cho phép đệ tử xuất thủ, chúng ta không sợ hắn, hiệp hội bọn họ nhao nhao tỏ thái độ. Chỉ là bọn hắn lớn đại giới làm quảng cáo, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng liền lúc này, mọi người mới phát hiện, nương theo lấy mạng lưới phát triển, thế giới này tựa hồ lập tức liền tiến vào lưới đỏ thời đại. Truyền thống tuyên truyền đã vô hiệu, bảo khoản hấp dẫn ánh mắt loại trình độ này mọi người mới có thể chú ý. Làm sao bây giờ chỉ có hắn Lục Minh hội hấp dẫn ánh mắt? Hừ, chúng ta cũng tới năm đó, ta thi đại học chỉ thi 30 phân, ta đắc ý qua sao? Hắn 64 được chia sắt cái gì? Tỉnh táo hiệu trưởng, tỉnh táo các đệ tử, nhao nhao giữ chặt bọn hắn phụ thuộc học viện viện trưởng. Nói đùa, Lục Minh có thể 64 phân, hắn tuổi trẻ lại có tiếng khí, nhan giá trị lại cao, mọi người đều biết thực lực của hắn. Ngài đường đường viện trưởng nếu là 30 phân đoán chừng không ai dám tới. A lại nói, loại này so thảm có ý nghĩa gì? Lưới đỏ cũng không nhất định là muốn so thảm. Lục Minh loại này mặc dù đổi lấy nổi tiếng, nhưng là đối với hắn người đả kích thật nghiêm trọng. Chúng ta cũng không cần bắt trước, chúng ta có thể theo phương diện khác nhập thủ. Thế là các đại hiệp hội phụ thuộc học viện lưới đỏ tuyên truyền phương án cũng khởi động. Nguyên tố sư hiệp hội phụ thuộc học viện đại lão đặt chân xâm lâm công viên, vì tất cả đi ngang qua các học sinh biểu diễn một tay. Cường đại hỏa long thôn Nhật hỏa long đem vô số lục tinh sinh linh bao trùm, hoàn thành một lần ngoài trời đổ nướng. Đương nhiên, về sau vị này đại lão bởi vì phá hư xanh hóa bị giữ trật tự đô thị tiền phạt hơn ngàn vạn. Nơi nào đó, kiếm tu hiệp hội phụ thuộc học viện đại lão tự mình biểu diễn một tay miệng phun đại bảo kiếm. Hắn đem sừng sững tại thiên đô thị bên ngoài hơn 10 năm 20 mét kiếm khí sinh sinh nuốt vào thể nội, thiên đô thị chấn động nơi nào đó. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội đệ tam phụ thuộc học viện thiên đô thị phân viện đại lão xuất động, thì là diễn ra một chỗ ngực toái đại sơn, chấn kinh thế nhân. Siêu thần chế tạp sư 40 chương 383 thứ một giai đoạn tốt nghiệp các đệ tử thiên đô thị. Chấn nộ chấp pháp ra xuất động, ngắn ngủi 3 giờ, tự mang về hơn 10 vị vi quy ra đường đầu biểu diễn đại lão. Lúc này mới xem như đem cỗ này oai phong tà khí cho kềm chế. Các ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi? Các ngươi đều thất tinh, thất tinh một mạch toàn bộ ra. Không biết coi là ngày tận thế cho hết ta tới. Chấp pháp giả tức giận, từng cách điểm danh phê bình. Ngực toái đại sơn vị kia, ngươi biết ngươi bể nát cái kia đại sơn là chúng ta thiên đô thị trọng điểm văn hóa bảo hộ tài sản sao? Các ngươi năng lượng chiến sĩ hiệp hội thường nổi sao? Ngươi tiền phạt 800 vạn. Năng lượng chiến sĩ đại lão nuốt bảo kiếm, vì kia ngươi biết tại nghiêm trị a? Một nhóm lớn học sinh vừa mới tốt nghiệp, ngươi ngay tại trên đường cách bắt đầu ập a ập ốn luyện khẩu sống, cân nhắc qua các học sinh cảm thụ a u vinh quy quy mơ, truyền bá dâm uế sắc tình, tiền phạt 100 vạn. Kiếm tu đại lão 100 vạn hắn không quan tâm, thế nhưng là cái này cái gì ma huyễn tội danh, còn có cái kia triệu hồi ra một đầu to lớn tinh tinh, sau đó bắt đầu bò cao chọc trời đại lâu, cái kia ngươi biết kia tòa nhà đại lâu là chúng ta thiên đô thị tiêu chí a u vinh quy quy mơ, phá hư tài sản chung, tiền phạt 2000 vạn. Triệu hoán sư đại lão, còn có cái kia siêu thiên thượng loạn xạ đi ra cho ta, ngươi biết thất tinh là khái niệm gì sao? Ngươi biết ngươi bắn đi ra đồ vật uy lực nhiều kinh khủng, không làm bị thương người làm sao bây giờ, bắn chết người làm sao bây giờ? Không hội thần tiến thủ đại lão nhỏ giọng, ta xạ chính là năng lượng mũi tên, không bị trọng lực ảnh hưởng cũng sẽ không suy giảm. Thật không chấp pháp giả móc ra một tấm báo chí vung ra trên mặt hắn. Tốt một cái năng lượng suy giảm trên đất, đương nhiên không có việc gì. Thế nhưng là thiên thượng đây này, ngươi xem một chút cái này, soạt báo chí mở ra. Tin tức số 1 tiêu đề, nhất cấp bảo hộ động vật côn yến quần tại di chuyển bên trong bị không rõ công kích bắn xuống, tổn thất nặng nề. Yêu côn nhân sĩ biểu thị mãnh liệt kháng nghị thần tiến thủ đại lão. Tiền phạt 100 vạn bồi thường tiền thuốc men, biết hay không? Chấp pháp giả cười lạnh. Gió thần tiến thủ đại lão thở dài, ngươi còn có ngươi chấp pháp giả lần lượt điểm danh giáo huấn. Cuối cùng, các đại lão đều nộp tiền phạt rời đi. Ngay tại chấp pháp giả chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, còn thừa lại một cách đại lão ngồi xổm ở nơi đó. Thần sắc thản nhiên, đã trải tốt chăn mền chuẩn bị đi ngủ. Chấp pháp giả mặt tối sầm, làm gì đi ngủ a? Vị kia đại lão rất là bình tĩnh, bọn hắn không cho ta đi. Tình huống như thế nào? Chấp pháp giả quay đầu ngửi một cái. Vị này không giao tiền phạt. Trợ thủ thở dài. Ngươi cần gì chứ? Chấp pháp giả thở dài, chuyện này đều là các ngươi hiệp hội an bài, tìm chúng nó thanh lý không được sao? Đúng thế. Vì cái gì tiền phạt nặng như vậy? Một là bởi vì ảnh hưởng đại. Hai tự nhiên là bởi vì hiệp hội thanh lý ta xin. Bọn hắn không có phê. Đại lão rất bình tĩnh, nói. Hắn còn đem chăn mền run lên, mềm sống một chút. Ngươi cái gì hiệp hội? Chấp pháp giả ngạc nhiên. Thất kinh, thế nhưng là hiệp hội trụ cột. Đãi ngộ cũng thảm như vậy sao? Năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Đại lão trả lời. Chấp pháp giả. Nha, thì ra là thế. Đi thôi, chấp pháp giả một mặt vét bỏ đem bọn hắn đuổi đi. Mẹ nó, mỗi lần đụng phải năng lượng chiến sĩ đám này hàng, đó là thật một điểm chất béo đều vứt không đến bất quá. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội ngược lại là rất thượng đạo. Vì đền bù cái kia bị bể nát sơn lập tức, bọn hắn cố ý tổ chức hiệp hội đại lão theo giá ngoài lại chuyển tới hai ngọn núi. Quanh hai ngọn núi rơi xuống đất, bị dân bản xứ thân thiết xưng là sơn. Thế là năng lượng chiến sĩ hiệp hội cũng hỏa. Thật sâu sáo lộ Trương Dương ngồi tại trên xe lăn, thần sắc nghiêm nghị. Ngày uống nước, Lý Hảo Nhiên thận trọng hầu hạ. Kể từ khi biết kẻ cầm đầu là ai về sau, hắn cũng có chút áy náy, một mực thận trọng hầu hạ Trương Dương. Đương nhiên, cái này cùng hắn sợ Trương Dương tiến hành cách khác điều tra cho nên mới giám sát một điểm không quan hệ. Thật chỉ là đơn thuần chiếu cố. Ân, khẳng định đúng thế. Trương Dương uống miếng nước, nhíu nhíu mày, từ trong hàm răng móc ra lá trà. Ngày mới vừa nói cái gì? Sáo lộ Lý Hảo Nhiên hỏi. Còn có thể là cái gì? Trương Dương cười lạnh. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội thôi bọn hắn phá hư ngọn núi kia gọi Kình Thiên Sơn. Nhất chỗ Kình Thiên chính là cực dương chi địa, thích hợp nam nhân tu luyện tu khu phòng, sở dĩ vô số người dọn nhà đi qua biến thành sơn, lại trở thành cực âm chi địa, thích hợp nữ nhân tu luyện, lại có người bắt đầu đổi ra cái này kịch liệt tương phản, tạo thành cường đại dư luận hiệu quả, đã lên nóng lục soát. Bọn gia hỏa này quả nhiên sáo lộ Lý Hảo Nhiên. Nha, nguyên lai là dư luận hiệu quả. Chờ chút, cái gì là tu khu phòng? Lý Hảo Nhiên nghi hoặc. Ngươi không biết? Trương Dương ngạc nhiên. Sau đó nhớ tới Lý Hảo Nhiên niên kỷ cũng không lớn, lập tức giải thích nói. Gọi là tu khu phòng liền là thích hợp người tu luyện khu vực bất động sản. Phải biết, liền xem như thiên đô thị, khác biệt địa phương tốc độ tu luyện cũng không giống. Ngươi suy nghĩ một chút, liền xem như thông tin tín hiệu, đồng dạng 4 giờ, tại khác biệt khu vực download tốc độ cũng không giống nhau. Huống chi tốc độ tu luyện, bởi vậy tự có tu khu phòng tồn tại, không mua tu khu phòng làm sao để hài tử ở lúc hàng bắt đầu lên con cái tương lai chịu không được chờ đợi? Ngươi mua không phải tu khu phòng, là hài tử tương lai tu khu phòng. Chính mình dùng, hài tử cũng có thể dùng. Ngươi cùng Lục Minh chinh lịch, ngay tại một cái tu khu phòng, toàn thành đều là tu khu phòng quảng cáo. Nha, Lý Hảo Nhiên lấy lại tinh thần. Giống như, hoàn toàn chính xác, tại nhà ga thấy qua tương tự quảng cáo. Tóm lại, bất động sản một mực là thế giới này cử đầu. Hiện nay sơn xuất hiện, cùng vòng bằng hữu nổ tung cực âm chi địa soạt bình phong, kia một phiến khu vực lại xuất hiện xào phòng dậy sóng. Ta muốn hỏi xuống. Lý Hảo Nhiên yếu ớt mà hỏi, nơi đó thật có thể tăng lên nữ tính tốc độ tu luyện? Đương nhiên không được. Trương Dương nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Chỉ là ngoại hình biến hóa mà thôi. Phong kiến mê tín, cùng một phần tin tưởng dùng hình bổ hình loại thuyết pháp này. Đương nhiên, cũng có một số người giống như ngươi tỉnh tỉnh mê mê, dù sao tất cả mọi người nói đúng cái kia chính là đúng. Trương Dương khinh bỉ nói. Lý Hạo Nhiên đại hãn còn giống như thật sự là như thế. Tóm lại, mặc kệ thật giả, ngã ba đường hiệp hội nhiệt độ lại bị đè xuống viên này không được. Trương Dương cắn cắn chính mình vừa mới sửa xong răng trắng. Vì lần này công việc quảng cáo, hắn nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn. 3 ngày 3 đêm không ngủ, còn bị đối thủ cạnh tranh đánh dùng 9 khỏa răng. Cái này nếu bị thua, khẩu khí này có thể nào nuốt trôi đi. Lại nói, chám răng răng tiền đều là Lục Minh thanh lý, không hổ là chính mình lúc trước Thanh Minh thị một tay mang ra. Lục Minh vẫn là rất nhớ tình bạn cũ, miễn phí thanh lý, phần hảo ý này chính mình có thể nào cô phụ. Sở dĩ tuyên truyền nhất định phải đúng chỗ. Thế là Trương Dương trầm tư suy nghĩ, quyết định lần nữa tăng lớn tuyên truyền cường độ. Ngày kế tiếp, một thiên tên đầy đủ là Nữ Nhi Phải Tự Cường năm gần 12 tuổi nàng vì sao có thể tự sáng tạo năng lực, chinh phục mấy ngàn tên đệ nhất học viện tốt nghiệp văn chương, hỏa khắp nơi vòng bằng hữu, chấn kinh tất cả mọi người. 12 tuổi tự sáng tạo năng lực chinh phục đệ nhất học viện tốt nghiệp mấy ngàn tên, mỗi một cái từ mấu chốt đều là kình bảo điểm. Thế là thiên văn chương này phát hỏa, thậm chí so Lục Minh kia một thiên càng hỏa. Văn chương bên trong ký càng giới thiệu vị này gọi Tiểu Bạch cô nương, tại bị phụ thân vứt bỏ về sau là như thế nào tự lực cánh sinh. Nàng gia nhập ngã ba đường phụ thuộc học viện, nàng tại Lục Minh dẫn đạo hạ bắt đầu cố gắng, cuối cùng mới có trường học chiêu hiện trường nghiền ép quần hùng hình tượng hoa. Thật hay giả? Thật. Có người thả ra trường học chiêu hiện trường hình tượng, Tiểu Bạch cô nương hào hào hung mãnh. Đúng vậy, ta cũng nhìn. Các ngươi ở nơi nào nhìn liền là mở ra trình duyệt tự có a. Ta kỳ thật trước mấy ngày trường học chiêu kết thúc liền thấy, trên đó viết cao thủ quyết đấu, tiểu cô nương thua liền sẽ bị video. Ta lúc ấy cố ý download xuống nhìn 2 giờ, phát hiện tiểu cô nương cuối cùng đánh thắng. Mọi người trầm mặc. Tóm lại, theo một chút trường học chiêu video chảy ra, Tiểu Bạch cô nương phát hỏa, đại hỏa đặc biệt hỏa, cùng Lục Minh thịnh vượng tình huống đồng dạng. Tiểu Bạch danh tự rất nhanh liền ra một chút kỳ kỳ quái quái địa phương, thậm chí chưa từng nghe qua địa phương, tỉ như nào đó sản phẩm kinh doanh, ngươi liền đều thử đều không thử, làm sao biết chính mình không được. Tiểu Bạch đã từng nói, nữ nhân dựa vào phụ mẫu nhiều nhất là công chúa, dựa vào lão công nhiều nhất là vương phi, dựa vào chính mình ngươi mới là thật nữ vương. Tiểu Bạch thử sở dĩ thành công, ngươi không có thử. Sở dĩ còn tại xã hội tầng dưới chót lại tỉ như Tiểu Bạch đã từng nói, khác cúi đầu, vương miện hội rơi đừng rơi lệ, các nam nhân sẽ cười. Lại tỉ như các bảo bảo có người nói, dùng nhà chúng ta tu luyện đan, tu luyện thường xuyên xảy ra vấn đề. Thế nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Tiểu Bạch nói qua, ngươi vấn đề tu luyện càng lớn, tương lai thành tựu lại càng lớn. Những người khác tu luyện đều không gặp được vấn đề, vì cái gì cứu ngươi gặp đâu? Đây là cơ hội. Tiểu Bạch cũng gặp phải những vấn đề này, nàng nắm chặt cơ hội, nàng giải quyết. Sở dĩ nàng thành duy nhất nữ vương như vậy, ngươi khoảng cách nữ vương còn kém bao nhiêu? Cái tu luyện đan xin điểm kích nơi đây kết nối mua sắm xó tấm. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Tiểu Bạch, Lục Minh, hiệp hội tất cả mọi người cũng là một mặt mộng bức. Không hổ là Trương Dương. Ngã ba đường phụ thuộc học viện nhiệt độ vừa mới xuống dưới, trong nháy mắt lại bị dẫn nổ. Liên đới lấy kiếm thẻ sư hiệp hội cùng Tiểu Bạch nhân khí cũng là bạo tăng. Chỉ là cái này thật phù hợp a. Mọi người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn học viện xác thực cần tuyên truyền, thế nhưng là loại phương thức này. Khù khù. Tiểu Bạch có cao hứng hay không? Bọn hắn không biết. Nhưng là bọn hắn biết đến là, khi lại một lần khai hội thời điểm, vừa mới xin một nhóm lớn tiền lương đem răng tu bổ lại, thân thể chữa trị Trương Dương lại ngồi lên xe lăn tới. Ân, Lý Hạo Nhiên đẩy. Này cách bay gây vứt chỉ thỏa trước điểm khác đạp khoe ở chính giữa. Trương Dương phẫn nộ nói. Mọi người ý gì? Khụ khụ. Lý Hảo Nhiên tằng hắng một cái. Cái kia. Trương Bộ trưởng đi ra cửa sơn chiêm ngưỡng thời điểm. Tại nhà vệ sinh bị người đánh bất tỉnh. Sau đó cứ như vậy. Báo cảnh sát sao u, v, quy, quy, mơ. Điều tra kết quả như thế nào cùng lần trước đồng dạng. Lý Hảo Nhiên mặt không thay đổi nói. Mọi người. Cùng lần trước đồng dạng. Xem ra lại không đến tra xét. Ba ba ba. Trương Dương tại màn sáng bên trên một trận gõ. Khẳng định là đối thủ cạnh tranh làm đám hỗn đàn này. Khẳng định là ven vét chúng ta nhiệt độ vượt qua bọn hắn nói xong. Hắn vạch lên xe lăn đi. Mọi người. Lục Minh theo bản năng liếc nhìn Tiểu Bạch. Ngươi làm gì có Tiểu Bạch không có ý tứ. Liền là lần trước ngươi nói cái kia tích tích đánh người phần mềm. Ta rất hiếu kỳ. Tự ấm mở thử một chút. Không nghĩ tới thành công. Lục Minh. Được thôi. Không phải còn có thể thế nào ai bảo Trương Dương con hàng này suốt ngày lấy chính mình người tuyên truyền được rồi. Lục Minh thở dài. Vừa mới thi đại học xong. Kỳ thật khoảng cách điểm số ra còn có một đoạn thời gian. Đến lúc đó mới là dự thi giai đoạn. Trong khoảng thời gian này. Chỉ cần làm tốt công việc quảng cáo là được rồi Trương Dương. Theo hắn đi thôi. Lục Minh tuyên truyền qua, Tiểu Bạch cũng tuyên truyền qua. Lục Minh cẩn thận tính một cái. Hiệp hội cũng không có gì có thể dùng cung cấp hắn hòa hại. Xem hắn cuối cùng có thể đem ngã ba đường phụ thuộc học viện tuyên truyền đến mức nào đi tuyên truyền chiêu sinh người gom góp đột phá đây chính là Lục Minh chuyện kế tiếp. Nhưng là lại gấp không được. Mặc dù kẹp tại tứ tinh đỉnh phong có chút nóng này. Nhưng là Lục Minh vừa vặn có thể bù lại thoáng cái tứ tinh cùng ngũ tinh thẻ bài tri thức. Dung hội quán thông. Thuận tiện phụ đạo đệ tử mới bọn họ chương trình học. Nói đến đây. Bọn hắn học tập tiến độ như thế nào? Lục Minh nhìn về phía Tiểu Bạch. Mới gia nhập cái này một nhóm đệ tử. Lục Minh là hy vọng bọn họ có thể mau chóng nhảy qua thẻ linh sinh ra. Trực tiếp tiến vào chuyển tu giai đoạn. Sau đó lại bắt thẻ linh dù sao. Thẻ linh từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm rất tốt đâu. Tiểu Bạch nói đến đây tựu rất vui vẻ. Đã có cửu người đệ tử sinh ra thẻ linh nữa nha. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo cửu cái thật hay giả vụt. Lục Minh ngồi không yên. Lần trước cái kia là ngoài ý muốn. Lần này cửu cái. Khả năng không lớn là ngoài ý muốn sở dĩ. Nói như vậy. Thật sự có thể xuất hiện thẻ linh nói như vậy. Ngoại trừ Tiểu Bạch rốt cuộc có nhóm thứ hai tự nhiên thẻ linh thế là. Lục Minh đi theo Tiểu Bạch đến lớp họp. Nhìn một chút hài tử đản sinh thẻ linh, lập tức trầm mặt. Cà di nương cửu cái thẻ linh. Vậy mà tất cả đều là hoang dại. Nói cách khác. Những này thẻ linh đều là những đệ tử này cắt ra trường. Nghe được hài tử nói người ta ai con nhà ai sinh ra thẻ linh. Liền không nhịn được giúp người đứng đầu náo đâu quả nhiên. Đầu năm nay. Không hung hăng ép mình một cái, ngươi cũng không biết nhà đông người có tiền sau đó. Còn lại học sinh cuống lên. Lúc này để bọn hắn từ bỏ là không thể nào. Tất cả mọi người là đệ nhất học viện thiên tài. Tất cả mọi người là đỉnh cấp thiên phú. Dựa vào cái gì các ngươi có thể sinh ra thẻ linh. Chúng ta lại không được thế là. Còn lại 10 tên học sinh nhắc tới càng thêm cố gắng. Mỗi giờ mỗi khắc đều trong phòng học lớn tiếng đọc chậm. Còn mang tới trầm bổng du dương âm điệu. Ý đồ gây nên tổng minh. Nguyên thẻ a nguyên thẻ ngươi đã lớn lên ngươi phải học được tự mình tu luyện. Chính mình mua thức ăn. Chính mình phụ trợ. Thế là. Ba ngày sau. Tại dạng này nồng đậm học tập không khí cùng kịch liệt cạnh tranh ý thức dưới. Còn lại 10 tên đệ tử nhau nhau sinh ra thẻ linh ăn. Không sai. Tất cả đều là hoang dại. Lục Minh các ngươi mẹ nó lấy tiền ở đâu đúng. Các ngươi là thiên tài các ngươi đầu óc cũng đủ. Thiên phú cũng đủ thế nhưng là linh thể cách đồ chơi này rất đắt vậy thật muốn giấu riêng đại gia. Dùng loại này tự nhiên sinh ra phương thức thức tỉnh thẻ linh. Nhất định phải để vào chính là Triệu Vân Sơn mua loại kia tinh khiết linh thể đây cũng là trong linh thể quý nhất một loại sở dĩ. Những người này lấy tiền ở đâu một chút để tử gia đình điều kiện còn có thể. nhân gia nguyện ý đại thủ bút cũng là bình thường. Như vậy còn lại cách khác gia đình điều kiện đệ tử đâu không thích hợp, Lục Minh nhíu mày. Thế là hắn cố ý chú ý một cách này mấy ngày gầy vài cân đệ tử. Chờ lấy hắn sau khi tan họp, lặng yên không tiếng động dùng ảnh tử đi theo. Sau đó hắn liền thấy tên đệ tử kia về đến phòng, mở ra túi sách, từ bên trong lật ra một cái trang phục nữ bộc Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 40 chương 384 châu chấu một dạng năng lượng chiến sĩ hiệp hội ý gì, Lục Minh lúc ấy tự kinh ngạc. Quả vay nữ trang vụ thảo hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử, vậy mà cũng lăn lộn đến một bước này, hắn liền nói đi. Cũng không phải các đệ tử trong nhà đều là thổ hào, làm sao có thể đều dùng đến lên Triệu Vân Sơn loại này bá đạo thẻ linh sinh ra phương thức theo bản năng. Lục Minh liền muốn xông đi vào. Sau đó liền thấy đệ tử xuất ra một cái camera đặt ở chỗ đó. Sau đó đổi xong trang phục nữ bục, ngồi tại camera trước. Ân, trực tiếp Lục Minh ngẩn người, cái này cũng có thể. Sau đó lại nhìn thấy đệ tử theo trong ba lô móc ra một cái vừa dài lại thô đồ vật. Lục Minh hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ là loại kia trực tiếp đáng sợ, bất quá còn tốt. Đệ tử móc ra đúng là một cái microphone. À, vẫn là trực tiếp dùng. Sau đó liền thấy đệ tử ném ra một tấm thẻ bài. Thẻ bài lấp lóe, cả phòng biến thành màu hồng. Sau đó đệ tử điều điều mỹ nhăn, đem râu ria làm rơi, lại rút nhỏ hai vòng mặt to, làn da lại điều trợn nhìn hai vòng, ăn. Hoàn mỹ. Trực tiếp mở ra. Các bằng hữu thân ái, đã lâu không gặp, ta là các ngươi dẫn chương trình. Tiểu thổi một chút tương đệ tử manh manh đát nói. Lục Minh mặt không biểu tình. Giống như hắn không có đoán sai, con hàng này tên là Trương Tam Trùy, Trùy Trùy. Uệ. Lục Minh yên lặng lui ra ngoài. Hắn có chút hoàng. Thật. Kiếm thẻ sư hiệp hội mới một nhóm đệ tử 20 cái. Điều kiện không tốt trọn vẹn 10 cái. Ngoại trừ nữ trang trực tiếp Trương Tam Trùy. Những người khác. Soạt Lục Minh đem ảnh tử dán tại mặt đất, lặng yên không tiếng động bắt đầu điều tra. Sau đó mở rộng tầm mắt, có người đệ tử tại một đầu màu hồng trên đường làm công, trong bóng đêm xuất nhập tại các loại màu hồng trong cửa hàng. Cụ thể làm gì cũng không rõ ràng. Lục Minh rất lo lắng. Thật, có đệ tử tại phòng bằng hữu bán tu luyện đan. Lục Minh đi qua liếc nhìn, lập tức sắc mặt khó coi. Nam nhân, tuyệt đối đừng lại tính toán chi ly một bộ tu luyện đan làm sao nhiều tiền như vậy. Lưu hành thời gian đều đi đâu? Giống như không cố gắng tu luyện, không trang điểm, tự lưu hành nàng dâu đều đi đâu? Nhân sinh liền nên dạng này. Nên yêu tự yêu, nên mua tự mua, đối với mình tốt đi một chút. Sống ra nam nhân kiêu ngạo, Lục Minh đã từng nói. Nam nhân liền muốn đối với mình hung áp một điểm. Lục Minh mặt tối sầm. Cả di nương các ngươi liền không thể làm chút công việc tốt, đương nhiên cái này đã coi như là điều thấp. Còn có một số đệ tử đêm không về ngủ, không biết ra ngoài chấp hành cái gì đáng sợ nhiệm vụ. Lục Minh nghĩ nghĩ, trong lòng hoảng cực kỳ. Thế là để Lý Hảo Nhiên tra xét thoáng cái. Sau đó kinh ngạc phát hiện, cái này mấy tên đệ tử gần nhất đều có một bút kích xù tài chính nhập chứng. Duy nhất một lần đúng chỗ đúng thí. Chậm như vậy chậm làm công, năm nào tích lũy đủ tiền, sở dĩ bọn hắn cũng là mượn trước tiền, sau đó lại trả tiền, cái này xáo lộ. Không hiểu. Lục Minh nhớ tới chết vội tiểu Lục Minh. Không được, không thể dạng này. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị, đem những điều kiện này không tốt lắm các đệ tử kêu đến. Hơi nói một chút chuyện vay, các ngươi cũng không nên làm loạn không hội các đệ tử lời thề son sắt. Yên tâm, hội trưởng, chỉ là chuyển tu về sau vì càng nhanh tu luyện mới chuẩn bị. Các đệ tử lý do thoái thác nhất trí. Ân, mấy người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Khụ khụ, hội trưởng, chúng ta không có vấn đề. Một người đệ tử khẳng định. Lợi tức bao nhiêu, chỗ nào mượn? Lục Minh hỏi. Ngân hàng. Các đệ tử thản nhiên nói. Đúng, bọn hắn là theo ngân hàng trực tiếp mượn, mặc dù đại đa số người bọn hắn đều thiếu nợ một số lớn nợ, bọn hắn so Lục Minh ưu thế. Làm đệ nhất học viện tốt nghiệp, làm lục tinh, bọn hắn có tư cách mượn tiền. Sở dĩ tự có cái này, gần như đều là chính quy vay mượn, hợp cách ổn định cũng không có lãi mẹ đẻ lãi con cái này nói chuyện. Yên tâm, hội trưởng, chúng ta có chừng mực. Các đệ tử cảm kích. Bọn hắn biết rõ đây là hội trưởng quan tâm. Cái này khiến bọn hắn những điều kiện này không tốt, quen thuộc luôn luôn bị sơ sót trong lòng người có một tia ấm áp. Nha! Lục Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải sân trường vay. Ha ha, làm sao có thể, chính là. Sư phụ, xin yên tâm, chúng ta cũng không phải não tử không dùng tốt, làm sao lại đi làm loại sự tình này đâu. Ha ha ha, đúng đấy, ngốc thiếu mới có thể làm loại chuyện đó đâu. Các đệ tử cười nói. Nào đó ngốc thiếu trầm mặc một lát, bỗng nhiên có loại đem chính mình hiệp hội diệt môn xúc động. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo, bọn hắn là ngươi đồ tôn a. Như thế vay mượn sự tình xem như giải quyết. Chính quy con đường vay mượn đối với Lục Tinh bọn hắn tới nói vấn đề không lớn. Chỉ là Lục Minh nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy có chút keo kiệt. Cái khác hiệp hội khai ra các đệ tử cơ bản đều là bật hết hỏa lực, tài nguyên kéo căng, bắt đầu bạo lực con đường tu luyện. Chỉ có bọn hắn hiệp hội những người này, ân, chỉ có ngân phiếu khống căn bản không có tính thực chất tài nguyên các đệ tử vì tu luyện. Trên cơ bản liền là dựa vào yêu phát điện. Sở dĩ Lục Minh cùng Lý Hảo Nhiên phân tích một chút, quyết định trợ giúp các đệ tử tìm công việc. Chuẩn xác hơn mà nói, là vì về sau tất cả các đệ tử tìm một cách tốt tuần hoàn phương thức. Cái này có thể có. Lý Hảo Nhiên đồng ý. Những đệ tử này vừa mới nhập môn, lập tức có thể lại có một chút thi đại học tốt nghiệp vào đây. Không có tốt tuần hoàn sao được, cũng không thể một mực dựa vào Triệu Vân Sơn cứu tế đi. Dù sao Vân Sơn tiền tổng sẽ hữu dụng xong một ngày. Lý Hảo Nhiên cảm khái. Lục Minh, Vũ Thảo ngươi cũng nhớ thương đến lúc dùng hết khục. Triệu Vân Sơn chính mình nói. Lý Hảo Nhiên tranh thủ thời gian giải thích nói, cha hắn không phải vừa kết hôn à. Muốn hài tử, vì tránh hiểm nghi, cũng vì gây nên không cần thiết mâu thuẫn, cha của hắn đã đem sở hữu tài sản sớm chuyển di cho hắn. Sở dĩ, lão Triệu quyết định cho đệ nhất học viện các đệ tử đưa cái nhập môn tiểu lễ vật. Lục Minh mặt không biểu tình, để hắn thành thành thật thật lăn đi tu luyện tiểu lễ vật. Lần trước con hàng này nói một điểm lễ chỉ là hai tòa nhà. Lại nói, ngươi mẹ nó hợp lý sơ cũng không có đưa ta lễ, ta nhớ ký đâu. Vâng. Lý Hảo Nhiên vụng trộm vui. Hừ hừ, Triệu Vân Sơn còn muốn dùng tiền tài ăn mòn sư phụ linh hồn. Tại sư phụ trước mặt kiếm độ thiện cảm, làm sao có thể, sư phụ căn bản không phải cái loại người này. Không nói cái này, Lục Minh trở về chính đề. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trợ giúp các đệ tử tìm kiếm một hợp lý tốt tuần hoàn phương thức kiếm tiền. Kiếm thẻ sư hiệp hội đã muốn đi tinh anh tự cường, lại cùng khóa con đường vô địch tử, tài nguyên cùng thiên phú đồng dạng không thể thiếu. Sở dĩ nhất định phải biết kiếm tiền người tốt nhất, người vui nâng thất tinh năng lượng thẻ loại kia. Khục, tái phát người bằng hữu giới cái gì. Ân, làm cho tất cả mọi người biết rõ ngươi chỉ cần gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội hoặc là ngã ba đường phụ thuộc học viện, liền xem như đi lên người bên trên đỉnh phong. Một đường thông suốt bảo an, Lý Hảo Nhiên đề nghị. Hắn nhớ rõ có chút hiệp hội là cùng công ty bảo an hợp tác, có hiệp hội cung cấp cao cấp sức chiến đấu, bảo hộ mục tiêu. Công ty bảo an làm bình đài, cung cấp nhiệm vụ cùng chút ít khấu trừ. Dạng này một cách tuần hoàn. Không được, Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Quá nguy hiểm, bảo an nhiệm vụ ngươi vĩnh viễn không biết địch nhân mạnh bao nhiêu. Tỉ như nếu có người tiếp sang phong công tác bảo an. À, à, à, à, ha, ha. Bất quá, loại này liền là một cách chú ý. Thế là Lý Hảo Nhiên tự gọi điện thoại tới trưng cầu ý kiến thoáng cái, đồng thời lưu lại đối phương mở ra giá cả. Ân, rất thấp một cái thấp làm người ta phẫn nộ giá cả tứ tinh bảo an, 1000 nguyên mỗi ngày. Ngũ tinh bảo an, 5000 nguyên mỗi ngày. Lục tinh bảo an, 50000 nguyên mỗi ngày. Vương bài an bảo gặp mặt trả giá. Lục tinh đỉnh phong tiêu chuẩn. Lục minh mộng. Cái này gặp vượt giá tiền là chuyện gì xảy ra, tứ tinh khái niệm gì, có lẽ tại thiên đô thì không tính là gì. Nhưng là tại thanh minh thị này địa phương. Đều là chúa tể một phương. Tự liền Trương Dương đã từng cũng là hiệp hội hội trưởng mà dạng này cấp bậc. Một ngày chỉ cần 1000 khối liền có thể thuê đến bảo hộ ngươi ngũ tinh đâu, coi như tại thiên đô thì cũng là lực lượng trung kiên thực lực cường hãn mà dạng này cấp bậc. Một ngày chỉ cần 5000 khối lục tinh. Tuyệt đối sức chiến đấu dù là tại thiên đô thì. Đó cũng là cường giả số 1. Mà dạng này cường giả. Thuê tới bảo hộ ngươi. Cũng vẹn vẹn chỉ là 50000 nguyên một ngày. Cái này cái dưỡng gì giá cả, đây là công ty bảo an cho chúng ta giá cả. Khách hàng thuê giá cả có thể sẽ cao hơn. Lý Hạo Nhiên giải thích nói. Vậy cũng không đúng, Lục Minh im lặng. Cái giá tiền này thật quá thấp, là hắn đối thiên đô thị nơi này có cái gì hiểu lầm. Còn là tu luyện người nhân công chi phí quá thấp, thế là. Hắn cố ý hiểu rõ một chút. Sau đó ngạc nhiên phát hiện dưới tình huống bình thường. Công ty bảo an lớn nhất hợp tác đồng bản là năng lượng chiến sĩ hiệp hội, nha, minh bạch. Coi như không thấy được đề nghị này. Ba Lục Minh khép lại trên tay báo cáo. Bắt đầu thảo luận kế tiếp đề nghị, săn giết dã ngoại hung thú là các đại phòng ăn cung cấp nguyên vật liệu. Chỉ là Lục Minh nhìn đến đây thời điểm, theo bản năng nhìn một cách nguyên vật liệu cung cấp đơn vị, cùng nghiệp vụ bao trùm hiệp hội ăn. Rất tốt, 70% bắt nguồn từ năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Quảng Lục Minh rất tức giận, làm sao chỗ nào đều có bọn hắn nhiều người. Lý Hạo Nhiên thở dài. Nhân ra hiệp hội cách này thể lượng, một cách đỉnh ngươi mấy trăm. Khẳng định chỗ nào đều là người. Cách này nhảy qua. Lục Minh mặt không biểu tình, chờ một chút, sở hữu năng lượng chiến sĩ hiệp hội chiếm so vượt qua 50%. Không, vượt qua 30% nghiệp vụ đều không cần cân nhắc. Được, Lý Hạo Nhiên đại hãn. Rất nhanh. Bọn hắn tự lập đến một cái chân chính nghiệp vụ thức ăn ngoài. Đúng thế. Thức ăn ngoài. Không có năng lượng chiến sĩ những này châu chấu đồng dạng ra hỏa gieo hỏa. Cái này nghiệp vụ giá cả rốt cuộc bình thường dù sao. Coi như năng lượng chiến sĩ tiểu chân ngắn coi như chơi đùa lại nhanh. Cũng không có những năng lượng kia thúc sụp người tu luyện chạy nhanh. Bay liên tục dài. Ân. Lục Minh còn nhớ rõ lão Giang tên hỗn đàn kia tại nghĩa địa điểm khẩu vị tôm. Cái kia giá cả. Lục Minh theo bản năng download một cái chương trình nhìn lướt qua. Rất tốt. Đưa một cái khẩu vị tôm liền tốt mấy ngàn. Tương đương với một cái ngũ tinh chiến sĩ bảo hộ một ngày, giá tiền này có thể đương nhiên. Cái này nghiệp vụ triệu hoán sư chiếm đạt khoảng 70%. Dù sao có các loại kỳ kỳ quái quái triệu hoán thú. Thậm chí còn có người chuyên môn bồi dưỡng đại điểu liền là đưa bữa ăn, luận đưa bữa ăn. Nhân ra là chuyên nghiệp bất quá. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng có thể, thậm chí càng có ưu thế, ngươi nhìn. Đưa bữa ăn tiểu ca. Cưới chính là đại điểu, đói bụng làm sao bây giờ, mệt nhọc làm sao bây giờ, ăn vụng làm sao bây giờ, đây đều là đưa bữa ăn ngành nghề không thể tránh khỏi vấn đề. Ngươi trước đừng quản đại điểu ăn vụng vẫn là giao thức ăn tiểu ca ăn vụng. Ăn vụng vấn đề này. Tóm lại là có còn nữa. Thức ăn ngoài có đôi khi đưa không chỉ là bữa ăn. Còn có khác. Tỉ như đan dược cái gì tu luyện đan nghiệp vụ càng là rất rộng khắp. Loại tình huống này. Làm sao bây giờ, liền xem như triệu hoán sư hiệp hội nhiều lần quy phạm đều có một ít người đầu cơ trục lợi. Thậm chí có người chuyên môn chờ người ta giao thức ăn tiểu ca đi trên lầu đưa bữa ăn thời điểm. Đi qua trộm bữa ăn. Thật là đáng hận. Sở dĩ. Giải quyết như thế nào không có cách nào, nhưng là. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội tự không giống bọn hắn nguyên thẻ. Không chỉ biết bay. Có được cùng đại điểu đồng dạng tốc độ. Mà lại càng linh hoạt, càng khéo léo hơn. Trọng yếu nhất chính là sẽ không ăn vụng. Lý Hạo Nhiên luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Sau đó, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vụ thảo đây là để nguyên thẻ chính mình đi đưa đương nhiên. Lục Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi suy nghĩ một chút. Làm một tên kiếm thẻ sư. Ngươi chỉ cần ở nhà động não nghiên cứu kỹ năng. Là được rồi, ngươi nguyên thẻ sẽ tự mình tu luyện. Chính mình mua thức ăn. Tự mình làm cơm. Tự mình rửa bát. Chính mình lên lớp. Chính mình khảo thí. Sẽ còn chính mình kiếm tiền. Lý Hạo Nhiên trên thân bỗng nhiên lục quang lấp lóe. Cách nào đó nguyên thẻ yếu ớt lóe ra quang huy. Mơ hồ nghe được một tiếng gào thét. Tiểu tiểu xà, cái này thật là quá tàn nhẫn a. Trong mơ hồ, nó tựa hồ đã thấy, tại tương lai không lâu, tại kia xa xôi nhân sinh bên trong, trên người nó mỹ lệ lân phiến dần dần phai màu, không đứt rời lạc. Cuối cùng, ngốc. Siêu thần chế tạp sư 40 chương 385 thầy trò yêu nhau cũng không được cho phép thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Tại Lục Minh dẫn đạo dưới. Giới thứ nhất thức ăn ngoài định chế huấn luyện hội nghị hoàn mỹ tổ chức. Đạo sư. Tiểu mạch. Phụ trợ giảng sư. Tiểu tiểu mạch. Dưới đài. Mười mấy tên đệ tử ngồi nghiêm chỉnh. Đầu tiên, bởi tiểu bạch truyền thụ mỗi một người đệ tử liên quan tới thẻ linh giáo dục, dẫn đạo. Nhớ kỹ thẻ linh cũng là phân không cùng loại loại tính cách khác nhau. Quá sắn chắc thẻ linh không nghe lời làm sao bây giờ đánh một trận liền tốt. Tỷ như tiểu tiểu kiếm. Tiểu bạch rất chân thành nói. Tiểu tiểu kiếm. Cùng ta có quan hệ gì có chút thẻ linh đâu. Lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Loại này liền muốn cẩn thận dạy bảo. Tỷ như tiểu tiểu mạch. Mỗi người hồi báo trước chính mình thẻ linh tên tiến hành đăng ký. Tiểu mạch dặn dò. Nhà ta thẻ linh tương tự giống chim, tự gọi tiểu tiểu. Nhà ta thẻ linh là tròn hình, tự gọi tiểu tiểu. Nhà ta thẻ linh giống như là sinh vật biển, tự gọi tiểu tiểu. Các đệ tử nhao nhao đăng ký. Tiểu mạch bên này tiến triển phi thường thuận lợi. Mà lúc này tiểu tiểu bạch thì là dạy bảo mỗi một cái thẻ linh. Học được như thế nào biết chữ. Nhìn địa đồ. Như thế nào dựa theo dẫn đường biết đường. Thuận lợi đưa đến địa điểm lại trở về kiếm thẻ sư hiệp hội. Ông tiểu tiểu bạch trên thân không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt. Ông dưới đài mấy chục tấm nguyên thẻ cũng phù họa lóe ra ánh sáng nhạt. Ân. Nhìn xem bộ dáng đều học xong vẫn rất thông minh. Tiểu tiểu kiếm bùi ngùi mãi thôi. Cái này một nhóm kiếm linh chất lượng so sánh với một nhóm mạnh hơn nhiều. Tiểu tiểu lôi tiểu tiểu xà mấy cái kia tiểu vương bát đàn còn không có học được cơ sở. Liền muốn đẩy ngã lão sư. Đơn giản hỗn chứng a, đúng rồi. Tiểu tiểu kiếm lấy lại tinh thần. Tiến tới nói. Tiểu tiểu mạch. Đem cái này đồ vật bên trong. Cũng gia nhập vào mới thẻ bồi dưỡng hệ thống bên trong đi. Tiểu tiểu bạch nhìn thoáng qua. Ân, luân lý giáo dục. Nguyên thẻ tại sao muốn học tập luân lý giáo dục hục. Tiểu tiểu kiếm tăng hắn một cái. Muốn để bọn hắn biết rõ bối phận khác nhau. Nhân loại vô số năm qua dưỡng thành luân lý văn hóa đáng giá học tập. Nhất là nơi này. Tiểu tiểu kiếm ở phía trên tranh cái giới. Ân, luân lý đạo đức thầy trò yêu nhau là không cho phép. Tiểu tiểu bạch trầm mặc. Được thôi, ta cảm thấy không chỉ mới thẻ muốn xen vào. Lão gia cũng muốn quản lý sở dĩ. Ta hy vọng ra một cái chính sách mới cấm chế thẻ linh sư sinh luyến. Tiểu tiểu kiếm có chút thấp thỏm nói. Tiểu tiểu bạch dừng một chút. Nhìn tiểu tiểu kiếm một chút. Tựa hồ có chút minh bạch tiểu tiểu kiếm ý tứ. Sau đó rất thẳng thắn lưu loát đem cái này thêm đến mới thẻ bồi dưỡng hệ thống bên trong. Cũng đồng ý chính sách mới tuyên bố. Tiểu tiểu kiếm lập tức kích động run rẩy. Xong rồi thành có hay không tiểu tiểu bạch trước đó thế nhưng là đều không nhìn thẳng nhìn hắn. Ngươi ngó ngó thế mà nghe hắn. Đem những này nội dung thêm đến mới thẻ trong huấn luyện. Ha ha. Nói như vậy. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng những này đáng chết tình địch ăn. Nghĩ như vậy. Tây tiểu tiểu bạch có lẽ đối với mình cũng có ý tứ nghĩ tới đây. Tiểu tiểu kiếm lập tức đần độn cười lên. Lục Minh có chút kỳ quái nhìn xem tiểu tiểu kiếm tại thiên thượng siêu siêu vẹo vẹo. Một đường gặp trở ngại đồng dạng bay trở về. Vui vẻ như cái hai đồ đần. ngươi ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật? Lục Minh rất lo lắng. Không có. Tiểu Tiểu Kiếm rất vui vẻ chia sẻ chính mình khoái hoạt. Ta cảm thấy có hy vọng, không bao lâu ta liền có thể xong thẻ xong chờ đợi. Lục Minh trầm mặt hồi lâu, đồng tình nhìn xem nó. Tiểu Tiểu Kiếm khó chịu. Ngươi ý gì? Ngươi thế mà ban bố không cho phép thẻ linh thầy trò yêu nhau chính sách? Lục Minh sợ hãi thán phục. Không được a, Tiểu Tiểu Kiếm bĩu môi. Chính là vì khiến cái này thẻ linh thành thành thật thật hừ có cái này chính sách. Tiểu Tiểu Lôi, Tiểu Tiểu Xà, mấy tên khốn kiếp kia học sinh cũng sẽ không mỗi ngày kề cận Tiểu Tiểu Bạch không thả. Tiểu Tiểu Bạch chính là mình học sinh, liền muốn có dáng vẻ học sinh cái kia. Lục Minh thở dài, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Cái gì? Tiểu Tiểu Kiếm ngẩng đầu. Tiểu Tiểu Bạch là ai dạy? Lục Minh nói. Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Tiểu Kiếm nghi ngờ thoáng cái, sau đó đột nhiên nhớ tới, tại ban đầu tại Thanh Minh thì cái kia cửa hàng thời điểm là tay hắn nắm tay giáo Tiểu Tiểu Bạch học hội. Chờ chút vụ thảo. Tiểu Tiểu Kiếm mặt đều hóa xanh. Ta tính toán Tiểu Tiểu Bạch nửa cái sư phụ. Tiểu Tiểu Kiếm một mặt mộng bức. Cả di nương khó trách Tiểu Tiểu Bạch vừa rồi đồng ý làm như vậy giòn nén bi thương. Lục Minh vỗ vỗ nó. Một tên đáng thương, chính mình đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Tiểu Tiểu Bạch vốn là chê ngươi mỗi ngày quấy rối nó. Khá tốt. Tại chỗ tự sát còn đi không được, không thể tuyên bố cái này chính sách. Tiểu Tiểu Kiếm một tiếng kêu rên, hóa thành một vòng lưu manh phóng tới phòng họp. Chập chập. Một tên đáng thương. Lục Minh cảm khái một tiếng. Sau đó lại đem ánh mắt thả lại ra ngoài bán phía trên. Vừa rồi Lý Hảo Nhiên đã cùng mấy cái thức ăn ngoài công ty đạt thành hợp tác. Tạm thời vì bọn họ mở ra tiếp lời. Ân. Lần đầu thức ăn ngoài khảo thí bắt đầu, canh máy truyền tin chấn động. Một cái thức ăn ngoài tờ đơn đúng chỗ trực tiếp tại màn sáng bên trên hiện ra. Còn thừa thời gian 30 phút khẩn cấp. Lấy đơn địa chỉ, hiệp hợp khu đi Tiểu Chư Hoàn cửa hàng. Đưa hàng địa chỉ, Nan Phong khu Song Tà Đại Hạ lầu 8 nhị lộ bến xe đài. Bản đơn độ khó, ngũ tinh, khoảng cách cực xa, thời gian rất ngắn, cần siêu cao tốc tuyển thủ tiếp đơn. Bản đơn giá cả 2.000 nguyên. Phương thức liên lạc. Cái này cái ruộng gì? Tờ đơn Lục Minh nhìn lướt qua. Ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư vì cái gì nhị lộ ô tô có thể dừng ở lầu 8, vì cái gì các ngươi cùng đao lang một cọng lông bệnh thời điểm. Canh nhiệm vụ đã tiếp thu. Một cái thẻ linh đã hóa thành một vòng lưu quang liền xông ra ngoài. Lục Minh kinh ngạc. Cái đồ chơi này không cần nghĩ một hồi sao? Tiểu Bạch vừa rồi huấn luyện giảng chính là cái này. Nhìn thấy tờ đơn đệ nhất trong nháy mắt, ngươi muốn tại dẫn đường trên bản đồ xác nhận hai cái vị trí, cam đoan chính mình có thể tại thời gian bên trong đưa đến đón thêm bị tuyệt đối không thể mù quáng tiếp đơn. Sau đó hắn liền thấy cái khác thẻ linh ong ong sáng lên. Căn cứ phiên dịch, đại thể đều là thật đáng tiếc không có cướp được cái này tờ đơn. Còn như tính toán nha. Đây không phải là sự tình trong nháy mắt a, bọn hắn đều có thể mưu coi xong thành. Lục Minh ngạc nhiên. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Vừa rồi ta hỏi qua Tiểu Tiểu Bạch nữa nha. Bọn chúng nói, thẻ linh trời sinh tính toán cường đại. Những vật này đều là cơ bản thao tác đâu. Thật không? Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Xem ra cái nào đó kiếm linh gần nhất lại ngứa ra. Mà lúc này, canh cái thứ hai đơn đặt hàng xuất hiện. Rất nhanh, liên tiếp thức ăn ngoài đơn đặt hàng xuất hiện. Thẻ linh bọn họ nhao nhao xuất động. Mấy chục cái thẻ linh nghiêm khắc dựa theo dẫn đường đánh dấu. Phi hành trên không trung tại không cần mang người, không cần người tu luyện ngự thẻ phi hành trên cơ sở. Nguyên thẻ bọn họ tốc độ cũng nhanh đến một cách làm người ta phẫn nộ, tình trạng vẹn vẹn 8 phút. Cái kia đánh dấu 30 phút khẩn cấp thức ăn ngoài hoàn thành. Tiểu Tiểu gà trở về đúng thế. Đây chính là nguyên thẻ ưu thế, căn bản không cần đường về. Làm đơn đặt hàng hoàn thành một nháy mắt, chủ nhân có thể triệu hồi nguyên thẻ. Chỉ cần tâm niệm vừa động, nguyên thẻ liền sẽ trực tiếp trở về, tiết kiệm hơn phân nửa thời gian ăn. 8 phút, 2.000 nguyên tới tay, cái này cũng có thể tất cả mọi người kinh ngạc. Tốc độ này, giá tiền này, các đệ tử đỏ ngầu cả mắt. Thân là lục tinh, bọn hắn cũng tiếp vào qua hết mấy vạn nhiệm vụ, nhưng là cho tới nay không có cách nào nhiệm vụ giống như nhẹ nhàng như vậy. Cao như vậy tính so sánh giá cả, thậm chí chính mình cái gì đều không cần làm, chính mình nguyên thẻ liền có thể tự mình hoàn thành cái này. Tất cả mọi người tâm động. Ngắn ngủi hai cái biến mất, mỗi tấm thẻ kim ngạch đã phá vạn đúng thế. Vẹn vẹn giữa trưa 2 giờ sở hữu thẻ linh thu nhập đã phá vạn, gặp vượt cái này cái gì tốc độ, vị kia mỗi lúc trời tối nữ trang cho các đại lão đệ tử nước mắt mắt. Sớm biết dạng này, lão tử tân tân đau khổ ngây thơ đồ cái gì, vị kia mỗi ngày mới vào màu hồng khu vực gầy mười mấy giới đệ tử cũng là đâm tâm. Đương nhiên, những này cũng là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là phi hành vẹn vẹn tiêu hao năng lượng, mà lại nương theo lấy thời gian dài huấn luyện cùng phi hành, nguyên thể bọn họ cường độ tựa hồ cũng tại mơ hồ tăng lên. Đúng thế, đây cũng là một loại phương thức tu luyện kiếm tiền. Tu luyện một thể hóa mà xem như chủ nhân kiếm thẻ sư. Chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, ngủ một chút, mặn hàm ngư, thuận tiện đem tinh lực của mình đặt ở nghiên cứu kỹ năng bên trên, như vậy đủ rồi. Các đệ tử kinh ngạc, khó trách kiếm thẻ sư càng như thế cường đại. Đúng thế, ngươi một ngày chỉ có 24 tiếng, ngươi cần cân nhắc tu luyện, nghiên cứu năng lực, kiếm tiền, tài nguyên cùng nhiều phương diện cân đối, chậm rãi tăng lên mà. Kiếm thẻ sư đâu ăn, ngươi có thể 24 giờ đều dùng để nghiên cứu năng lực, cái khác sao cho nguyên thẻ là được rồi. Nguyên thẻ thậm chí có thể làm được so ngươi ưu tú hơn, làm sao có thể không mạnh mẽ. Có lẽ đây mới là kiếm thẻ sư cường đại nhất chỗ. Giờ khắc này, các đệ tử nhao nhao vì chính mình gia nhập kiếm thẻ sư mà tự hào. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra được chính mình sẽ có được một cái như thế nào tương lai tốt đẹp. Chỉ là đúng lúc này, một cái thức ăn ngoài xảy ra chuyện, bởi vì bị người cưỡng ép chặn đường, nguyên thẻ chỉ có thể biến mất trở về. Thức ăn ngoài tựu mất tích, để cho người ta rất là phẫn nộ. Bộ dáng ghi chép A Lục Minh hỏi U V K Q Q M. Tiểu tiểu kiếm gật gật đầu, cái kia nguyên thẻ đã cùng nó ý thức trao đổi qua, cũng có hình ảnh. Bọn hắn trên mạng tra xét thoáng cái, lại là nơi đó đại điểu hiệp hội, cũng chính là cái kia chân chính đưa thức ăn ngoài triệu hoán sư hiệp hội đại điểu phân hội đã trải qua rồi cạnh tranh. A Lục Minh trao mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng chí ít qua mấy ngày nhân ra mới có thể xuống tay với bọn họ, đâu chuyện này có chút phiền phức. Đại điểu hiệp hội cách này đoạt bọn hắn đồ vật ra hỏa có thể trở về đầu thu thập, nhưng là bọn hắn cách này đan sinh ý chỉ có thể thất bại. Hôm nay cũng không tốt lắm đưa, giống như bọn hắn đều đi ra chặn đường. Lục Minh lâm vào trầm tư. Dù sao vừa cho các đệ tử tìm một công việc tốt, không thể cứ như vậy phóng lên hồi lâu. Lục Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía các đệ tử. Các ngươi cảm thấy kiếm tiền nhanh sao? Nhanh, các đệ tử nhao nhao gật đầu. Như vậy, Lục Minh mỉm cười. Có muốn hay không càng nhanh? Các đệ tử một mặt mờ mịt. Cái đồ chơi này còn có thể càng nhanh? Đương nhiên, Lục Minh mỉm cười. Mà lúc này, triệu hoán sư hiệp hội đại điểu phân hội, một tên phát lượng thư thớt trung niên nhân thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem trong tay tờ đơn, lại mạc mạc dưới hông đại điểu, ánh mắt bên trong lướt qua một tia nghi hoặc. Số liệu này không thích hợp. Hoa hoa đại điểu kêu hai tiếng. Không phải. Trung niên nhân lắc đầu, đỉnh đầu bị hai bên tóc che khuất khu vực lộ ra một mảnh cao nguyên. Có thế lực mới ra trận, hắn lạnh lùng nói. Hừ, từ lần trước diệt căng hết cỡ cùng tỷ đoàn hai thế lực lớn về sau, đã thật lâu không ai cùng chúng ta đại điểu hiệp hội đoạt mối làm ăn. Qua, hắn dưới hông đại điểu phụ họa nôn cái bọt biển. Đi để chúng ta nhìn xem, người nào dám nhúc tay vào. Hắn cười lạnh một tiếng. Soạt, đại điểu dương cánh bay lên. Bọn hắn bay vào không trung, quan sát toàn bộ thiên đô thị. Hai mắt bên trong phun trào đáng sợ năng lượng. Trên không trung từng cách người tu luyện trên thân đảo qua. Nhưng mà để hắn ngạc nhiên là cũng không phát hiện có cái gì thế lực đưa bữa ăn. Kỳ quái. Hắn nhìn xem rõ ràng thiếu một bộ phận đơn đặt hàng. Dứt khoát đi một chút khu vực cần phải đi qua chờ đợi. Rốt cục. Tại 10 phút sau. Thấy được một vòng lưu quang. Soạt hàn quang lói lên. Hắn nhìn lướt qua, lập tức con ngươi co rút lại. Nơi đó. Một hộp chua cay bột trên không trung cao tốc xuyên thẳng qua. Đúng thế. Chua cay bột chính mình đang bay người đâu trung niên nhân kinh ngạc. Cái này cái ruộng gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ ruộng bàn vận thuật đồ chơi kia không phải phong kiến mê tín a cũng may. Tại chua cay bột theo trước mắt đi ngang qua thời điểm. Hắn rốt cuộc thấy được chua cay bột đóng gói hộp phía dưới. Một cái lớn chừng bàn tay thẻ bài đang lói lên ánh sáng nhạt. Quả nhiên. Có cái gì? Ngăn lại hắn trong nháy mắt tiến lên, nắm lấy thức ăn ngoài. Soạt tấm thẻ bài kia lại trong nháy mắt biến mất không còn trung niên nhân nhìn xem trong tay chua cay bột một mặt mờ mịt. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể theo tấm thẻ bài kia bên trên tìm tới một chút manh mối. Không nghĩ tới vậy mà lại từ khi biến mất cái này. Không người đưa bữa ăn à trung niên nhân trao mày. Không người đưa bữa ăn, loại phương thức này bọn hắn thử qua, nhưng là đi. Vấn đề rất lớn. Bởi vì đầu năm nay nguyện ý đưa bữa ăn người đều là đại thủ bút. Tiền nhân công so đồ ăn còn đắt hơn. Tự nhiên muốn cũng là phục vụ tốt nhất cùng thể nghiệm nhưng là không người đưa bữa ăn làm không được bọn hắn đại điểu hiệp hội đã từng nếm thử để đại điểu chính mình đi đưa bữa ăn. Ân, 30% đồ ăn nửa đường đều bị đại điểu ăn. Một chút quy củ nghiêm ngặt huấn luyện tương đối tốt đại điểu. Ngược lại là đưa đến. Nhưng là không lâu sau đó. Tự có người bắt đầu nửa đường bắt giữ đại điểu mà sống. Bọn hắn có thể làm sao bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a sau đó. Chỉ có thể từ bỏ đại điểu không người đưa bữa ăn cái này mê người ý nghĩ. Không nghĩ tới. Kinh người còn có thế lực khác. Thử nghiệm bọn hắn đã từng thất bại phương thức. Ha ha. Trung niên nhân nhìn một chút trong tay chua cay bột. Ngươi nhìn đây không phải tựu thất bại buồn cười chỉ là một cái thẻ bài mang theo thức ăn ngoài. Không ai trông coi không ai bảo hộ đó không phải là viết kép mau tới cướp ta. À, loại vấn đề này đều không cân nhắc tựu dám không người đưa bữa ăn quá ngây thơ không có cách nào giải quyết vấn đề an toàn. Tựu vĩnh viễn không cách nào sử dụng không người đưa bữa ăn. Trung niên nhân lắc đầu thuận tay chuẩn bị đem trong tay chua cay bột ném đi. Sau đó. Liền thấy một đồ vật nhỏ lấp lóe ánh sáng nhạt. Soạt một tầng màn sáng hiển hiện ngày tốt. Ngày hình tượng và hành vi đã bị ghi chép. Xin đem thức ăn ngoài vật phẩm đưa đến địa điểm chỉ định. Cũng đem vật phẩm đấy đưa về kiếm thẻ sư hiệp hội. Trong lúc đó xuất hiện hết thảy tổn thất để cho ngài gánh chịu. Nếu không chúng ta đem báo động cùng nổi lên tố ngài cướp bóc hành vi. Trung niên nhân sưởng sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ai hắn nhìn xem trong tay chua cay bột một mặt mộng bức, a khó trách yên tâm như vậy. Chỉ là, dạng này có thể thực hiện sao hắn mang theo nghi hoặc đem thức ăn ngoài đưa đến nào đó động phủ. Ta vừa rồi tiếp vào thông chi của ta thức ăn ngoài thay chủ đến trong tay ngươi, báo lên thân phận của ngươi. Hồ khách đạm mạc nói. Đại điểu hiệp hội phó hội trưởng. Trung niên nhân nói. A hồ khách tra xếp thoáng cái. Thân phận không có vấn đề. Lại nhìn một chút thức ăn ngoài. Không có quỷ qua. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đồ vật cho ta đi. Về sau không cần loạn cầm người khác đồ vật. Ba động phủ đại môn ầm ầm đóng cửa. Trung niên nhân. Tận đến giờ phút này. Hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Hắn. Đại điểu hiệp hội phó hội trưởng. Thế mà trợ giúp một cái thẻ bài. Hoàn thành một khi sinh ý gặp vượt hắn rõ ràng là đến điều tra bất quá. Cũng là không phải là không có thu hoạch. Kiếm thẻ sư hiệp hội A Trung niên nhân trầm tư. Soạt hắn lật ra máy truyền tin thấy rõ ràng phía trên thức ăn ngoài đơn đặt hàng đang không ngừng biến mất. Kiếm thẻ sư hiệp hội tờ đơn vậy mà chiếm cứ trọn vẹn 20% một cái rất khủng bố con số ý vị này. Liền xem như giờ cao điểm. Thị trường của bọn hắn cũng bị từng bước xâm chiếm nhiều như vậy giống như thanh nhàn thời điểm. Số liệu này có thể sẽ càng nhiều kỳ quái. Trung niên nhân trao mày. hắn ngược lại là nghe qua cái này hiệp hội. Kiếm thẻ sư hiệp hội không phải là nhân số rất ít a, liền xem như một người một tấm thẻ, cũng không có khả năng đoạt nhiều như vậy sinh ý. Tốc độ nhanh. Tốc độ nhanh lại như thế nào, thiên đô thị đơn đặt hàng đâu chỉ mấy ngàn, bọn hắn đại điểu hiệp hội đều phải đại quy mô xuất động mới có thể hoàn thành, mấy chục người không thể nào. Nhưng mà ngay lúc này, hắn nhìn thấy vừa mới nhìn qua hiệp hội nội bộ quần một mực ở vào 9999 trạng thái. Sở dĩ hiếu kỳ mở ra xem, lập tức mới, ta ở bên ngoài phát hiện một tấm thẻ, ta cũng nhìn thấy, thế mà mang theo một cái lạp xưởng bay, ta tại của ta khu vực phát hiện 4 lần, cũng chặn lại 4 lần, bất quá mỗi lần đều sẽ biến mất, chỉ có thể trợ giúp bọn chúng đem thức ăn ngoài đưa đến. Ta cũng vậy, ta vậy sẽ không cẩn thận ăn, còn được mua một phần đưa qua ai ai một. Ta không để ý hắn, sau đó bị truy nã, chấp pháp giả lại bắt ta đây. Đại điểu hiệp hội các đệ tử nhao nhao nhà rãnh. Sau đó, cũng liền lúc này, trung niên nhân đây mới là đơn đặt hàng lượng chợt giảm căn bản nguyên nhân. Bọn hắn cách này mấy ngàn người, gần một nửa đều từng phát hiện thẻ bài, sau đó chặn lại giúp người ta đưa qua thức ăn ngoài. Cái này cái gì xáo lộ còn có. Hắn suy nghĩ thoáng cái, kiếm thẻ sư nhân số cùng bọn hắn đại điểu hiệp hội nhân viên giao thức ăn nhân số, làm sao có thể nhiều người như vậy đều gặp được thẻ bài. Thế là hắn mang theo nghi hoặc đi kiếm thẻ sư hiệp hội phụ cận nghiên cứu thoáng cái, sau đó ngạc nhiên phát hiện cái thằng chó này thẻ bài mang theo thức ăn ngoài, liền là hướng về phía thức ăn ngoài viên phủ cận bay. Nó liền là cố ý để ngươi nhìn thấy, để ngươi cảm giác kỳ quái, để ngươi bắt được sau đó trợ giúp nó đưa bữa ăn, dạng này nó có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng trở về đón thêm một đơn, lại tìm kế tiếp thức ăn ngoài viên. Các ngươi là cái gì ma dược? Siêu thần chế tạp sư 40 chương 386 đệ tử mới tới cửa thiên đô thị. Đại điểu hiệp hội hội trưởng lạnh lùng nhìn trước mắt số liệu, giờ cao điểm bị từng bước xâm chiếm 30%, không phải là giờ cao điểm bị từng bước xâm chiếm 50%, đây chính là đưa bữa ăn thị trường. Vẹn vẹn nửa ngày, bọn hắn tân tân khổ khổ mấy năm đánh xuống địa bàn tựu có gần một nửa không còn. Phải biết thức ăn ngoài thị trường lợi nhuận rất lớn, dù sao đầu năm nay có thể làm cho đồng dạng thực lực không tầm thường những người tu luyện cưới đại điểu lặn lội đường xa mấy chục cây số, thậm chí mấy trăm cây số đưa bữa ăn, làm sao có thể tiện nghi người tu luyện nhân công chi phí, có thể đắt đỏ nhiều lắm. Sở dĩ bọn hắn đại điểu hiệp hội thức ăn ngoài thị trường, ngươi có thể hiểu thành cấp cao thị trường, nguyện ý ra giá cũng đều là tại rừng sâu núi thắm xoa hỏa cầu tử trạch người tu luyện. Đương nhiên về phần bọn hắn nguyện ý điểm thịt kho tàu đuôi phượng, vẫn là long tủy chua cay bột liền là chuyện của người ta. Dù là điểm một bình nước, ngươi cũng phải đưa. Sở dĩ bọn hắn đại điểu hiệp hội những năm này phát triển thị trường cũng làm rất không dễ dàng. Tân tân khổ khổ mấy năm, mới xem như đem những này khó chơi hộ khách ổn định lại. Bị người đoạt còn đi mà lại. Hắn rất không hiểu, làm sao có thể có như thế một cái thế lực cực lớn đến có thể cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua đâu. Sau đó hắn để các vị phó hội trưởng điều tra thoáng cái, mới đến một cách không thể tưởng tượng kết quả. Tờ đơn đều là người một nhà đưa, mà đối phương vẹn vẹn chỉ là làm cái không người đưa bữa ăn xáo lộ. Ha ha, người giả bị đụng thức đưa bữa ăn hội trưởng hít mắt lại tới. Làm sao bây giờ? Phó hội trưởng nhìn qua, có thể làm sao? Hội trưởng ngược lại bình tĩnh, quy củ cũ cũng không phải đối thủ thứ nhất. Cái này không được đâu. Phó hội trưởng có chút sợ mất mật, lại muốn bắt đầu sao? Năm đó vì xử lý căng hết cỡ cùng tỷ đoàn, bọn hắn cũng là dùng một chút không thể miêu tả thủ đoạn, bỏ ra cái giá cực lớn mới xem như kết thúc mà. Không cần thiết như vậy đi. Phó hội trưởng thở dài, nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội đều là đệ nhất học viện tốt nghiệp, nhân số cũng không nhiều, chúng ta rất không cần phải dùng loại thủ đoạn này. Hừ, sinh ý trên trận nhưng không có nhân tử. đã bọn hắn hạ chiến thư, chúng ta cũng không cần phải nhường nhịn. Hội trưởng cười lạnh. Có lẽ là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Chúng ta năm đó là như thế nào quét ngang thiên hạ. Chiếm cứ 90% trở lên thị trường số đỉnh mức soạt hắn đứng dậy. Khuôn mặt lạnh lùng. Lục Minh không phải hy vọng chúng ta đoạt A vậy liền đoạt cách đủ đi. Vâng. Phó hội trưởng thở dài một tiếng. Cái kia không người đưa bữa ăn sáo lộ kỳ thật vẫn rất thú vị. Không người đưa bữa ăn phương thức cũng rất mới lạ. Nếu là tiến hành cải tiến có lẽ thật có thể thành công. Đáng tiếc. Thế là. Buổi chiều. Giờ cao điểm. Làm người ta ngạc nhiên một màn phát sinh. Nào đó khu vực. Một phần định chế biển sâu ngư chén lớn rộng mặt ở trên không phi hành chuyển vận thời điểm. Bị một người áo đen chặn đường. Đem chén lớn rộng mặt cưỡng ép mang đi nào đó cao ốt. Một cái xôi trào đồ nướng thiên long cua tải sắp đưa đến địa chỉ thời điểm bị một tên người áo đen chặn đường. Nào đó đường đi. Bị đánh vượt qua hấp hỏa diễm gà bọn chúng bị mọi người xưng là tiểu phượng hoàng. Nào đó vùng ngoại thành. Bị phá hư chặt tiêu ma hổ đầu. Tình huống tương tự chỗ nào cũng có. Trên cơ bản. Mỗi một cách theo kiếm thẻ sư hiệp hội bay ra ngoài nguyên thẻ. Mỗi một cách mang theo đi ra thức ăn ngoài. Đều bị người để mắt tới. Mà lại. Đồng phục người áo đen không có dung mạo không có đặc thù hệ thống sức mạnh. Ân. Năng lượng chiến sĩ cũng là lớn nhất rộng rãi nhất quần thể. Không có bất kỳ cái gì đặc sắc thế là. Hưng phấn trong một buổi trưa chế thẻ sư hiệp hội các đệ tử. Tài xế chiều thức ăn ngoài trong hoạt động. Ít lợi là không trên cơ bản không có người hoàn thành một phần thức ăn ngoài toàn bộ bị cướp toàn bộ bị hủy quá khinh người Lý Hảo Nhiên phẫn nộ. Cái này căn bản là cạnh tranh bất chính nào có người dạng này hảo hảo một cách đưa bữa ăn ngành nghề. Cuối cùng cũng bắt đầu hạ độc thủ bọn hắn mặc dù cũng đang động tác võ thuật đối phương. Thế nhưng là sáo lộ tiền đề liền là tuân theo luật pháp đối phương giống như có thể làm được không tham lam không chặn đường cướp bóc tự nhiên không có việc gì bọn hắn hố đều là những cái kia cản đường cướp bóc ra hỏa ai có thể nghĩ. Nhân gia áp hơn ngươi không phải để chúng ta đoạt A vậy liền đoạt cách đủ bình tĩnh. Lục Minh ngược lại nhìn rất thoáng. Loại chuyện này hắn đã từng có thể thấy được nhiều đâu chỉ thức ăn ngoài ngành nghề. Bán điện thoại di động Tiểu Lam cùng Tiểu Lục đều có thể tại cửa ra vào đánh nhau. Có thể đây là các đệ tử phúc lợi. Lý Hảo Nhiên ủy khuất. Thật, cái này nguyên bản là bọn hắn cho đệ tử mới nhập môn tranh thủ phúc lợi kết quả. Vừa mới bắt đầu liền không có bọn hắn làm sao không khí Lý Hảo Nhiên quay đầu lại. Liền thấy từng cái ùa rũ cúi đầu các đệ tử. Đối Vu Cương vừa có một chút hy vọng bọn hắn mà nói. Đây quả thực là đả kim cực lớn ta muốn báo cảnh Lý Hảo Nhiên cắn răng nói. Được, Lục Minh cũng không phản đối, mặc dù hắn biết rõ hiệu quả khẳng định không lớn. Quả nhiên, rất nhanh. Chấp pháp giả bên kia cho tin tức căn cứ hiện hữu hình tượng cùng hình ảnh. Chỉ có thể phán đoán đối phương hình thể. Chức nghiệp. Cái khác một mực nhìn không ra mấu chốt nhất là. Cái này một nhóm người áo đen số lượng quá kinh khủng trên cơ bản mỗi một cách bị đánh cướp thức ăn ngoài tờ đơn bên trong người áo đen cũng không giống nhau hơn ngàn hảo ngươi làm sao cha giống như vận dụng cấp cao cảnh lực. Có lẽ có thể điều tra ra được. Nhưng là không vận dụng một lần. Đều cần hao phí ngoài định mức cảnh lực tài nguyên. Thậm chí cần điều động tổ trọng án điều tra viên tới. Cái này cần ngoài định mức tư phí. Số tiền này. Ai bỏ ra cũng không thể lại để cho Triệu Vân Sơn là yêu phát điện đi kiếm thẻ sư hiệp hội đang muốn phát triển. Tất nhiên lại có một cách bình thường tốt tuần hoàn. Lý Hảo Nhiên trầm mặt. Hắn rất muốn đem đám người kia đem ra công lý. Thế nhưng là lại không biện pháp. Thật muốn mời một cách điều tra viên đại lão. Từng cách tính nhắm vào điều tra quá hao phí tiền bạc thế nhưng là. Cứ như vậy buông tha bọn hắn còn có. Còn đưa hay không đưa sư phụ Lý Hảo Nhiên nhìn về phía Lục Minh. Không vội. Lục Minh mỉm cười. Để bọn hắn tiếp tục đưa. Ngươi liền nói. Quay đầu tổn thất khẳng định sẽ có người gánh chịu. Để bọn hắn một mực phối đưa là được rồi. A sư phụ cái này có thể chứ Lý Hảo Nhiên rất lo lắng. Yên tâm. Lục Minh mỉm cười. Được. Lý Hạo Nhiên khẽ cắn môi. Đã sư phụ đều nói như vậy, cái kia còn sợ cái gì thế là. Hắn liền để các đệ tử tiếp tục phối đưa. Các đệ tử nghe xong. Được chứ? Nguyên lai đưa đến không đưa đến. Quay đầu đều có tiền cầm. Nếu nói như vậy. Sưu sưu các đệ tử đưa càng khởi kình. Thậm chí. Bọn hắn có ít người vẫn như cũ là đi quen thuộc nhất bị đánh cướp đoạn đường đi. Bị cướp. Liền nhanh chóng trở về. Lại tiếp tục tiếp đơn ra bên ngoài đưa. Kiếm thẻ sư hiệp hội đưa đan lượng cũng đạt tới một cái mới cao mặc dù đại bộ phận đều không có đưa đến. Nhưng mà. Bọn hắn không biết là lúc này chấp pháp giả bọn họ mặt đều hóa xanh. Dựa theo lệ cũ. Mỗi một cách bị đánh cướp bản án cũng đều đưa đến chấp pháp cơ cấu bên trong. Sở dĩ nơi này bản án đã giống như núi nhỏ cao để điều tra tổ bên kia đến thôi diễn làm sao có thể bọn hắn mỗi lần thôi diễn cũng hao phí đại lượng năng lượng. Đại lượng tinh lực. Giống như thôi diễn thật dễ dàng như vậy. Người người đều là điều tra viên vậy làm sao bây giờ chấp pháp giả bọn họ cũng rất đau đầu. Những này bản án. Lượng mặc dù lớn nhưng là kim ngạch lại không cao. Nhất bị hố chính là. Mỗi cái bản án đều là độc lập ngươi trừ phi mỗi cái bản án đều tìm đến chứng cứ mới được chuyện này ai làm đại biểu hiệp hội đã từng bọn hắn cùng căng hết cỡ cùng tỷ đoàn thời điểm chiến đấu cũng từng có loại này tao thao tác. Tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là. Chứng cứ đâu ngươi không có chứng cứ. Dựa vào cái gì bắt người năm nay sợ là muốn lạnh. Lúc này mới tháng 6, cuối năm thưởng liền có thể xác định không còn. Chấp pháp giả bọn họ nước mắt mắt. Nhưng mà. Liền tại bọn hắn buồn tóc một hao một cách bắt đầu đi thời điểm. Một cách gọi Lý Nhị Cầu tiểu hỏa tử tới cửa. Cũng vì bọn hắn cung cấp phục vụ tốt nhất. Chuyên nghiệp dẫn đường chuyên nghiệp tìm người chỉ cần 10% nhiệm vụ kim ngạch ban thưởng bọn chúng liền có thể căn cứ khí tức tìm tới những hắc y nhân kia thật chấp pháp giả nửa tin nửa ngờ. Mặc dù những này bản án đều chỉ là vụ án nhỏ. Thế nhưng là giống như toàn bộ hoàn thành. Đối bọn hắn ngành chấp pháp tới nói. Cũng là thiên đại công trạng bởi vì số lượng nhiều đương nhiên. Lý Nhị Cẩu mỉm cười. Nguyên thẻ cũng nhớ kỹ những người áo đen này khí tức, làm sao có thể nhận không ra xin tin tưởng chúng ta. Tìm người, chúng ta là chuyên nghiệp thế là. Ngay kế tiếp, chấp pháp ra xuất động. Xoạt xoạt từng cái nguyên thẻ xuất hiện. Tại trên tấm ảnh liếc nhìn một chút. Sau đó liền mang theo chấp pháp giả đi tìm người tu luyện kia khí tức. Hồi lâu, tại cách nào đó phòng cho thuê bên trong. Một người trung niên bị tại chỗ bắt được. Gian phòng bên trong còn có mất tích bá vương phù dung gà hài cốt. Ăn. Đó là một loại nghe nói ăn có thể mỹ dung dưỡng nhan thịt gà. Sở dĩ rất thủ nữ tính người tu luyện hoan nghênh. Cũng là lần này phối đưa thức ăn ngoài bên trong tương đối đắt đỏ một loại. Cuối cùng. Thân phận xác nhận ngoại trừ bồi thường kiếm thẻ sư hiệp hội tổn thất kinh tế. Danh dự tổn thất cùng ngộ công phí bên ngoài. Còn ngoài định mức phạt một số tiền lớn. Làm xử phạt đương nhiên. Còn có 10% ban thưởng giao cho tự động tìm đường nguyên thẻ. 3 tháng cuộc diện thế là. Chấp pháp giả bọn họ càng thêm tò mò. Ngắn ngủi 3 ngày. Liền đem quấy rối người áo đen toàn bộ bắt được. Xác nhận thân phận. Những hắc y nhân kia ngoại trừ phạt tiền ngoài ý muốn. Không thể không móc ra một bút to lớn kim ngạch nộp tiền bảo lãnh. Toàn bộ tổng lại. Giá trên trời. Đại biểu hiệp hội. Vị hội trưởng kia yên lặng uống một ngụm trà, tay có chút run. Bởi vì những số tiền kia đều là hắn lấy ra giống như hắn không bỏ tiền. Đắp lên ngàn người liên thủ báo cáo. Hình ảnh kia nhất định rất cảm động. Sở dĩ hắn chỉ có thể toàn bộ rút. Đương nhiên. Nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là đây con mẹ nó vẫn là sáo lộ đúng thế. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Đưa thức ăn ngoài vẻn vẹn đưa một ngày. Còn lại 3 ngày. Đều là tại phụ trợ chấp pháp giả bắt người bên trong vượt qua. Tiền giấy bay lên bọn hắn đã sớm nghĩ đến cái này cho nên mới thiết kế cái này cái gọi là kế trong kế đến hố người còn có. Bọn hắn sao có thể. Tìm tới chúng ta hội trưởng không thể lý giải. Thật. Rõ ràng là không người phối đưa. Vẻn vẹn chỉ có nguyên thẻ không người phối đưa sáo lộ. Có thể thông qua ký ức chia ngắn ngủi ký lục ảnh tượng cùng hình tượng còn chưa tính. Lại là dựa vào cái gì nhận ra hiển nhiên. Bọn hắn đến cũng không biết, nguyên thể là có sinh mệnh có trí tuệ không biết. Phó hội trưởng cũng là một mặt mộng bức. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Đây rốt cuộc cái gì gặp vượt địa phương điều tra thêm đại điểu hội trưởng ánh mắt âm trầm. Phiến chiến trường này, chúng ta tuyệt đối không thể nhường. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội một mảnh gieo hò. Thành công để nhất thiên thức ăn ngoài thu nhập bù lại bởi vì đại điểu hiệp hội phụ trợ. Cùng bị người cản đường cướp bóc nhân tố. Tạo thành bọn hắn trong thời gian ngắn vượt qua phối đan số lượng. Sở dĩ cái này thu nhập cực kỳ khủng bố đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là ngày thứ nhất, ngày thứ hai đến ngày thứ tư thời gian. Bọn hắn là dựa vào lấy nguyên thẻ đi theo chấp pháp giả dẫn đường bắt người tiền kiếm. Kiếm được hải lượng ban thưởng kim đáng tiếc. Tình trạng như vậy không có tiếp tục bao lâu. Qua chiến dịch này đại điểu hiệp hội trung thực. Không còn có nắm qua nguyên thẻ, để lục minh bọn người có chút thất vọng. Bị bắt cũng là một cái nghiệp vụ a, bọn hắn thật không bắt đúng vậy. Ta để tiểu tiểu cây mang theo một phần chế biến đuôi phượng canh tại bọn hắn miễn cưỡng hoàng du thật lâu. Những cái kia giao thức ăn tiểu ca cũng không có ra tay. Thật là đáng tiếc. Đúng vậy a. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử thổn thức không thôi. Nếu không muốn nghĩ biện pháp tỉ như âm thầm dụ hoặc bọn hắn đem thức ăn ngoài mang đi loại hình ở bên ngoài bên trên bao một tầng áo khoác. Viết tu luyện đan cũng được. Khẳng định có người đoạt. Ý kiến hay. Các đệ tử bày mưu tính kế. Lý Hảo Nhiên các ngươi muốn làm gì, hắn bỗng nhiên có chút lo lắng. Cái này hai lần phản kích xáo lộ. Đều là bị bất đắc dĩ tình huống dưới mới dùng, sư phụ cũng là vì các đệ tử lợi ích. Mới dùng loại này phòng thủ phản kích phương thức hố cũng là những cái kia người tham lam sau đó. Nhóm này đệ tử còn không có trưởng thành, làm sao con đường phát triển tựu sai lệch đâu. Hài tử, không muốn học cái xấu a, những này hố người xáo lộ không thể làm a, các ngươi muốn trở thành một cái giống như sư phụ đồng dạng người vĩ đại thế là. Lý Hảo Nhiên chuyên môn đối các đệ tử tiến hành một lần tam quan huấn luyện mới xem như kết thúc. Cuối cùng, kiếm thẻ sư hiệp hội thức ăn ngoài nghiệp vụ xem như khôi phục bình thường. Đại điểu hiệp hội cũng an tĩnh. Mỗi ngày thị trường số định mức. Kiếm thẻ sư hiệp hội đại khái chiếm cứ 20% tả hữu. Dù sao, mặc dù bọn hắn ít người thế nhưng là tốc độ nhanh a, mấu chốt nhất là 24 giờ không ngừng giao thức ăn tiểu ca cùng đại điểu đều muốn nghỉ ngơi, đều muốn ăn cơm, đều muốn tu luyện. Mà nguyên thẻ thì là một bên tu luyện một bên đưa hàng. 24 giờ không ngừng. Còn không cần đường về. Đồng dạng lộ trình. Đồng dạng đồ vật. Nguyên thẻ có thể càng nhanh trên cơ bản. Một tấm thẻ đủ để bù đắp được 10 cái giao thức ăn tiểu ca sở dĩ. Gần như sở hữu nguyên thẻ đều đang cố gắng cài tiền bên trong. Tự liền Lý Hảo Nhiên bọn người ở tại nghiên cứu kỹ năng thời điểm. Tiểu tiểu xa mấy cái. Cũng chính mình làm một cái cổ tay mang máy truyền tin ra ngoài kiếm thu nhập thêm đi. Đại điểu hiệp hội thật mặc kệ lục minh kinh ngạc. Bọn hắn đi lên liền chặt nhân ra 20% doanh thu. Đại điểu hiệp hội cái này nhìn theo bọn hắn trước đó thủ đoạn đến xem. Cũng không giống như là hàm ngư đảng a. Có thể là nóng, Lý Hảo Nhiên nhìn xem bên ngoài thời tiết. Trời nóng. Bên ngoài thường ngày nhiệt độ 40 tả hữu. Đại điểu cùng giao thức ăn tiểu ca lực bền bị rõ ràng hạ xuống. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này đại điểu hiệp hội mới từ bỏ cùng lục minh bọn hắn cạnh tranh là rất nóng. Lục minh trong mắt hơi híp. Tháng 6 năm nay cứ như vậy nóng lên sao, bất quá. Nói trở lại. Lục minh mạc mạc mặt đất cảm giác được một tia ấm áp. Rất cổ quái. Phải biết. Lần trước có loại cảm giác kỳ quái này. Vẫn là thanh minh thị đầu kia đại xà làm loạn thời điểm. Trên mặt đất truyền đến từng tia quái dị khí lạnh. Thế là, lục minh cho thiên đô thị bên kia khiếu nại thoáng cái. Ngay kế tiếp, hết thầy khôi phục bình thường. Căn cứ ban ngành liên quan hồi phục. Nói là không cẩn thận đem địa noãn mở ra. Mới đưa đến bộ phận khu vực xuất hiện nhiệt khí. Lục minh, cái đồ chơi này ngươi còn có thể không cẩn thận mở ra bất quá. Hai ngày này cũng không có gì chuyện kỳ quái phát sinh. Xem ra bất kể có phải hay không là thật chuyện gì xảy ra, đều đã được giải quyết. Hai ngày này rất yên tĩnh. Lý Hảo Nhiên như thường ngày báo cáo. Trương Dương công việc quảng cáo tiến hành đâu vào đấy. Nghe nói ngay tại chuẩn bị để Diệp Lương Phi bọn người hồi trường học cũ làm diễn thuyết vì ngã ba đường phụ thuộc học viện kéo người. Đại biểu hiệp hội cũng bắt đầu văn minh cạnh tranh, chí ít mặt ngoài là như thế. Lục Minh cũng thanh nhàn. Chỉ là hắn bên này vừa mới chuẩn bị nghiên cứu thẻ bài. Một tin tức tốt truyền đến kiếm thẻ sư hiệp hội chính thức con đường rốt cuộc tuyển nhận đến một tên chân chính hợp cách để tử đời một thiên phú hợp cách nhan giá trị hợp cách còn có tỷ tỷ Diêm Tô Vê cho tới nay tuyên truyền. Rốt cuộc làm ra tác dụng Lục Minh bọn người phấn chấn. Ngay kế tiếp, tên đệ tử kia đến nhà. Sở hữu người không kiên nhẫn chừng to mắt. Bọn hắn biết rõ đây là một cái các phương diện đệ tử ưu tú. Nhưng là tử chưa nghĩ tới. Cái này đệ tử lại là nữ. Các tiền bối tốt. Nữ đệ tử nhu nhu nói, rất là động lòng người. Xin chào, ngươi tốt. Các đệ tử từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Tựu liền Lý Nhị Cẩu Lý Hảo Nhiên các đệ tử cũng là lộ ra nụ cười. Rốt cuộc có nữ đệ tử ô kiếm thẻ sư hiệp hội kém chút thành lưu manh hiệp hội. Tiểu Bạch ngài không tính. Lý Hảo Nhiên giải thích nói. Tiểu Bạch mỹ lệ khuôn mặt nhỏ giống như xương. Ngài dù sao cũng là sư phụ. Lý Hảo Nhiên nói nhỏ. Lẩm bẩm. Tiểu Bạch lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là. Đúng lúc này, Lý Nhị Cẩu lo lắng nhìn xem mới tới nữ đệ tử. Liền sợ nàng cũng thành sư phụ a. Soạt Tiểu Bạch ánh mắt như đao. Đầu tiên là trừng Lý Nhị Cẩu đồng dạng. Sau đó lại rơi vào tên nữ đệ tử kia trên thân. Hồi lâu. Hừ chán ghét đâu. Tiểu Bạch nhăn nhăn tiểu lông mày. Ta không thích nàng đâu. Nàng cảm giác là lạ. Nghĩ gì thế? Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Nha đầu này. Chính mình là loại kia gặp sắc vong nghĩa người a nữ nhân gì gì đó. A, tiểu tình cô nương chẳng lẽ không ưu tú a chỉ là trùng sinh một thế. Hắn sớm đã coi nhẹ. Nam nam nữ nữ ở giữa điểm này sự tình. Căn bản chính là a thông suốt cây bao lớn. Lục Minh ngẩng đầu nhìn một chút lập tức sợ hãi thán phục. Tiểu Bạch khụ khụ. Vi sư nói là tuổi của nàng. Ăn, niên kỷ lớn hơn ngươi nhiều. Lục Minh giải thích nói. Ân, ánh mắt của hắn đào qua có chút chấn động. Thật, cái này muội tử nhan giá trị ưu tú. Đôi chân dài. Dáng người đầy đặn. Trên cơ bản. Tiểu tình cô nương. Thu thư nghi tiền bối cùng tiểu bạch các loại ưu điểm tập hợp làm một thể cái này muội tử. Đích thật là một tên hợp cách đệ tử gặp qua hội trưởng. Muội tử lúc này nhu nhu đi tới. Chớ dọa nhân ra. Lục Minh tức giận xoa xoa tiểu bạch cái đầu nhỏ. Giờ khóc giờ cười. Làm đại sư tỷ. Nào có dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm nhân ra nhìn thế là. Hắn đi qua chuẩn bị tiếp đãi vị này đệ tử mới. Ngay tại lúc trong nháy mắt đó, hắn toàn thân chấn động. Oanh ý thức hải một tiếng oanh minh. Một đôi lấp lóe kim mang to lớn hai mắt bỗng nhiên tại não hải hiện hiện. Nơi đó. Ngủ say không biết bao lâu miêu ca. Vậy mà đi lên. Nó run lẩy bẩy trên người lông tóc. Ánh mắt xuyên thấu hư không. Xuyên qua Lục Minh thể nội. Rơi xuống trước mắt. Rơi xuống cái này mới tới đệ tử trên thân. Lục Minh kinh ngạc tình huống như thế nào. Siêu thần chế tạp sư 40 chương 387 Lý Nhị Cẩu mộng tưởng Lục Minh thân thể có chút cứng ngắc. Thật, miêu ca đã ngủ say rất lâu. Hắc ám ảnh thế giới trở về sau. Miêu ca tựa hồ tựu hư thoát. Một mực tại nghỉ ngơi. Uể oải vùi ở trong thức hải. Không ngờ. Lần này lại chủ động nổi lên vì cái gì Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Sau đó. Hắn liền thấy miêu ca mở rộng móng vuốt nhỏ. Sau đó nhớ tới một kiện con mèo bọn họ thường xuyên yêu làm sự tình. Giấm lên sữa. Nơi này giấm lên sữa cũng không phải là chỉ thật giấm lên sữa. Đây là ấu miêu cho bú thời điểm bản năng. Mà sau khi lớn lên con mèo thích giẫm lên thoáng cái vừa mềm hồ lại thoải mái đồ vật. Loại hành vi này tự gọi là giẫm lên sữa. Đương nhiên, chúng ta Miêu ca có thể tương đối bá khí thích thật thế là. Lục Minh theo Miêu ca ánh mắt đảo qua đi quả nhiên rơi vào nhân gia muội tử trên ngực. Miêu ca ngươi dạng này rất lưu manh biết rõ phạt bất quá. Nói trở lại, lúc trước thu thư nghi tới thời điểm, cũng không nhìn thấy ngươi nổi lên a các loại. Chẳng lẽ là sợ chính mình bạo lộ ra chập chập. Lẫn yếu sợ mạnh miêu sát na. Lục Minh tiến vào ý thức hải thấp giọng nói, Miêu ca, ngài muốn giẫm lên sữa. Hắc miêu ngẩng đầu ánh mắt bên trong tràn ngập miệt thị. Ngươi mới giẫm lên sữa cả nhà ngươi đều giẫm lên sữa nó làm sao có thể ngây thơ như vậy. Ai đoán sai Lục Minh gãi gãi đầu. Mặc dù Miêu ca không nói lời nào, nhưng là đại bộ phận ý tứ Lục Minh vẫn có thể đoán được. Không nghĩ tới hội đoán sai. Thế nhưng là còn có thể là cái gì kỳ quái. Lục Minh nhìn xem hắc miêu lấp lánh kim mâu. Ân. Rất sáng. Lại theo tầm mắt của nó nhìn sang. Vẫn là muội tử trên thân. Không sai a các loại. Lục Minh trong lòng bỗng nhiên có một cái rất đáng sợ ý nghĩ chẳng lẽ nói. Miêu ca càng nhìn lên cái này muội tử đúng. Có khả năng Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Miêu ca đối tiểu mẫu miêu không hứng thú nói không chừng Miêu ca sớm. Đã hóa hình. Thích chính là tiểu cô nương đâu có khả năng Lục Minh càng nghĩ càng có đạo lý. Mặc dù Miêu ca còn không có khôi phục. Nhưng là sớm tối có một ngày có thể hóa hình. Nói không chừng đến lúc đó hắc hắc hắc. Miêu ca. Cần ta cho ngươi tác hợp a Lục Minh lập tức hưng phấn lên. Hắn vẫn cảm thấy thiếu Miêu ca rất nhiều ăn tình. Ngươi nhìn, tự có cơ hội trả Miêu ca ngài dạng này rất dễ dàng cùng tiểu cô nương bồi dưỡng tình cảm. Xin yên tâm hóa hình gì gì đó về sau đang suy nghĩ. Ta lại trợ giúp giải quyết bất quá cách ly sinh sản ngược lại là cái vấn đề. Ta tin tưởng có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Ầm bóng đen hiện lên. Lục Minh cảm giác mắt tối sầm lại, làm kịp phản ứng thời điểm đã bị treo trên tường. Nơi xa. Hắc miêu ánh mắt âm trầm nhìn xem Lục Minh. Không hiểu. Nó có một cỗ giết người xúc động. Ha ha ha ha ha ha tiểu tiểu kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Tung ra không tung ra đập miêu cái rắm đập tới vuốt mèo lên a ngu xuẩn nhà chúng ta miêu ca còn cần đến ngươi hỗ trợ đừng nói coi trọng một nhân loại muội tử. Liền xem như coi trọng ngươi. Ngươi cũng không phải ngoan ngoãn vịnh lên đít. Ầm một tiếng vang thật lớn. Tiểu tiểu kiếm cũng bị dán trên tường. Soạt ý thức hải một mảnh yên lặng. Hắc miêu ánh mắt lạnh lùng ở trước mắt hai cái kẻ ngu trên thân đảo qua. Sát ý nghiêm nghị. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Được thôi. Xem ra lần này đều đoán sai một người một kiếm liếc nhau. Thành thành thật thật theo trên tường đem chính mình giữ lại. Không dám nói lung tung. Chỉ là yên lặng nhìn xem hắc miêu. Giờ phút này, hắc miêu cũng lười để ý tới hai cái này. Ánh mắt của nó một mực rơi vào kia mới nhập môn muội tử trên thân, hàm tình mạch mạch. Soạt hắc miêu ánh mắt xếp người đảo qua Lục Minh. Khù khù, không phải hàm tình mạch mạch, là ngưng trọng uy nghiêm. Lục Minh trong lòng yên lặng thay cái từ ngữ, sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi ý thức hải. Cam mẹ nó quá dọa người tại ý thức hải mỗi một cái ý nghĩ đều sẽ bị Miêu ca biết rõ. Vẫn là ra tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Miêu ca rốt cuộc là ý gì không phải giẫm lên sữa. Không coi trọng nhân ra, này sẽ là cái gì Lục Minh có chút không hiểu rõ. Trước quan sát đi. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thế là, hắn đi lên hoan nghênh vị này đệ tử mới nhập môn. Kiếm thẻ sư hiệp hội, cũng coi là chân chính ý nghĩa bên trên có được một vị nữ đệ tử cái này muội tử thiên phú rất mạnh. Thật rất mạnh. Ngày thứ nhất, nàng liền đã đem nhập môn cơ sở nắm giữ ngày thứ hai. Nàng liền thành công chuyển tu vi ngũ tinh kiếm thẻ sư ngày thứ ba. Khảo hạch kỳ qua. Lý Hảo Nhiên điều tra cô nương tư liệu. Xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau. Bắt đầu chính thức truyền thụ kiếm thẻ sư chương trình học giai đoạn thứ nhất. Sinh ra thẻ linh thế là muội tử cũng bắt đầu ngồi trong phòng học. Tại tiểu bạch cô nương dạy bảo dưới, bắt đầu học tập. Nguyên thẻ a, nguyên thẻ, ngươi đã lớn lên, ngươi đã là một cái thành thục nguyên thẻ, ngươi phải học được. Muội tử, muội tử có chút mộng, cho là mình bị tiểu bạch nhằm vào. Bởi vì nàng có thể cảm giác được tiểu cô nương này đối với mình bất thiện. Nhưng mà nàng hỏi những cái kia đần độn đệ tử đời hay, xác định cùng khẳng định, tất cả mọi người nguyên lai đi đều là cái này đường đi. Thẻ linh liền là như thế tới cái này, cái gì cát điêu lô giới nàng không hiểu. Bất quá đã tất cả mọi người như thế tới, làm theo là được. Nhưng mà ba ngày đi qua, nàng nguyên thẻ vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, không khỏi có chút thương tâm. Tiểu sư muội thiên phú không được a, Lý Nhị Cẩu nhìn xa xa có chút lo lắng. Ha ha, Lý Hảo Nhiên trợn mắt chừng một cái. Lúc này mới ba ngày, ngươi để ý như vậy làm gì, cái này gọi sư môn tình nghĩa. Lý Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng. Hắn là thật thích người tiểu sư muội này. Không biết vì sao, hắn cảm giác tiểu sư muội khí tức trên thân như thế hấp dẫn người, không giống bình thường. Cùng phía ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa liền là không giống sở dĩ. Những ngày gần đây cũng là hắn một đường dẫn tiểu sư muội nhập môn. Ân, thẻ linh ba ngày còn không có sinh ra, xem ra là thật không có hy vọng có thể đi loại thứ hai phương thức. Lý Hảo Nhiên nói. Vậy liền không phải liền là từ đây thấp người một đầu, Lý Nhị Cẩu thở dài. Ai cũng biết có thể đi loại thứ hai phương thức, vì cái gì không ai đi đều không cam tâm. Tất cả mọi người là thiên tài, dựa vào cái gì ngươi có thể ta không được sở dĩ. Lúc này mới có một nhóm người lớn tình nguyện vay mượn, cũng muốn đi con đường thứ nhất phương thức. Mặc kệ thiên phú có hay không đúng chỗ, mặt mũi là không thể rớt, cái kia có thể làm sao bây giờ. Lý Hảo Nhiên thở dài một tiếng. Cô nương này có lẽ sẽ là kiếm thẻ sư cái thứ nhất thất bại án lệ, hử, Lý Nhị Cẩu nghĩ nghĩ. Cảm thấy không thể dạng này. Hắn nhìn xem muội tử ngày thứ nhất vui vẻ, ngày thứ hai thương tâm, ngày thứ ba hậm hực, trong lòng rất là khổ sở. Lái như vậy trong sáng muội tử có thể nào khổ sở đâu, sư huynh cho ta mượn ít tiền chứ sao. Ngươi muốn làm gì, giúp nàng mua cái vô ý thức linh thể, ngươi điên rồi, cũng nên làm chút gì. Lý Nhị Cẩu thần sắc nghiêm nghị. Hắn cảm thấy người sống một đời có đôi khi cũng nên điên cuồng một chút. Từ khi sư phụ qua đời về sau, hắn đã thật lâu không có loại kia muốn vì cái gì cố gắng xúc động. Hắn lại có. Vậy ngươi phải còn nhiều lâu, Lý Hảo Nhiên im lặng. Không sao, Lý Nhị Cẩu tinh thần phấn chấn. Ta còn trẻ, có thể ăn mấy năm mì tôm, ta đổi lên không được ta cũng làm cho nguyên thẻ mỗi ngày đi đưa thức ăn ngoài. Hắn nguyên thẻ, chuyện này cùng ta có cái cọng lông quan hệ cần gì chứ. Lý Hảo Nhiên thở dài một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, cái kia bị mấy cái đệ tử đời hai dốc lòng an ủi muội tử. Nhị Cẩu, sư phụ đã từng nói với ta một câu, ta cảm thấy rất có đạo lý. Cái gì liếm cẩu chết không yên lành? Ý gì không biết, ta chính là cảm giác rất hợp với tình hình, mà lại có một ít triết học hàm nghĩa. Ngươi biết, sư phụ thường xuyên sẽ nói một chút thần bí mà ẩn chứa triết lý. Minh bạch. Lý Nhị Cẩu gật gật đầu. Liếm cẩu. Liếm cẩu là cái gì ăn? Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Sư phụ luôn luôn có ý nghĩa, hắn tin tưởng mình sớm muộn cũng sẽ hiểu thấu đáo. Đương nhiên, trước lúc này, hắn vẫn là phải trợ giúp muội tử sinh ra thẻ linh, thế là hắn theo Lý Hảo Nhiên cùng Triệu Vân Sơn nơi đó tiếp một số tiền lớn. Đêm khuya, thừa dịp muội tử đi ngủ, nguyên thẻ lúc tu luyện, phát động chính mình ẩn nấp năng lực, lặng yên không tiếng động đem mua sắm vô ý thức thẻ linh dung nhập. Ngay kế tiếp, muội tử sinh ra thẻ linh ta thành công, muội tử vui vẻ nhảy dựng lên. Diệp Lương Phi mấy người cũng là nhao nhao chúc mừng. Muội tử rất vui vẻ cho mỗi người một cái ôm, để bọn hắn cảm thụ thoáng cái gì gọi là rộng lớn ý chí. Nơi xa, Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, vừa ăn mì tôm, một bên rất là vui mừng, nàng tốt, ta cũng tốt. Ngươi nhìn, Nàng cười, vẫn là như vậy đẹp. Lý Hạo Nhiên. Ân. Loáng thoáng, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch sư phụ câu nói kia ý tứ. Bỗng nhiên. Cổ tay mang chấn động. Lý Hạo Nhiên nhìn lướt qua, lập tức vẻ mặt nghiêm túc đi tới phòng họp. Nơi đó, Lục Minh đang đợi hắn. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên cung kính nói. Quan sát như thế nào? Lục Minh hỏi. Không có vấn đề gì. Lý Hạo Nhiên lắc đầu. Cô nương này thân phận hợp cách, thực lực hợp cách, cũng xác thực trọng tu, không có phát hiện có vấn đề gì. Cùng các đệ tử ở chung cũng rất hòa hợp. Thật không? Lục Minh trong mắt hơi híp. Không có vấn đề gì. Mới là vấn đề lớn nhất đi. Một cách bị tiểu bạc chán ghét. Miêu ca chú ý muội tử. Không hề có một chút vấn đề, làm sao có thể tiếp tục quan sát. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên gật đầu, bỗng nhiên dừng một chút, nhị cầu hắn. Ai bảo hắn đi thôi. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi, cũng nên kinh lịch thứ gì, hắn mới có thể thấy rõ hiện thực. Kỳ thật, có đôi khi ta cũng hâm mộ bọn hắn loại này tùy tính tâm tình. Thật, tuổi nhỏ luôn luôn không cố kỵ gì. Thích, liền đi làm. Nghĩ liếm. Cứ như vậy liếm lấy. Không giống như là hắn. Đời trước bận rộn. Không có cân nhắc qua những này. Đời này thích tiểu nha đầu phiến tử. Vừa vặn tựu thích chính mình. Đều không cần liếm. Thật tiếc nuối đâu. Nhân sinh thiếu khuyết một đoạn này lịch duyệt à? Lục Minh thổn thức không thôi. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên chợt nhớ tới một sự kiện kia, kiếm thẻ sư năng lực còn muốn giáo a giáo. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Giống như không có vấn đề, nên dạy còn được giáo. Nếu có vấn đề, giáo đến đâu một bước hội bại lộ đâu. Hắn rất hiếu kỳ. Hắn nho nhỏ kiếm thẻ sư hiệp hội, có cái gì đáng giá người dập đọc sao? Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư một góc nào đó, muội tử tránh thoát tất cả mọi người về sau, lặng lẽ kết nối thông tin nghi. Phía trên màn sáng lưu động, một loạt số liệu hiện lên. Như thế nào thành công nhanh như vậy? Đúng vậy. Kiếm thẻ sư hiệp hội quá nhỏ. Các đệ tử mặc dù đều ở chỗ này, thế nhưng là rất phân tán. Còn có rất nhiều người là các đệ tử mới nhập môn. Lời nói khách sáo cũng rất dễ dàng. Bọn hắn đối với năng lực phòng bị không có cái gì khái niệm, sở dĩ rất nhẹ nhàng liền lấy đến muốn. Rất tốt, đối diện phi thường hài lòng. Có lẽ bọn hắn Tuyết Sơn phái quật khởi thời cơ đã đến. Kiếm thẻ sư hiệp hội như thế nào ngưu phê, rất nhiều người coi là cái này hiệp hội tiểu chúng thời điểm. Bọn hắn ngược lại đi qua một lần phong ba, nhớ ký kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhớ ký cái này hiệp hội cường đại căn nguyên, cái kia chính là thẻ linh đúng thế. Có được thẻ linh, tự có được hết thầy sở dĩ. Giống như bọn hắn cũng có được loại này kỳ diệu linh thể. Phải chăng cũng có thể tự động tu luyện, tự động treo máy, tự động làm mọi chuyện sở dĩ mới có muội tử nhập hội chuyện này. Bọn hắn muốn thông qua loại phương thức này nắm giữ kiếm thẻ sư hiệp hội năng lực, nắm giữ linh thể sinh ra, để bọn hắn cái này xuống dốc thật lâu môn phái quật khởi. Vì thế bọn hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, chỉ là liền chính hắn cũng không nghĩ tới chuyện này tiến hành sẽ như thế thuận lợi. Ngắn ngủi 3 ngày, bọn hắn liền thành công thu được thẻ linh đản sinh phương thức. Hiện nay hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng vì càng nhanh chấp hành kế hoạch. Bọn hắn Tuyết Sơn phái các đệ tử sớm đã chờ lệnh, đã thẻ linh sinh ra phương thức đã tới tay, liền có thể bắt đầu bước kế tiếp. Truyền cho ta. Đối diện nói. Được. Muội tử đem thẻ linh đản sinh phương thức truyền đi. Đối diện bọn hắn nhìn xem cái này lớn tiếng đọc chậm câu nói kế tiếp, rơi vào trầm tư. Đây chính là ngươi ẩn núp 3 ngày lấy được thẻ linh sinh ra phương thức náo đâu? Cái này đồ đần sẽ không bị hố đi, ngươi xác định? Đối diện nhìn không được nói. Xác định. Muội tử rất khẳng định. Nói, nàng còn chủ động phô bày chính mình thẻ linh. Kia nguyên thẻ phía trên lại vẫn thật ra đời thẻ linh, một cái ấm ánh sáng long lanh linh thể tại nguyên thẻ phía trên hiện hiện, rất là xinh đẹp, giống như u hồn. Thật sự có? Đối diện kinh ngạc. Loại phương thức này lại thật có thể sinh ra thẻ linh. Tiểu bạch cô nương nói qua tâm thành thì linh. Muội tử nghiêm mặt nói, thật không đối diện nửa tin nửa ngờ. Bất quá muội tử đều chiến sĩ thẻ linh, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Thế là bọn hắn đóng lại thông tin, bắt đầu chấp hành bước thứ hai thao tác. Thẻ linh sinh ra soạt Tuyết Sơn phái tất cả mọi người tập hợp hàng ngàn hàng vạn tên đệ tử, tụ tập tại Tuyết Sơn chi đỉnh. Bọn hắn đã thật lâu không có dạng này huy hoàng. Chư vị chúng ta đã từng vinh quang, đã cô đơn ta biết. Các ngươi rất nhiều người không phục, bởi vì các ngươi là bị bằng hữu chập chờn, dân mạng ra mắt, tới làm ăn, thăm viếng thân hữu cùng lừa bán tới. Nhưng là không quan hệ, chúng ta không cần quan tâm xuất thân. Chúng ta đều là người một nhà, hôm nay thuộc về chúng ta huy hoàng muốn quật khởi. Các ngươi có nghe hay không qua kiếm thẻ sư hiệp hội? Các ngươi khẳng định nghe qua. Đây là một cách mới hiệp hội, giải rác mấy người lại có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Hội trưởng của bọn hắn càng là dùng tứ tinh đánh bại Nghiêm Tô Nhã dạng này nhân vật truyền kỳ. Dựa vào là cái gì là hắn thẻ linh hôm nay? Chúng ta nắm giữ đến thẻ linh đản sinh bí mật, mặc dù bởi vì thiên phú vấn đề, chúng ta chú định chỉ có một phần nhỏ người có thể học được. Nhưng là chỉ cần học xong, từ đây ngươi chính là người trên người. Soạt tất cả mọi người ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hy vọng. Người trên người, thật có thể chứ? Nếu thật là thẻ linh sinh ra, nếu quả thật có cơ hội này, thế là sở dĩ người tâm động. Đến bắt đầu, tất cả mọi người đi theo ta niệm. Hơn vạn tên đệ tử chờ lệnh. Cao tầng lính đọc nói, nguyên thẻ a nguyên thẻ. Các đệ tử đồng nói, nguyên thẻ a nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên, ngươi đã lớn lên, ngươi đã là một cách thành thục nguyên thẻ, ngươi đã là một cách thành thục nguyên thẻ. Thế là Tuyết Sơn chi đỉnh, các đệ tử đọc trầm thanh âm trầm bổng chập trùng thẳng vào trời cao. Tất cả mọi người cảm giác được nhiệt huyết dâng trào, thân thể đều ấm áp một chút. Cho dù không tin, nhưng là đó cũng là một cái hy vọng, không phải sao? Có lẽ thật sự thành công đâu. Thế là liên tục ba ngày, bọn hắn trắng đêm đọc chậm nơi xa. Hình như có tiếng oanh minh vang động, vì bọn họ nhạc đệm, các đệ tử đọc chậm càng thêm khởi kình. Bọn hắn cảm giác chính mình khoảng cách thành công lại tới gần như vậy một phần. Bỗng nhiên, nhất đạo vượt gì vết sách tại dưới chân lan tràn. Oanh oanh kia từng tiếng tiếng vang tựa như ở bên tai vang lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó, bọn hắn ý thức được một cái đáng sợ sự tình. Tựa hồ tuyết lờ, oanh tuyết lớn che mất hết thảy. Tuyết Sơn phái cao tầng, kịch bản không phải như vậy viết a. Hơn vạn tên đệ tử đọc chậm ba ngày, làm sao có thể một cái thẻ linh đều không có sinh ra? Chẳng lẽ nàng phản bội chúng ta Tuyết Sơn phái? Siêu thần chế tạp sư 40 chương 388 thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Đêm khuya, Lục Minh đi về nghỉ. Đi ngang qua tiểu bạch gian phòng thời điểm kinh ngạc phát hiện bên trong còn có chút ánh sáng nhạt. A, đứa nhỏ này đang làm gì? Tiểu bạch còn chưa ngủ a? Lục Minh nhẹ giọng hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu bạch đánh mở cửa, có chút hơi buồn bực. Ta đang tìm kiếm một thiên tu luyện cổ tịch, nhưng là bên trong nội dung không được đầy đủ, vẫn chưa xong đâu. A Lục Minh hơi kinh ngạc. Còn có tiểu bạch không cách nào hoàn thành, phải biết tiểu bạch nhìn thư có thể so với mình thấy qua đều nhiều. Nha đầu này cơ hồ đem thư viện sở hữu thư đều quét một lần, còn có nàng xem không hiểu. Thế là Lục Minh lật ra quyển kia cổ tịch xem xét, lập tức mặt sạm lại. Mỗi năm tháng nào ngày nào, thời tiết mưa dầm ta đi ra đồng, sáng sớm tu luyện, thây tử làm xong đồ ăn, rót một chén thuần ngưu. Ta như thường ngày nghiên cứu cửu trọng thiên tâm pháp, thây tử một mực tại bồi bạn ta. Ta rất cảm kích. Đời này có thể có nàng tiếp khách bị rực chính là nhân sinh lớn. Buổi chiều, lão hữu đến đây, chúng ta đi tại sâm lâm nghiên cứu tâm pháp. Cái này tâm pháp rất khó. Vạn hạnh, bận rộn đến đêm khuya, cửu trọng thiên tâm pháp rốt cuộc hoàn thành. Nguyên lai cái này một hạng năng lực cần phối hợp một chút dược liệu quý giá sử dụng, mới có thể đại thành nơi đây ghi chép dược liệu. Giả quang bột, hổ, ngưu, 404, long phượng chi, ồ, thiên. Lục Minh nhìn một mặt mộng bức, đây con mẹ nó chính là cái gì hắc khoa kỹ văn tự bị mất. Lục Minh hỏi. Không phải đâu. Tiểu Bạch lắc đầu. Nhớ tới trong sách ghi chép. Chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Những văn tự này là sáng sớm quét hình ghi chép đến trên Internet. Nhưng là mạng lưới phát triển sơ kỳ. Có đoạn thời gian nghiêm trị qua. Sở hữu số liệu đều bị liên lụy. Cho nên có thể tìm tới chỉ có cái này. Lục Minh. Nghiêm trị liền lúc đầu tu hành nhật ký đều chưa thả qua a. Hắn nhìn một chút cái này cua đồng trình độ, vẫn rất hung áp. Có một phần nhận biết, có một phần không biết, nhưng là rất ảnh hưởng quan sát là được rồi. Hắn rất hiếu kỳ. Dựa theo mức độ này, thời đại kia minh tinh đại ngôn làm sao bây giờ tỉ như uống ngon, khỏe mạnh. Lại tỉ như mỗi một giọt ngưu đều đi qua 57 nói từ tầng tầng sàng chọn. Xin hỏi, ngươi thấy loại này quảng cáo thật dám mua sao? Ngươi dám uống a? Không có nguyên bản sao? Lục Minh thở dài. Không có. Tiểu Bạch cũng rất buồn rầu. Nếu có nguyên bản, chỗ nào còn cần từng cái suy nghĩ. Trước mặt tự thuật còn nói, chủ yếu là phía sau phối phương cùng tâm đắc. Cái này tâm pháp rất trọng yếu. Lục Minh hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch khẳng định. Đây là Lý Nhị Cẩu sư để mang về. Một cái có thể sẽ đối linh thể bồi dưỡng tiến hành một chút ưu hóa ngoại bộ phụ trợ vật liệu. Cái khác nhật ký hồ sơ đâu? Lục Minh đột nhiên hỏi. Đát liền người nhật ký đều có thể lưu truyền. Nói rõ người tu luyện này rất nổi danh. Hoàn toàn có thể theo hắn một chút cái khác trong nhật ký phân tích một chút. Liên hệ với đoạn dưới, rất dễ dàng đánh giá ra những này tinh tinh là cái gì. Cũng bị mất đâu. Tiểu Bạch có chút khổ sở. Nàng lật ra ra được tư liệu cho Lục Minh nhìn. Người tu luyện này gọi Thường Dụ. Một cách đã từng rất cường đại thất tinh người tu luyện. Am hiểu linh thể tu luyện. Cũng viết qua rất nhiều tu hành tư liệu. Nhưng mà tiếc nuối là, hắn tả hữu tư liệu đều tại sáng sớm trong sóng gió phong ba biến mất. Phần này văn kiện, đã là còn sót lại linh thể côi bảo. Khó trách Tiểu Bạch nhớ mãi không quên. Cùng một chỗ làm đi. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng mỉm cười, chúng ta hội làm ra. Được rồi đâu. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Có sư phụ, nhất định có thể nghiên cứu ra được đâu. Thế là, một lớn một nhỏ hai người lại bắt đầu chính mình phân tích đại nghiệp. Lục Minh cảm thấy cái đồ chơi này so phá giải khó khăn nhiều. Thật, ô cái này ngược lại là có thể đoán ra một chút, không ở ngoài liền là rùa a thủ bộ vị gì gì đó. Cái kia chúng ta đi tại sâm lâm nghiên cứu tâm pháp lại là cái gì ma vượt hắn nghĩ đến thật lâu. Sâm lâm không cần phải nói. Địa danh hài hòa không quan trọng. Dù sao song phong. Lớn phong loại này dường gì danh từ chỗ nào cũng có. Hài hòa cũng bình thường. Nhưng là cách này chúng ta đi tại. Lục Minh liên quan trên dưới văn nghĩ đến thật lâu. Rốt cuộc khiếp sợ minh bạch câu nói này nguyên văn là cái gì. Chúng ta ba người hành tẩu tại nào đó sâm lâm. Ân. Hài hòa ba cái kia tinh tinh một chút cũng không có tâm bệnh. Đây là tương đối tốt. Vấn đề là cách này ngưu hổ còn có cái kia kinh khủng đều bị hài hóa là cái gì? Cái kia 404 lại cái dường gì? Chương trình quét hình ghi vào dấu hiệu sai lầm không khoa học ai những thứ này. Chỉ có thể ở lúc đầu đồng dạng bị hài hòa một chút số liệu bên trong phân tích. Ân, cái khác tiểu tiểu kiếm cũng có thể thôi diễn phụ trợ vận hành. Cuối cùng, Tiểu Bạch cùng Lục Minh đi qua một đêm vất vả. Rốt cuộc thành công đem cái này một phần nhật ký chắp vá ra. Đem phối phương cùng cá nhân tâm đắc toàn bộ trở lại như cũ ta để sư để đi chuẩn bị đâu. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Có những này, liền có thể bắt đầu thí nghiệm đâu. Ân, nói không chừng qua ít ngày. Thẻ linh nghiên cứu liền có thể có đột phá mới. Đồ đần tiểu Bạch nói không chừng cũng có cơ hội sinh ra ý thức đâu. Cố lên Tiểu Bạch cho mình động viên một chút. tạ ơn sư phụ đâu. Tiểu Bạch vui vẻ ôm lấy Lục Minh, liền đi công tác. Không nghỉ ngơi đâu, Lục Minh có chút bận tâm. Nha đầu này công việc lu bù lên cũng là tiểu cuồng nhân a. Không sao. Tiểu Bạch phất phất nắm tay nhỏ, nhân ra tuổi trẻ đâu. Nói xong, Tiểu Bạch tựu lanh lợi đi. Lục Minh nguyên kế hoạch chuẩn bị đi ngủ, Lục Minh trầm mặc một lát, quay người liền đi phòng làm việc tuổi trẻ. Nói thật giống như ai không tuổi trẻ, tựa như ta cũng tuổi trẻ, lão giấy chỉ là tâm tính lão, thân thể tuổi trẻ, đây không phải liền là suốt đêm. A lúc trước hắn nhưng là liên tục 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ đều có thể vượt qua đi, mặc dù về sau lạnh. Khụ khụ. Bất quá đột tử gì gì đó. Một ngày ngủ không ngon giống như cũng không có gì ảnh hưởng thế là. Lục Minh tắm một cái mặt cũng đi công tác. Gian phòng bên trong. Đặt vào một chén ấm áp thuần ngưu. Lục Minh nhìn thoáng qua rất là cảm động. Đây nhất định là Tiểu Bạch vừa rồi chuẩn bị. Đứa nhỏ này một đêm không ngủ bồi bạn chính mình, còn như thế thiếp tâm. Chờ chút, ta tại sao muốn để hắn thuần ngưu? Lục Minh giờ khóc giờ cười, lắc đầu không đi nghĩ những thứ này. Nhưng mà đúng lúc này, Lý Hảo Nhiên bên kia bỗng nhiên truyền tới một cái video văn kiện. Tiêu đề chấn kinh hơn vạn nam nam nữ nữ lại trong đống tuyết làm loại chuyện này tiện thể. Phối thêm lấy một cái rất câu người trang bìa. Lục Minh kinh ngạc, Hảo Nhiên đứa nhỏ này. Sư phụ ngài cần nhìn xem. Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Ngươi xác định? Lục Minh mặt không thay đổi cho hắn nhìn một chút cái này trang bìa. Ai? Lý Hảo Nhiên kinh ngạc. Cái này cái dù gì tiêu đề cùng hình tượng không phải. Sư phụ. Bên trong hoàn toàn không phải vật này. Ngài cần nhìn một chút. Minh bạch. Lục Minh lập tức minh ngộ. Đây là cùng vòng bằng hữu đồng dạng xáo lộ. Ngươi nhìn xem rất bình thường video, chỉ cần nhất chuyển phát, liền là các loại thấp kém trang bìa cùng tiêu đề. Quả nhiên. Thế giới này cũng không có trốn qua cái này xáo lộ. Nghĩ tới đây. Lục Minh bình tĩnh mở ra video. Đập vào mắt. Liền là một đám ăn mặc chỉnh tề tuổi trẻ người tu luyện. Tại cùng kêu lên đọc chậm. Nguyên thẻ a nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên. Ngươi đã là một cái thành thục. Sau đó. Dù phát tuyết lờ. Cuối cùng tất cả mọi người bị dìm ngập. Lâm Trung. Còn nghe được từng tiếng thét lên cùng kêu rên. Đây là tình huống như thế nào? Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Linh thể sinh ra bí thuật tiết lộ nhưng là. Không quan hệ hắn biết rõ đây là giả, chân chính để hắn để ý là. Trên vạn người tại tuyết sơn chi đỉnh chịu chết đầu ấp nước vào kia là tuyết lở, các ngươi thực có can đảm chơi như vậy à? Kia trên vạn người tuyệt đại đa số đều là cấp thấp người tu luyện. Tại loại này siêu cấp tuyết lớn băng trước mặt. Không hề có lực hoàn thủ. Lại có thể sống sót mấy cái bọn hắn liền điểm ấy thường thức cũng không hiểu sao? Lục Minh thấp giọng nói. Hội trưởng. Lý Hảo Nhiên dừng một chút. Mặc dù đại đa số ngày 71 âm lịch con đều qua rất khá. Nhưng là ngài phải biết. Giáo dục cơ sở nhập học suất chỉ có 80% minh bạch. Lục Minh thở dài một tiếng. Cơ sở nhập học suất chỉ có 80%. Ý vị này 20% không có được đi học, mà cái này 20% một khi tính tới mấy chục ước nhân khẩu bên trong. Cái kia tuyết sơn phái đặc biệt nhằm vào những người này kinh doanh. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Lục Minh trầm mặt. Cuối cùng, không có tỉnh thổ a. Chết bao nhiêu người? Lục Minh nhìn về phía viễn phương. Không người chết a. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Đại gia tố chất thân thể đều rất khá. Nhiều nhất bị tuyết chôn một đoạn thời gian. Lúc ấy cứu viện kịp thời. Phần lớn người đều đã được cứu viện ra. Bên trong phần lớn người đều là không phải là chủ động gia nhập. Sống không bằng chết. Nghe nói được cứu vớt sau còn rất cảm tạ lần này tuyết lở. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Không người chết, không người chết, ngươi khẩn trương như vậy xông tới làm gì? Khá lắm. Cái này đi lên liền là nghiêm túc không khí khẩn trương. Hắn còn tưởng rằng kia một vạn người chết hết đâu, về sau có thể hay không đừng làm khẩn trương như vậy. Lục Minh thật sâu thở dài. A Lý Hảo Nhiên cũng rất hoảng a, thế nhưng là Thế nhưng là chúng ta bí thuật tiết lộ à, tiết lộ tự tiết lộ đi. Lục Minh uể oải nói. A Lý Hảo Nhiên một mặt mộng bức. Sư phụ thật là nghiêm trọng sao, ngài để ý một chút con A, đây chính là bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội chỗ dựa, mặc dù không thể nói thẻ linh là kiếm thẻ sư hiệp hội toàn bộ. Nhưng là chí ít cũng chiếm cứ 50% vị trí hạt tâm. Kia là đại sư tỷ tâm huyết a, cái này còn không nghiêm trọng, khổ khổ. Lục Minh lấy lại tinh thần. Nha, đám hài tử này đều coi là đây là sự thực đâu. Thở dài, Lục Minh nhìn sang thiên. Làm sao bây giờ, làm sao cho đám này hùng để con giải thích cái kia hố cha bí thuật là giả đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Lục Minh trầm ngâm một lát, kỳ thật hắn có chút khắp nơi không nổi nữa. Lột bột. Lý Hảo Nhiên tâm thần nhảy một cái. Hắn thấy sư phụ biểu lộ, tâm thần khẽ nhúc nhích, hẳn là. Sư phụ, ngài đã có kế hoạch khác. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Ngài không tiện nói cho ta. Thế nhưng là lại không muốn để cho ta hiểu lầm. Cho nên mới không biết nên nói như thế nào, đúng không a? Lục Minh mờ mịt. Sư phụ, ngài tự nói cho ta, sẽ ảnh hưởng kiếm thẻ sư hiệp hội a? Lý Hảo Nhiên nghiêm mặt nói. Hắn bây giờ đại diện kiếm thẻ sư hiệp hội công việc, chỉ có thể muốn tâm lý nắm chắc. Đương nhiên sẽ không. Lục Minh rất khẳng định nói đùa. Tự liền bí thuật đều là giả, ở đâu ra ảnh hưởng, ta hiểu được. Lý Hảo Nhiên cười khổ nói, khó trách. Ta đã nói rồi, sư phụ ngài như thế thông minh, như thế nào lại không có chuẩn bị ở sau đâu. Hổ thẹn. Chuyên đơn giản như vậy. Ngài khẳng định đã sớm nghĩ đến sư phụ. Ngài yên tâm. Ta không gặp qua hỏi cái này sự kiện. Ta biết làm tốt chính mình công việc a. Lục Minh hốt hoảng. Hắn cân nhắc qua loại chuyện này a? Không có. Bởi vì vốn chính là giả, cân nhắc cái việc chuẩn bị ở sau a. Cái này. Sư phụ yên tâm. Lý Hảo Nhiên nghiêm mặt nói, ta cũng sẽ không nói cho những sư huyên đệ khác. Lục Minh. Bất quá. Lý Hảo Nhiên nghĩ nghĩ, như thế nào tiết lộ, chúng ta vẫn là phải tra rõ ràng. Cái này khẳng định. Lục Minh gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều khoảng lúc này. Bỗng nhiên tiết lộ. Còn có thể là ai? Đương nhiên là chúng ta đáng yêu nữ đệ tử bất quá. Cũng có thể là cái nào đó mới gia nhập học sinh, mặc dù cái tỷ lệ này rất nhỏ. Nhưng là cũng không thể bỏ qua nhìn tới. Là thời điểm tìm chúng ta đáng yêu các đệ tử tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Ngẫm lại vẫn rất ga động. Sư phụ còn có cái này. Lý Hảo Nhiên lại phát tới một cái video. Trong video tuyết sơn sụp đổ lúc. Nơi nào đó. Tại tất cả mọi người bị mai táng thời điểm. Một tên râu ria trắng bóng lão đầu như một làn khói đường chạy. Nhất kỳ tuyệt trần. Rất có một loại chỉ cần ta chạy nhanh. Tuyết lở tựu đuổi không kịp ta tư thế. Không chỉ có như thế. Trên người hắn còn đeo một cái bao lớn bên trong các loại kim ngân ngọc thạch thiên tài địa bảo. Cùng tu luyện thư tịch cách này ai? Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Người này là tuyết sơn phái một vị trưởng lão. Chỉ biết là hắn họ Tôn. Đại gia bình thường đều để hắn Tôn trưởng lão. Người này danh tiếng rất kém cỏi. Thường xuyên khi nhục môn hạ nữ đệ tử. Thích vơ vét của cải. Lại thêm người này mặc dù thực lực đến lục tinh. Nhưng là gặp được nguy hiểm liền chạy. Người xưng tuyết sơn phi cẩu. Lý Hảo Nhiên giải thích nói. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lục Minh hiếu kỳ nói. Căn cứ được cứu ra đệ tử nói. Dù sao sinh hoạt tại tuyết sơn. Kinh khủng hung thú cũng rất nhiều. Sở dĩ vì phòng ngừa hung thú một cuốn họng xuống dưới tuyết lở tựu ra. Bọn hắn hàng năm đều sẽ cố định mời một vị ngọn núi kết cấu ổn định sư kiến trúc sư dùng để duy ổn. Người phụ trách liền là vị này. Lý Hảo Nhiên nhún nhún vai, mặt khác căn cứ ghi chép, vị này cho tuyết sơn phái kiến trúc đều mua bảo hiểm. Sở dĩ rất có thể. Minh bạch. Lục Minh kinh thán không thôi. Ngươi ngó ngó nhân ra, ngươi xem một chút cái này tính toán nhỏ nhặt đánh tuyết sơn phái hủy diệt. Hắn đem toàn bộ tuyết sơn phái đều móc sống, sau đó các loại mọi người chết. Còn có thể đi qua một phần khác bảo hiểm bồi thường tiền. Không hề nghi ngờ. đây cũng là giá trên trời bồi thường chập chập. Ngưu Phi bất quá, Lục Minh càng tò mò hơn là, Hạo Nhiên, ngươi video này từ đâu tới khi? Lý Hạo Nhiên giải thích nói, lúc ấy Tuyết Sơn phái có người điểm một phần siêu quý khẩn cấp thức ăn ngoài. Chúng ta nguyên thẻ tại đưa qua thời điểm ghi chép lại. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tuyết Sơn phái mặc dù cũng thuộc về thiên đô thị địa giới, nhưng là rất rất xa. Bên kia thức ăn ngoài tờ đơn một ngày có một cái cũng không tệ rồi. Cái này đều có thể gặp phải xem ra chúng ta vị này tôn chạy trốn mặt đủ hắc. Hắn ở đâu? Lục Minh trong mắt hơi híp. 5 phút trước, hắn vừa tới nội thành. Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên nói. Lục Minh ngạc nhiên nhìn xem nó, làm sao ngươi biết? Ha ha. Tiểu Tiểu Kiếm cười lạnh. Đương nhiên là vừa rồi đưa thức ăn ngoài trở về thẻ linh nói. Ta để bọn chúng đưa thức ăn ngoài trong lúc đó phát hiện gì thường đều hồi báo cho ta. Lục Minh cúi đầu xuống liếc nhìn. Con hàng này tại bao thẻ bên trong nằm một ngày. Ở đâu ra tin tức ngươi quá coi thường chúng ta thẻ linh. Tiểu Tiểu Kiếm cười lạnh. Ngươi phải biết. Động vật đều có chính mình giao lưu phương thức. Sóng âm. Cảm ứng các loại. Chúng ta thẻ linh tự nhiên có chúng ta giao lưu phương thức. Không cần câu nệ tại khoảng cách tốt a. Lục Minh minh bạch. A. Nhìn như vậy. Tôn chạy trốn Tuyết Sơn phái, nữ đệ tử, chuyện này ngược lại là càng ngày càng thú vị. Chỉ là, để Lục Minh não khoát đau chính là, hắn ban đầu phát triển đưa bữa ăn ngành nghề. Chỉ là vì cho các đệ tử làm một điểm thu nhập thêm kiếm chút tiền. Làm sao càng phát ra dương càng quái đâu, dựa theo dạng này phát triển tiếp. Một cái tổ chức tình báo liền muốn ra đời. B. Sơ chương trước cua đồng thành dấm lên, một chương này ta nhiều ngoan, hừ. Siêu thần chế tạp sư 40 chương 390 thiên đô thị luôn hãm thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh đang nghiên cứu quân hành chi đạo. Tuyết Sơn phái sự tình tự có Lý Hạo Nhiên xử lý. Làm hội trưởng đại nhân. Hắn phần lớn thời gian vẫn là phải nghiên cứu kiếm thẻ sư hạc tâm năng lực hiện giai đoạn. Trung sở bế quan bắn vọt thất tinh. Đệ tử khác cũng vững chắc tại lục tinh. Lục Minh nhất định phải nhanh tăng lên sức chiến đấu, đuổi theo hiệp hội đại bộ đội chỉ là. Trước mắt hắn cắm ở tứ tinh đỉnh phong. Bởi vì thiên phú vấn đề. Tu luyện cũng tu bất động. Duy nhất có thể làm liền là mau chóng góp đủ thiên phú đệ tử. Sau đó đột phá nhưng là đi. Cái này vừa vội không được. Thì đại học chiêu sinh còn chưa bắt đầu. Kiếm thẻ sư hiệp hội danh khí cũng không có ra ngoài. Chỉ có thể chậm rãi tuyên truyền. Sở dĩ. Lục Minh trong khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu quân hành chi đạo. Đối với môn này viễn cổ truyền thừa xuống bí thuật. Hắn còn có rất nhiều vấn đề không có hiểu rõ. Tỷ như quân hành chi đạo phải chăng có thể giải trừ, quân hành chi đạo có tác dụng trong thời gian hạn định như thế nào, tính toán giống như đệ tử rời đi hiệp hội về sau như thế nào, chờ chút. Hắn có quá nhiều vấn đề tại đạt thành quân hành chi đạo điều kiện. Góp đủ thiên phú đệ tử trước đó. Những này nhất định phải nắm giữ, thế là. Một người một thẻ liền bắt đầu nghiên cứu. Đi qua Tiểu Tiểu Kiếm thôi diễn cùng quân hành chi đạo bên trong trong truyền thừa cho. Rốt cuộc làm minh bạch nhất ta vấn đề. Đệ nhất, quân hành chi đạo không thể giải trừ. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi đối cách nào đó thế lực dùng quân hành chi đạo, từ đây tựu cùng cái thế lực này khóa lại. Một người cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội, không khả năng khác nữa. Thứ hai, giống như tiếp tục trong lúc đó, đệ tử rời đi hiệp hội, tên đệ tử này thiên phú tự nhiên cũng khôi phục bình thường. Quân hành chi đạo căn bản ở chỗ người thi pháp. Ở chỗ cái thế lực này. Giống như ngươi khóa lại về sau. Cái này hiệp hội lành lạnh. Ngươi tự nhiên cũng liền lạnh. Không khả năng khác nữa. Thứ ba, quân hành chi đạo có tác dụng trong thời gian hạn định là động thái cân bằng. Quân hành chi đạo thi triển về sau. Liền sẽ tải ngươi cùng hiệp hội ở giữa. Bảo trì một cách động thái cân bằng. Tùy thời căn cứ hiệp hội tình trạng tiến hành điều tiết, nói cách khác. Thiên phú của ngươi đem ở vào biến hóa trạng thái. Cơ số càng lớn mới có thể càng ổn định. Nếu không, mỗi một người đệ tử gia nhập cùng rời đi đều sẽ ảnh hưởng thiên phú của ngươi. Trở lên đủ loại. Kỳ thật những quy tắc này đều rất đơn giản, năm đó Thanh Phong các chủ liền là như thế dùng. Chỉ là đi. Năng lực giống nhau. Tại khác biệt trong tay người. Tự nhiên là hiệu quả khác nhau nhất là. Làm năng lực này ra Lục Minh cùng Tiểu Tiểu kiếm trong tay thời điểm. Sở dĩ. Một người một thẻ bắt đầu suy nghĩ một cách không nên bọn hắn cân nhắc vấn đề. Cái này động thái hiệp hội cân đối thiên phú. Đến cùng là như thế nào duy trì đệ tử gia nhập. Động thái hiệp hội cân đối thiên phú biến hóa đệ tử rời đi. Động thái hiệp hội cân đối thiên phú biến hóa dựa vào là cái gì bằng chính là cái gì huyền hoặc không tồn tại cổ đại tin tưởng phong kiến mê tín. Bọn hắn lại không tin cái gì thần thần vượt vượt. Nói trắng ra là không đều là lực lượng nào đó khu động à, trên thế giới này căn bản không tồn tại có lẽ có lực lượng. Sở dĩ. Căn cứ Lục Minh suy nghĩ. Rất có thể là một ít thần bí mà cường đại liên hệ giống như nhất định muốn hình dung. Giữa thiên địa tín hiệu đương nhiên. Điện thoại thông qua 4 giờ. 5 giờ liên quan. Giữa thiên địa. Tự nhiên muốn cấp cao một điểm. Ngươi có thể hiểu thành 9 giờ gì gì đó. Tóm lại, tất nhiên có một loại tín đạo tại duy trì loại trạng thái này. Như vậy, đã có tín hiệu, có hay không có thể che đậy đầu năm nay. Bức xạ hạt nhân đều có thể che đậy chỉ là một cái 9 giờ tín hiệu gì gì đó. Che đậy cũng không có gì vấn đề a, thế là. Làm một đầu trình tự cẩu. Lục Minh đã tìm được bất. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn cùng Tiểu Tiểu kiếm bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Cuối cùng phân tích ra tại một loại đặc thù kim loại ảnh hưởng dưới. Loại này tín hiệu lại nhận nhất định ảnh hưởng thôi diễn số liệu đang biến hóa nói cách khác. Giống như hợp lý khống chế loại kim loại này số lượng. Quân hành chi đạo. Có thể tạm thời mất đi hiệu quả cùng loại với hộp chi có thể che đậy bức xạ hạt nhân xong rồi Lục Minh tâm thần đại chấn. Cái này mang ý nghĩa giống như không cẩn thận hố đệ tử vẫn có thể cứu giúp thoáng cái. Ngươi tựu chút tiền đồ này Tiểu Tiểu kiếm xem thường. Còn không đều là ngươi nói. Lục Minh mắt trợn trắng. Giống như không phải con hàng này mỗi ngày đả kích chính mình. Còn như nghiên cứu cái này a bất quá. Có cái này. Hắn liền có thể yên tâm sử dụng quân hành chi đạo lại không nỗi lo về sau nếu không tựu thử một chút Lục Minh tinh thần phấn chấn. Có cái này, hắn liền có thể nếm thử đột phá giống như thất bại. Khù khù. Hoặc là thật đem các đệ tử thiên phú kéo thấp. Cũng có thể tạm thời lợi dụng loại kia đặc thù kim loại che đậy tín hiệu. Chờ lấy nhiều người lại mở ra quân hành chi đạo có thể. Tiểu Tiểu kiếm đồng ý. Giống như thuận lợi. Lục Minh hẳn là có thể nhất cử giết vào năm sao kẹt tại tứ tinh đỉnh phong quá lãng phí thời gian chỉ là. Lục Minh bên này còn chưa bắt đầu thi triển năng lực. Lý Hảo Nhiên mang đến một tin tức tôn trưởng lão chạy. Là như vậy, tôn trưởng lão vốn là đi công ty bảo hiểm, trên nửa đường tiếp vào một cái thông tin, sau đó một cái giật mình, mở ra nắp giếng tựu nhảy vào cống thoát nước, chờ bọn hắn đuổi theo thời điểm, người đã không còn, nha, nắp giếng cũng mất. Lục Minh kinh ngạc, hắn nghe qua thủy độn, độn thổ, còn mẹ nó có nắp giếng độn thôi diễn truy tung đâu Lục Minh hỏi. Đầu năm nay truy tung người thủ đoạn cũng không hạn chế vu biểu mặt. Phát hiện, nhưng là. Lý Hảo Nhiên tràn ngập bất đắc dĩ. Chúng ta thôi diễn lúc đi ra. Hắn đã mua một tấm vé máy bay. Đến vô tận hải. Đoán chừng lúc này ngay tại trên biển phiêu đâu. Lục Minh. Ngưu phê hắn có thể nói cái gì không hổ là tôn chạy trốn à, tiếp cận các ngươi mới tới tiểu sư muội. Lục Minh thở dài. Chuyện này. Nói trắng ra là Tuyết Sơn phái trông mà thèm bọn hắn thẻ linh sự tình. Nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Tuyết Sơn phái đều diệt môn. Bọn hắn còn có thể thế nào bất quá. Coi như kết thúc cũng nên có cái bàn giao. Đã để người đi nhìn chằm chằm. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Dừng một chút. Sư phụ. Kỳ thật cái này không nóng này. Chúng ta. Gặp được một điểm vấn đề khác. Cái gì Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ bí thuật tiết lộ chút chuyện này còn có cái khác ngài nhìn cái này. Lý Hạo Nhiên phát tới một thiên đưa tin. Lục Minh liếc nhìn, lập tức tê cả da đầu. Vụ thảo. Phiền toái. Thiên đô thị. Tuyết lở sự tình còn tại tiếp tục trong báo cáo. Tại cao vút trong mây trên tuyết sơn. Nhân viên cứu viện trước tiên đuổi tới. Đem những cái kia bị vùi lấp người tu luyện cứu ra. Sau đó hiểu rõ đến một chút tình huống đặc biệt. Thế là. Chấp pháp giả xuất động trực tiếp tại trên xe cứu thương liền đem toàn bộ tuyết sơn phái cao tầng khống chế lại. Cuối cùng. Tuyết sơn phái hủy diệt. Cùng lúc đó. Thiên đô thị các đại tin tức ra lò. Mọi người ngạc nhiên phát hiện. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Vừa dẫn một đoạn chú ngữ đưa tới tuyết lở. Cảm tạ kiếm thẻ sư hiệp hội bị nhốt 20 năm. Gần như lúc tuyệt vọng. Ta gặp kiếm thẻ sư hiệp hội kia đoạn chú ngữ tuyết sơn phái. Kia tuyết trắng minh mang hạ vùi lấp tội ác. Ta không biết đoạn này chú ngữ là không có thể ra đời thẻ linh, nhưng là ta biết nó cho ta hy vọng. Kiếm thẻ sư hiệp hội thiên đô thị người đều có chút mộng bức. Thật, tuyết sơn bọn hắn là biết đến. Kia là một mảnh đặc thù dãy núi. Bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao. Dẫn đến hàng năm tuyết động. Vẹn vẹn mấy trăm cây số khoảng cách. Cùng thiên đô thị hỏa phong hoàn toàn khác biệt. Trong truyền thuyết, nơi đó có thần bí lực lượng phun trào. Chỉ là cái này cùng kiếm thẻ sư hiệp hội có quan hệ gì bọn hắn lật qua tin tức. Thế mới biết. Trong video đọc này chối chú ngữ. Lại là kiếm thẻ sư hiệp hội bí thuật lại chính là thẻ linh đản sinh chú ngữ nói trắng ra là đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội căn cứ tuyết sơn phái đệ tử kể ra. Cao tầng trộm được kiếm thẻ sư hiệp hội bí thuật. Muốn thí nghiệm. Lúc này mới có phía sau tuyết lở. Bọn hắn mới dùng chạy trốn đương nhiên. Những chuyện này bọn hắn hứng thú cũng không lớn. Bọn hắn quan tâm là bí thuật thẻ linh sinh ra làm thiên đô thị cư dân. Nơi này tuyệt đại đa số người đều nghe qua kiếm thẻ sư hiệp hội, nhất là kiếm thẻ sư hiệp hội tại đệ nhất học viện trường học chiêu coi thường nhiều lần. Càng là lưu truyền rộng rãi. Thẻ linh mạnh bao nhiêu, thẻ linh đến cùng có bao nhiêu công năng, bọn hắn quá hiếu kỳ mà. Bọn hắn thấy được mặc dù cái này bí thuật chú ngữ tràn ngập cổ quái. Nhưng là căn cứ tuyết sơn phái đệ tử miêu tả. Nội ứng đã từng thành công. Một đoạn này chú ngữ cũng là thật, thiết là tất cả mọi người thiên đô thị mọi người đều trở nên hưng phấn. Giống như nghề nghiệp của bọn hắn hạch tâm cũng sinh ra linh thể nữa nha, thử một chút dù sao. Thử một chút cũng sẽ không mang thai đúng không, mọi người tâm động. Thế là tại tuyết lở sự kiện về sau, chuyện càng quái gì phát sinh. Lớn như vậy thiên đô thị, khắp nơi có thể thấy được đọc trầm âm thanh. Từng tiếng lọt vào tai. Chùy a chùy. Ngươi đã lớn lên. Ngươi đã là cái thành thục chùy, ngươi phải học được tự mình tu luyện. Chính mình thẻ người. Trường thương a trường thương. Ngươi đã lớn lên. Ngươi đã là cái thành thục trường thương, ngươi phải học được tự mình tu luyện. Chính mình đâm người. Cái này đều cái dù gì cũng may. Những này còn tại đại chúng nhận biết bên trong dù gì nhất không ai qua được năng lượng chiến sĩ. Đùi a đùi. Ngươi đã lớn lên. Ngươi đã là một cái thành thục đùi, ngươi phải học được tự mình tu luyện. Chính mình đạp người. Đương nhiên. Còn có càng dường gì chính là. Nơi nào đó. Một vị năng lượng chiến sĩ kéo ra quần đối bên trong nói. Tê nhi à, tê nhi. Ngươi đã lớn lên. Ngươi đã là một cái thành thục tê nhi, ngươi phải học được tự mình tu luyện. Chính mình. Mọi người kinh ngạc. Sau đó thế mới biết, vị này chức nghiệp hạc tâm lại là gạch men kinh khủng như vậy. Giờ phút này, toàn bộ thiên đô thị đều là loại này hỏa phong một vị ra ngoài thám hiểm trở về người tu luyện. Coi là toàn bộ thành thị bị nguyền rủa. Thậm chí tại chỗ báo cảnh sát. Đương nhiên, tại tìm hiểu tình huống về sau. Hiểu lầm mở ra. Vị này người tu luyện nhìn phía xa văn minh tu luyện mới thành thị. Lại nhìn xem đi đầy đường đọc trầm âm thanh lâm vào trầm tư. Thế giới này đến cùng thế nào, đúng thế? Tất cả mọi người tại đọc trầm đã trong báo cáo đều có người thành công. Tóm lại là có cơ sẽ. Đúng không, mặc dù bọn hắn cũng biết tỷ lệ thành công không lớn. Nhưng là Vạn nhất đâu, vạn nhất thành công đâu, mấu chốt nhất là lại không cần chi phí, dù sao thử một chút cũng sẽ không mang thai. Đúng không? Thế là đại gia ôm này tấm mua sổ số tâm thái bắt đầu nếm thử. Thiên đô thì toàn diện luôn hãm. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội một mảnh yên lặng. Thật, bọn hắn cũng bị hù dọa. Hôm nay bọn hắn mấy lần muốn ra ngoài đều bị các phóng viên ngăn lại phỏng vấn. Tự liền ẩn thân Lý Nhị Cẩu cũng chen không đi ra. Nhiều lần kém chút bị microphone nhét vào trong miệng. Không có cách nào. Quá nhiều người, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể để nguyên thẻ ra ngoài mua thức ăn nấu cơm mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế bộ dạng này. Sau đó bọn hắn phát hiện đám này tang bệnh phóng viên thế mà liền nguyên thẻ đều ngăn cản. Ngày tốt, thẻ linh tiên sinh, xin hỏi ngài là như thế nào đản sinh? Trước mắt lưu truyền thẻ linh sinh ra bí thuật có phải là hay không chính xác? Nói như vậy, ngài chấp nhận nguyên thẻ bọn họ cũng điên rồi. Cuối cùng, tự liền nguyên thẻ bọn họ cũng vùi ở hiệp hội không ra khỏi cửa. Siêu thần chế tạp sư 40 chương 391 còn mẹ nó có thể dạng này thiên đô thì. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Tất cả mọi người tụ tập tại phòng họp, hai mặt nhìn nhau. Phát hỏa. Đây là chuyện tốt. Nhưng là lửa này phương thức. Lục Minh cũng rất ưu thương, lão tử không muốn truyền hỏa. À, cái này phát triển xu thế cùng mẹ nó tà giáo tựa như. Sư phụ. Vừa rồi nhận được phía trên thông chi yêu cầu chúng ta mau chóng xử lý. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Lục Minh. Giải quyết cái dù a, đây đều là chính bọn hắn làm cho, cùng bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội có cái cọng lông quan hệ a, nếu như chúng ta nói cái này bí thuật là giả đâu, Lý Nhị Cẩu đề nghị. Nói qua, Lý Hạo Nhiên thở dài. Sau đó các phóng viên nói, chúng ta vội vã như thế ra giải thích, khẳng định là muốn che đậy di chương. Bọn hắn thế mà đoán được. Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục. Lục Minh tức sạm mặt lại. Đoán được cái gì a, cái này bí thuật vốn chính là giả, các ngươi đoán được sao chuyện này? Cuối cùng muốn theo mặt trái tới. Lục Minh nghĩ nghĩ. Sở dĩ những người tu luyện đều muốn nếm thử, cũng là bởi vì một không có chi phí, hai không có hậu quả. Ai cũng có thể tùy ý thử đùa. Chỉ cần giải quyết hai cái này phương diện, tin tưởng mọi người lần nữa nếm thử thời điểm đều sẽ cân nhắc một ít. Chuyện này cũng liền đè xuống. U, V, G, W, W, M. Lý Mai trầm tư một lát, cho bọn hắn gửi cái luật sư văn kiện. Lục Minh mặt đều hóa xanh. Gửi cái duyệt luật sư văn kiện a? Ngươi biết cái trước gửi luật sư văn kiện kết cục gì sao? Ngươi biết đắc tội đại chúng là hậu quả gì a? Ngươi suy nghĩ một chút. Về sau lúc tu luyện, đại gia mắng chửi người thường nói thuế biến. A, ngươi tu luyện giống như kiếm thẻ sư. Ngươi mới giống như kiếm thẻ sư, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Ầm ầm, hai người tự đánh nhau. Lại hoặc là lại đến một cái luật sư văn kiện đều biến thành luật sư ngậm còn đi tóm lại. Gửi cái đồ chơi này chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không được. Lục Minh tại chỗ bác bỏ. Kia, để bọn hắn mang thai thoáng cái. Lý Nhị Cẩu suy nghĩ. Bọn hắn không phải nói dù sao thử một chút, tự thử một chút cũng sẽ không mang thai. Kia để bọn hắn mang thai. Ngươi xem bọn hắn tự sợ hãi. Lục Minh. Hắn bỗng nhiên có loại diệt môn xúc động. Thật. Khụ khụ, sư phụ, ta chỗ này dùng chính là ví von. Lý Nhị Cẩu tặng hắn một cái, nơi này ví von liền là hậu quả. Ta cảm thấy đi cởi chung phải do người buộc chung, chuyện này còn muốn từ nhỏ sư muội ra tay. A, Lục Minh ánh mắt rơi vào nữ đệ tử trên thân. Lập tức cười lạnh một tiếng. Ý của ngươi là để nàng mang thai? Lý Nhị Cẩu rõ ràng sửng sốt một chút. Toàn tức. Hắn nhìn nữ đệ tử một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Cũng không biết tiểu sư muội. Cút! Lục Minh tại chỗ liền đem con hàng này đạp bay. Nghĩ hay thật, ngươi tới. Lục Minh chỉ nữ đệ tử. Vâng. Nữ đệ tử trong lòng run sợ. Từ khi Tuyết Sơn phái lạnh về sau, nàng liền biết chính mình xong. Chỉ có thẳng thắn sẽ khoan hồng, hào hào phối hợp tổ chức điều tra, mới có một đầu đường ra. Dù là sư phụ. Nữ đệ tử nhìn một chút Lý Nhị Cẩu, nhìn lại nhìn một chút Lục Minh, yếu ớt nói: "Nếu như là lời của ngài, ta nguyện ý." Lý Nhị Cẩu, Lục Minh mặt tối sầm: "Ngươi mẹ nó trong đầu lại là cái gì, chuyện này chung quy là bởi vì ngươi mà lên." Lục Minh thở dài: "Ngươi đến nói cho bọn hắn, những này bí thuật chính là vì mê hoặc ánh mắt, cố ý làm ra giả bí thuật, vốn chính là giả được rồi." Nữ đệ tử nhẹ nhàng thở ra: "Đúng rồi." Lục Minh đột nhiên hỏi: "Tôn chạy trốn liên hệ ngươi sao không có?" Nữ đệ tử lắc đầu: "Biết rõ." Lục Minh thản nhiên nói: "Thế là..." Nữ đệ tử hít sâu một hơi, đi ra kiếm thẻ sư hiệp hội, sau đó dựa theo Lục Minh nói tới, bắt đầu đối các phóng viên báo cáo. Chỉ là nàng bên này còn chưa nói xong, mau nhìn tin tức xảy ra chuyện thế nào, mấy cái các phóng viên nhìn thoáng qua, bỗng nhiên đều trở nên hưng phấn. "Cô nương, lời của ngươi nói là bởi vì nhận lấy Lục Minh uy hiếp đúng hay không? Lục Minh có thể hay không báo động xử phạt ngươi? Xin hỏi ngươi như thế nào đối đãi?" Có người thành công sinh ra thẻ linh nữ đệ tử phủ, lại có người thành công mà giờ khắc này tự liền kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người cũng mộng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, nhìn xem cửa ra vào giống như là như bị điên các phóng viên, đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh có chút mộng, thật gặp duyệt. Vì cái gì có người sẽ thành công đi xem một chút? Lục Minh lật ra mạng lưới xã khu, liếc mắt liền thấy được trước mắt nhiệt độ cao nhất một cái thiệp thẻ linh sinh ra. Từ đây người người đều là kiếm thẻ sư, kia là một cái coi thường nhiều lần. Một cái dẫn chương trình tại nhắc tới thời điểm thành công đản sinh ra thẻ linh, gây nên kịch liệt oanh động. Nghe nói nhảy lên thành danh, trở thành màn đêm buông xuống nổi tiếng nhất tể. Giả, tiểu tiểu kiếm nhìn lướt qua tự khẳng định. Hoàn toàn chính xác. Lục Minh trong mắt hơi híp. Thẻ linh sinh ra cái này mô hình, đi qua tiểu bạch nghiên cứu, đã có tương đương nghiêm cẩn số liệu tham khảo. Kiếm thẻ sư đệ tử mới có thể thành công cái gì thẻ linh đối ứng cái gì chủng loại. Cái gì thẻ linh đối ứng cái gì đặc tính. Loại nào thẻ linh xác suất thành công cao hơn ta mọi việc như thế. Tiểu bạch nghiên cứu rất triệt để. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử cũng đều là tham khảo những này số liệu mới thành công sinh ra thẻ linh. Mà không giống như là vị này dẫn chương trình, hoàn toàn dã man sinh trưởng. Bọn hắn dạng này tỷ lệ cực thấp, nhưng là ngươi không chịu nổi nhiều người à, toàn bộ thiên đô thị người tu luyện đều tại nếm thử. Tiền lớn người bắt đầu gian lận, luôn có thành công a. Thế là ngay kế tiếp lại có một vị người tu luyện sinh ra thẻ linh, gây nên kịch liệt oanh động. Mọi người bắt đầu chân chính tin tưởng nguyên lai dạng này là thật có thể sinh ra thẻ linh. Sau đó vị này liền mở ra một cái thẻ linh sinh ra lớp huấn luyện, trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Những người khác thấy thế, cái này cũng được. Thế là lại có một nhóm người tự nhiên sinh ra thẻ linh, lại một nhóm lớn lớp huấn luyện xuất hiện. Thẻ linh huấn luyện bao giáo bao hội vô hiệu, lui khoản 21 ngày thẻ linh túc thành 5 ngày, mô phỏng 3 ngày túc thành thẻ linh sinh ra. Theo nhập môn đến xuống mồ thẻ linh sinh ra, đọc chậm ngữ khí tầm quan trọng theo tiểu bạch một đời, đến phân tích thẻ linh đản sinh ý nghĩa. Tương tự chương trình học chỗ nào cũng có. Mỗi một cái giảng sư đều mang một cái lơ lửng nguyên thẻ. Rất là phong cách giảng sư, bọn họ sẽ đem nguyên thẻ nguyên thẻ. Cái này một hệ liệt bí thuật tháo gỡ ra đến, từng câu từng chữ nói cho ngươi. Cái chữ này ngữ khí hẳn là như thế nào, âm điệu hẳn là như thế nào, ngữ pháp kết cấu là cái gì, ẩn chứa ý nghĩa là cái gì. Cuối cùng đến đề cao ngươi sinh ra thẻ linh xác suất thành công. Đến tận đây, sự tình phát triển tựa hồ cùng kiếm thẻ sư hiệp hội đã không có quan hệ gì. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội sư phụ Lý Hảo Nhiên rất lo lắng. Thật, thẻ linh sinh ra thế nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội căn cơ, người người đều sẽ. Cái khác hiệp hội cũng đều nắm giữ linh thể, đâu còn có kiếm thẻ sư sự tình gì yên tâm. Lục Minh rất bình tĩnh. kiếm thẻ sư hiệp hội căn cơ là thẻ linh a, đúng chuẩn xác hơn mà nói, kiếm thẻ sư hiệp hội ưu thế đều là tại thẻ linh bên trên dọc theo người ra ngoài, bởi vì thẻ linh kiếm thẻ sư mới cường đại như thế. Nhưng là thẻ linh sinh ra lại như thế đơn giản, ngươi nhìn, chỉ cần đem linh thể nhét vào là được rồi. Mặc dù đắt một chút, nhưng là luôn có người có thể làm được a, luôn có người có thể nghĩ đến a. Tỷ như có tiền bốc đồng nguyên tố sư hiệp hội, vậy tại sao cho đến nay không có một cách nào hiệp hội đem linh thể sinh ra làm hạt tâm năng lực đâu? Bởi vì hoang dại linh thể căn bản là không có cách khống chế, linh thể cũng là sinh mệnh, nhét vào nguyên thể đó không phải là bắt lại giam giữ, ai có thể nhẫn lúc trước tiểu tiểu kiếm bị tóm lên tới thời điểm phản ứng gì đầu thiết đụng một ngày, dẫn đến thiểm điện khe hở mỗi ngày sáng lên, cuối cùng mới thỏa hiệp. Những cái kia hiệp hội vì cái gì từ bỏ? Bởi vì bọn hắn phát hiện có được linh thể về sau nhất định phải xuất ra hơn phân nửa tinh lực cùng thời gian đến gắn bó linh thể, đến bồi dưỡng linh thể, đến bảo trì quan hệ, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Kiếm thẻ sư hiệp hội từ vừa mới bắt đầu tự cung cấp hoàn mỹ nhất dạy học, tiểu tiểu bạch dẫn đạo, Lý Hảo Nhiên nghiên cứu vết sách, chữa trị bí thuật vân vân, đây đều là cơ sở nhất. Huống chi ngày bình thường linh thể bộ môn còn có tiểu tiểu kiếm cách này phiến cổ kiếm linh, ai dám gây chuyện nhi coi như thật xảy ra vấn đề. Còn có Miêu Ca trấn giữ tiểu tiểu kiếm, ngày này thiên khoác lác hàng, nhìn thấy Miêu Ca cũng run chân. Trên cơ bản Miêu Ca khí tức rung động. Kiếm thẻ sư hiệp hội sở hữu thẻ linh toàn bộ đến quỳ xuống đến kêu ba ba. Đây cũng là thật. Bởi vì Lục Minh phía trước hai ngày phụ thân tiết thời điểm, tự mình mang theo Miêu Ca khí tức đi linh thể bộ môn đi một vòng, thu hoạch hiếu tử vô số. Phù phù. Tóm lại, linh thể cũng là sinh mệnh, linh thể cũng cần dạy bảo. Mà kiếm thẻ sư hiệp hội linh thể bộ môn, tiểu bạch cung cấp liền là những này. Để sở hữu linh thể có thể thành thành thật thật chấp hành những cách được gọi là bí thuật. Theo bản thân tu luyện, đến ngự thẻ phi hành, muốn để linh thể thân thiết nhận biết đến chủ nhân cường đại, ngươi mới có thể cường đại tôn trọng lẫn nhau. Lúc này mới có kiếm thẻ sư nhất mạch thẻ linh sở dĩ. Không có những này, những cái kia xinh xinh nhét vào hoang dại thẻ linh sẽ như thế nào? Hẳn là rất náo nhiệt a. Lục Minh lặng lặng phẩm hớp trà, thật là thơm. Xế chiều hôm đó, một tên thẻ linh sinh ra huấn luyện giảng sư đang truyền thụ chương trình học thời điểm, chức nghiệp hạt tâm tại chỗ nổ tung, linh thể chạy trốn, gây nên oanh động to lớn. Vì thế nơi đó ngành chấp pháp toàn bộ điều động, lúc này mới đem linh thể bắt giữ, chưa tạo thành trọng đại tổn thương. Mà vị kia huấn luyện giảng sư cũng bởi vì công cộng trị an phá hư tội bị tại chỗ bắt giữ. Cùng một thời gian, nơi nào đó lại có hai tên huấn luyện giảng sư xảy ra chuyện, lần nữa gây nên chấn động. Cũng liền lúc này, mọi người mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Chấp pháp giả càng đem những cách được gọi là thẻ linh sinh ra giảng sư toàn bộ khống chế lại, mắt thấy bọn hắn đang tại bảo vệ chỗ tỏa ra pháo hoa. Đúng thế, gần như sở hữu linh thể đều chạy trốn, chuyện gì xảy ra không biết, chức nghiệp hạt tâm tự bảo. Những người này toàn bộ phế đi a. Đúng vậy a, rõ ràng sinh ra thẻ linh, tại sao có thể như vậy? Ngươi nói có phải hay không là kiếm thẻ sư hiệp hội bí thuật có vấn đề gì? Có khả năng. Mọi người hoảng sợ không thôi. Thế là truyền khắp thiên đô thị đọc trầm âm thanh rốt cuộc dừng lại. Nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội bí thuật là giả, ta cũng nghe nói quá, bị hố đi. Mọi người kinh hãi. Các ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nhân gia ngay từ đầu sẽ nói cho các ngươi biết đây là cái gì, Tuyết Sơn phái làm ra giả đi. Các ngươi lại không nghe. Mọi người lấy lại tinh thần, giống như xác thực như thế. Kiếm thẻ sư hiệp hội không ngừng cường điệu, bọn hắn căn bản không có nghe a. Sở dĩ truy cứu xuống tới, cái này khổ bọn hắn chỉ có thể chính mình ăn. Chỉ là trải qua cái này một đợt, bọn hắn cũng rất hoài nghi cái gọi là tự động tu luyện thẻ linh thật tồn tại sao. Cùng ngày, sở hữu huấn luyện quảng cáo bị rút lui, sở hữu huấn luyện giảng sư bị bắt, Thiên Đô thì các đại người tu luyện một mảnh kêu rên. Đại gia rất rõ ràng, linh thể sự tình, sợ là cứ như vậy đi qua. Nhưng mà đúng lúc này, một cái tiêu đề là thi đại học chiêu sinh. Muốn sinh ra thẻ linh đến kiếm thẻ sư phụ thuộc học viện ngã ba đường học viện đi ở chỗ này. Ngươi có thể có được chân chính thẻ linh văn bên trong. Ký càng giới thiệu kiếm thẻ sư hiệp hội thẻ linh cùng các đại năng lực. Tự động tu luyện, tự động đưa bữa ăn, ngự thẻ phi hành, ngươi mong muốn hết thảy. Nó đều có thể làm đến thừa dịp lần này phong ba. Văn chương rất ký càng giới thiệu thẻ linh cùng người tu luyện quan hệ. Tương sinh làm bạn. Đơn giản so triệu hoán sư triệu hoán sinh linh còn muốn thân mật, cũng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ đến. Cái gì mới gọi chân chính thẻ linh thi đại học sinh. Có thể gia nhập ngã ba đường phân viện người tu luyện. Có thể gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Thiên văn chương này vừa ra, ngay tại Thiên Đô thì gây nên oanh động to lớn. Tại cách này các đại huấn luyện kết cấu bị phong. Các đại giảng sư bị bắt. Người người cảm thấy bất an thời điểm. Cách này quảng cáo đơn giản liền là nện vào trái tim tất cả mọi người, khảm lên kiếm thẻ sư hiệp hội. Nghe nói thiên phú yêu cầu rất cao a. Không sao, trước tiên đem hài tử đưa đến ngã ba đường học viện ai nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Có đạo lý. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội lần nữa dương danh. Ngã ba đường học viện chiêu sinh nhiệt độ càng là tăng vọt gấp bội. Nghe nói năm nay thi đại học hàng năm thu nhận học sinh thí sinh mục đích bảng danh sách trăm tên cao giáo bên trên đã xuất hiện ngã ba đường học viện danh tử. Sư phụ Ngưu Phi các đệ tử sợ hãi thán phục. Không hổ là sư phụ. Loại nguy cơ này vậy mà dễ như trở bàn tay hóa giải. Cuối cùng còn biến thành ngã ba đường học viện chiêu sinh quảng cáo. Đơn giản quá lợi hại, hử, liền nên để Trương Dương đến học một ít. Lý Hảo Nhiên bĩu môi. Ngươi xem một chút. Đây mới là vận doanh, ngươi ngó ngó Trương Dương con hàng này mỗi ngày nhìn chằm chằm người trong nhà hố còn đi. Thế là bí thuật tiết lộ phong ba tạm thời xem như đi qua. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng nghênh đón mới một đợt đệ tử xin. Đáng tiếc. Không người hợp cách, dù là đệ tử đời hai đều không hợp cách sở dĩ. Lục Minh mục tiêu cuối cùng nhất còn muốn đặt ở thi đại học chiêu sinh bên trên. Nhưng mà vào lúc ban đêm, Lục Minh hoàn toàn như trước đây chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu quân hành chi đạo thời điểm, chợt nhận được một người đệ tử thẻ linh phát tới tin tức. Đúng thế. Đệ tử thẻ linh Lục Minh kinh ngạc. Phải biết, mặc dù thẻ linh cũng xứng chuẩn bị máy truyền tin, nhưng là bởi vì lây dính Miêu Ca khí tức, những này thẻ linh vẫn là đều rất sợ Lục Minh. Thế mà còn chủ động liên hệ chính mình. Thế là Lục Minh rất hiếu kỳ mở ra. Hội trưởng, ngày tốt, ta là thẻ linh tiểu tiểu V. Chuyện là như thế này. Ta một cách linh thể bằng hữu thấy được các ngươi quảng cáo. Cảm thấy kiếm thẻ sư hiệp hội linh thể bọn họ ở chung hài hòa. Đãi ngộ rất tốt. Sở dĩ hy vọng tới đây trở thành thẻ linh. Ngài cảm thấy thế nào? Lục Minh triệt để mộng. Còn mẹ nó có thể dạng này, hắn một mặt chết lặng triển khai trong tay tin tức. Ngoại trừ tiểu tiểu cây đồng học giới thiệu bên ngoài, còn có vị kia linh thể bằng hữu cách linh giới thiệu vắn tắt tư liệu. Tính danh Y Lê Toa Hoa. Có thể đổi tên Tiểu Tiểu Lê. Thân phận Thỏ Linh. Tinh cấp Lục Tinh. Giới thiệu. Hội trưởng ngài tốt. Ta là sinh ra 2 năm dưới Thỏ Linh. An hiểu hát. Nhảy cùng chạy trốn. Ta biết làm cơm. Hội ngây thơ. Từng có ngụy trang nhân loại khai trực tiếp kinh lịch. Tính cách tốt đẹp, đều lương ham mê. Bởi vì thường xuyên bị đuổi giết, lại nhìn thấy kiếm thẻ sư hiệp hội quảng cáo, sở dĩ chuyên tới để xin gia nhập. Chiến lực, bởi vì không thích chiến đấu, năng lực chiến đấu so cùng cấp bậc như nửa tinh. Nhu cầu. Hy vọng tìm kiếm một cách đồng dạng yên tĩnh. Tính cách tốt người tu luyện. Sẽ không ghét bỏ tinh cấp thấp. Sẽ không ghét bỏ thiên phú chinh lịch. Chỉ cần tốt với ta là được. Lục Minh,